người chủ trì đấu giá vô cùng kích động. Miếng đất vốn chỉ đáng giá 400 triệu lại đấu giá được 500 triệu, vượt qua giá trị thực của nó, ông ta sẽ được thưởng. Tập đoàn Tống Thị báo giá 500 triệu. Còn ai muốn tiếp tục đấu giá nữa không? Người chủ trì sắp kích động phát điên rồi. Giá hiện tại đã lớn hơn giá trị thực 100 triệu. Tiếp tục đi. Thấy Tần Thanh Tâm do dự, Dương Thanh nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chỉ cần tòa thành Cựu Châu được xây dựng ở ngoại ô phía Nam, đừng nói là 500 triệu, dù có mất 2 tỷ để mua mảnh đất này cũng có thể kiếm được món hời. Tòa thành Cựu Châu trong kế hoạch của Lạc Bân là một dự án khổng lồ. Tuy Dương Thanh không có tài năng kinh doanh nhưng vẫn cảm nhận được giá trị của dự án này. Khu ngoại ô phía Nam kia tạm thời vẫn còn hoang vu, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Tần Thanh Tâm sửng sốt, trông thấy sự khích lệ trong ánh mắt Dương Thanh, rốt cuộc quyết tâm báo giá tiếp, 600 triệu. Mảnh đất có giá khởi điểm 300 triệu lúc này đang tăng lên gấp đôi. Mọi người đều sợ ngây người, đến cả Tống Hoa Nghĩa cũng khá ngạc nhiên. 500 triệu cũng là mức giá hắn ta tự giới hạn. Thấy Tần Thanh Tâm do dự, hắn ta cứ tưởng cô sẽ bỏ cuộc. Sao người đẹp phải làm vậy? Tống Hoa Nghĩa vẫn duy trì bộ dạng lịch sự, cười nói, giá trị lớn nhất của mảnh đất kia cũng chỉ tới 600 triệu. Cô dùng 600 triệu mua nó về không đáng chút nào. Tần Thanh Tâm lạnh lùng đáp, cảm ơn đã nhắc nhở. Người chủ trì đấu giá nhìn Tống Hoa Nghĩa, thấy hắn ta giơ tay cười nói, người đẹp kia muốn mảnh đất này như vậy, tôi nhường cho cô ấy là được. Tôi từ bỏ. Vốn chỉ còn Tống Hoa Nghĩa và Tần Thanh Tâm tranh giành mảnh đất số 8, bây giờ hắn ta từ bỏ, mảnh đất này đương nhiên thuộc về cô. Chúc mừng cô gái xinh đẹp kia thành công mua được mảnh đất số 8. Người chủ trì giải quyết dứt khoát, kích động nói, chồng ơi, liệu em có sốc nổi quá không? Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Tần Thanh Tâm nhỏ giọng hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, thương trường như chiến trường. Mới bắt đầu đấu giá ít nhất cũng phải tăng lên chục triệu, em lại chỉ tăng 5 triệu, khí thế đã thua kém người ta rồi. Như vậy sẽ bị người ta nhìn ra được nền tảng của em không đủ nên mới tăng liền 25 triệu để hù dọa em. Vừa rồi lúc đối phương báo giá 500 triệu, em cũng định từ bỏ phải không? Dương Thanh hỏi. Tần Thanh Tâm ngượng ngùng gật đầu, 500 triệu là cực hạn của em. Dương Thanh tiếp tục phân tích, sau đó em tăng thêm 100 triệu đúng là hơi sốc nổi. Trước đó người nhà họ Tống kia chỉ đang thăm dò em, kỳ thực khi hắn ta báo giá 500 triệu cũng đã là mức giá cuối cùng. Nếu anh đoán không lầm, cùng lắm tăng thêm 50 triệu nữa là em có thể mua được mảnh đất số 8. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm tự trách nói, đều tại em lãng phí mất 50 triệu. Nhưng anh yên tâm, đợi đến khi công ty có lợi nhuận, em sẽ lập tức trả lại cho anh. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, của anh chính là của em, sao em phải phân chia rạch ròi như vậy? Hơn nữa, dù em không cần tiền của anh thì cứ coi như vay của anh, chẳng lẽ không tốt sao? Dương Thanh không ngờ lần này Tần Thanh Tâm lại gật đầu đáp, chồng, em biết rồi. Lúc trước là em cố chấp, chỉ muốn dựa vào sức mình, sau này sẽ không vậy nữa. 27. Chương 640, 640, cậu chủ nhà họ Tống. Chẳng mấy chốc lại có thêm vài mảnh đất được đấu giá thành công. Hôm nay Dương Thanh tới chỉ vì miếng đất ở ngoại ô phía Nam quý giá nhất, giá khởi điểm cũng cao nhất, đạt tới 2 tỷ. Tuy giá rất cao nhưng diện tích của mảnh đất này rất lớn, khoảng chừng 100 mẫu. Nếu không phải ở vùng ngoại ô, giá khởi điểm chắc chắn phải từ 5 tỷ trở lên. Tiếp theo sẽ là mảnh đất cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là mảnh có diện tích lớn nhất trong số 15 mảnh được đấu giá, tròn 100 mẫu. Mảnh đất số 15 ở vùng ngoại ô phía Nam nhưng chính phủ đã ra văn bản thông báo chính thức, sang năm sẽ phát triển trọng điểm phía Nam Yến Đô. Chỉ cần mua được mảnh đất này, nhất định sẽ sinh lãi. Giá khởi điểm 2 tỷ, bắt đầu đấu giá. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu đấu giá mảnh đất cuối cùng. 2 tỷ 100 triệu, 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ 70 triệu. Chỉ mới 5 phút ngắn ngủi đã có hơn 50 lần dơ bảng báo giá mua mảnh đất số 15. 2 tỷ giá khởi điểm tăng vọt thêm 1 tỷ 7. Lúc này chỉ còn lại 3 người vẫn tham gia đấu giá, biên độ tăng giá cũng giảm đi nhiều. 4 tỷ. Chợt một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Những người còn đang cạnh tranh nghe thấy liền mặt mày xám xịt, đưa mắt nhìn nhau, bất lực lắc đầu nói, nhà họ Tống nhìn chúng mảnh đất này rồi, tôi từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ. Cả 3 người đều tuyên bố từ bỏ. Chưa nói tới thân phận của Tống Hoa Nghĩa, tài lực của nhà họ Tống cũng vượt xa bọn họ. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười, vậy thì cảm ơn ba vị. Cậu Nghĩa khách sáo rồi. 3 người vội vàng đáp lại. 5 tỷ. Ngay khi Tống Hoa Nghĩa đang hớn hở tin chắc mảnh đất số 15 sẽ thuộc về mình, một giọng nói trẻ tuổi khác đống nhiên vang lên. Giây phút ấy, phòng đấu giá rộng lớn lặng ngắt như tờ. Tất cả quay ngoắt lại nhìn người vừa ra giá. Nụ cười trên mặt Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng đờ. Hắn ta quay lại trông thấy một gương mặt còn trẻ hơn cả mình. Người trẻ tuổi kia là ai? Sao dám tranh với người nhà họ Tống? Quan trọng là tăng liền 1 tỷ. Một là cậu chủ gia tộc giàu có nào đó, hoặc là cố tình tới quấy rối. Không phải chứ? Những người được mời tới đây không giàu có cũng quyền quý. Nếu thật sự tới quấy rối, e là đến cả sảnh chính cũng không vào nổi đâu. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhỏ giọng bàn tán. Chồng ơi, em từng thấy người trong ngành định giá mảnh đất này. Nếu bỏ ra 5 tỷ mua nó, dù kinh doanh tốt đến mấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng không thua lỗ, không thể thu được lợi nhuận. Tần Thanh Tâm lo lắng nhắc nhở, nếu còn ai tham gia đấu giá, anh cứ bỏ cuộc đi. Dương Thanh mỉm cười nói, yên tâm, anh sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Người trong ngành định giá cũng chỉ đứng từ góc độ doanh nghiệp bình thường, nhưng tập đoàn Nhạn Thanh không phải. Dù giá trị của mảnh đất này chỉ có 5 tỷ, một câu của Dương Thanh cũng có thể khiến giá trị của nó tăng gấp mấy lần. Nhưng anh không cần lợi nhuận gấp vài lần, mà là gấp 100.000 lần. Một khi thành Cựu Châu được xây dựng, ngoại ô phía Nam sẽ là vùng đất có giá trị kinh doanh lớn nhất Tiến Đô, hơn nữa còn sẽ trở thành mẫu quảng cáo sống, tiền đề cho sự phát triển tám thành Cửu Châu còn lại. Hành trình xây dựng thành Cửu Châu bắt đầu từ hôm nay. Chàng trai này thật lạ mặt, Tống Hoa Nghĩa híp mắt nói. Lại là chiêu này. Dương Thanh cười nhạt một tiếng, mới đến lần đầu, đương nhiên lạ mặt. Tống Hoa Nghĩa vẫn tươi cười nói, dường như dùng 5 tỷ mua mảnh đất này không có lợi nhuận gì cả, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn với nhà họ Tống chúng tôi. Cậu nhường cho tôi được không? Không thể không thừa nhận, Tống Hoa Nghĩa được giáo dục rất tốt. Mỗi lần hắn ta muốn tham gia đấu giá, mới bắt đầu sẽ không chịu ra giá, đến khi sắp bị đẩy tới mức giá giới hạn của mình, hắn ta mới ra mặt. Hắn ta làm vậy vừa giúp bên bán đất kiếm lời to, vừa không ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc này, hắn ta muốn mua mảnh đất số 15, nửa đường lại bị Dương Thanh ngăn cản, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Không được. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, không đợi Tống Hoa Nghĩa ra giá đã tăng giá tiếp, 6 tỷ. Ầm. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người. Dù Tống Hoa Nghĩa được giáo dục tốt đến đâu cũng phải thay đổi sắc mặt, ngơ ngác một lúc. Không ai tham gia đấu giá, anh lại tự mình tăng giá. Miếng đất vốn được đẩy giá lên 4 tỷ lại bị một mình Dương Thanh tăng thêm 2 tỷ. 2 tỷ đó. Rất nhiều người đều có cảm giác như tiền của mình bị Dương Thanh tiêu xài. 6 tỷ 1. 7 tỷ. Tống Hoa Nghĩa đang định báo giá, chưa kịp nói hết câu Dương Thanh đã tăng thêm 1 tỷ. Mọi người đều ngơ ngác. Cậu ta là đồ ngốc lắm tiền sao? Mở miệng liền tăng thêm 1 tỷ, 1 tỷ lận đó. Sao tôi có cảm giác cậu ta cố tình nhắm vào nhà họ Tống nhỉ? Tống Hoa Nghĩa đã nói muốn mua mảnh đất này, cậu ta còn dám tranh tiếp, rõ ràng là không thèm nể mặt Tống Hoa Nghĩa. Ai cũng thi nhau bàn tán. Tống Hoa Nghĩa lịch sự tới đâu cũng không nhịn nổi, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ta là cậu chủ nhà họ Tống, thay mặt gia tộc tới tham gia đấu giá bất động sản. Vậy mà một kẻ còn trẻ hơn cả hắn ta dám tranh đất với hắn ta trước mặt bao người. Quan trọng là ở trước mặt đối phương, hắn ta còn không có cơ hội báo giá. 5 tỷ là giá trị thực của mảnh đất này, nhưng nếu vào tay nhà họ Tống, giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu hắn ta có thể mua về với giá 4 tỷ, nhà họ Tống sẽ được lời ít nhất 6 tỷ. Thế nhưng giờ đây lại bị Dương Thanh đẩy giá lên 7 tỷ. Hơn nữa Dương Thanh có vẻ sẽ không buông mảnh đất này, có lẽ thực sự sẽ bỏ ra 10 tỷ để mua. Đã không có lợi nhuận, nhà họ Tống còn cần mảnh đất này làm gì? Nếu không có ai tiếp tục báo giá, ông có thể tuyên bố kết thúc đấu giá được chưa? Dương Thanh chợt nhìn sang người chủ trì đấu giá. Người chủ trì đờ đẫn nãy giờ giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nói, 7 tỷ. Chàng trai này báo giá 7 tỷ. Còn ai báo giá cao hơn không? 7 tỷ lần 1, 7 tỷ lần 2, 7 tỷ lần 3. Đấu giá thành công. Người chủ trì đấu giá kích động nói năng lộn xộn, lập tức cao giọng tuyên bố, "Chúc mừng chàng trai này thành công mua được mảnh đất số 15. Xin hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cậu ấy." Tiếng vỗ tay như sấm dậy nhưng vẻ mặt của mọi người rất khác nhau. Buổi đấu giá hôm nay thành công rực rỡ, đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người. Người chủ trì đấu giá tuyên bố kết thúc buổi đấu giá. Dương Thanh đứng dậy. Lạc Bân sẽ xử lý tốt chuyện còn lại. Nhưng anh vừa định dẫn Tần Thanh Tâm rời đi, Tống Hoa Nghĩa đã đi tới, cười híp mắt nói, "Chào cậu, làm quen chút nhé. Tôi là Tống Hoa Nghĩa, người nhà họ Tống. Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại." Dương Thanh đương nhiên sẽ không vô cớ từ chối ý tốt của người khác, sảng khoái bắt tay với Tống Hoa Nghĩa. Chỉ là, hai người vừa bắt tay với nhau, một sức mạnh khổng lồ từ tay Tống Hoa Nghĩa truyền tới. Dương Thanh khẽ nhíu mày, hắn ta ngu tới mức dở trò này với anh sao? 27. Chương 641, 641, anh Nghĩa mời cơm. Vẻ mặt Dương Thanh bình tĩnh, khóe môi khẽ mỉm cười. Bàn tay đang nắm tay Tống Hoa Nghĩa bỗng dùng sức. Từ nhỏ Tống Hoa Nghĩa đã được cao thủ võ thuật dạy bảo, là cao thủ số 1 số 2 trong thế hệ trẻ ở Yến Đô. Hắn ta lại là cậu chủ nhà họ Tống, dù có người trẻ tuổi khác mạnh hơn cũng không dám thể hiện ra ngoài. Vậy nên Tống Hoa Nghĩa vẫn luôn cho rằng mình mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Ngay khi hắn ta định dạy cho Dương Thanh một bài học thì cảm nhận được một sức mạnh khủng bố truyền tới từ tay Dương Thanh. Tống Hoa Nghĩa hốt hoảng, cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát. Đồng thời trong lòng cũng dậy sóng. Trông Dương Thanh trẻ hơn hắn ta mấy tuổi mà đã có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Trước mặt Dương Thanh, hắn ta có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi sừng sững. "Cậu Thanh, chúng ta hơi nhiệt tình quá rồi." Tống Hoa Nghĩa cô nén cơn đau trên tay, duy trì nụ cười như gió xuân. Dương Thanh sâu xa nói, dường như anh Nghĩa còn nhiệt tình hơn. Dứt lời, anh buông tay ra. Tần Thanh Tâm đứng bên cạnh không biết gì, chỉ thấy lời hai người nói có hàm ý sâu xa. "Tôi muốn mời cậu Thanh ăn cơm, không biết cậu có rảnh không?" Tống Hoa Nghĩa cười hỏi. Dương Thanh không hề do dự đáp, "Thời gian, địa điểm. 7 giờ tối nay ở nhà hàng Kim Thủy Huyện." Tống Hoa Nghĩa nói. "Được, tối nay gặp." Dương Thanh gật đầu đồng ý. Lúc này Lạc Bân đã làm xong thủ tục mua mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia. Trông thấy Lạc Bân, Tống Hoa Nghĩa ẩn ý nói, "Sếp Lạc có thể đi theo cậu Thanh đúng là có phúc lớn." Lạc Bân không biết đã xảy ra chuyện gì, tự hào nói, "Đương nhiên, được đi theo cậu Thanh làm việc là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi đi trước." 7 giờ tối nay ở nhà hàng Kim Thủy Huyện, không gặp không về, Tống Hoa Nghĩa cười nói rồi quay người rời đi. "Chủ tịch, tôi để lộ cái gì rồi hả?" Chờ Tống Hoa Nghĩa đi hẳn, Lạc Bân mới ý thức được, lo lắng hỏi. Dương Thanh gật đầu, "Hắn ta không biết quan hệ của chúng ta nên mới cố ý thăm dò. Ông nói đi theo tôi làm việc đã để hắn biết hết rồi." Nghe vậy, Lạc Bân này nói, "Xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi." Dương Thanh hờ hững đáp, "Không sao, hiện giờ thân phận của tôi không cần phải giấu giếm gì nữa. Đi thôi." Nửa tiếng sau, Lạc Bân đưa Dương Thanh và Tần Thanh Tâm tới tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh. Trên đường đi, nhiều người trông thấy Lạc Bân đi theo sau lưng một đôi nam nữ trẻ tuổi đều vô cùng kinh hãi. Chỉ vị chủ tịch trẻ tuổi đứng sau tập đoàn Nhạn Thanh mới có thể khiến Lạc Bân đối đãi như vậy. Chủ tịch, cuối cùng cũng mua được mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia rồi. Kế hoạch xây dựng thành Cửu Châu đã hoàn thành. Tôi sẽ thúc đẩy tiến hành dự án nhanh nhất có thể. Sau khi đi vào văn phòng trên tầng cao nhất, Lạc Bân kích động nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, tôi rất coi trọng dự án này. Việc xây dựng thành Cửu Châu chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Lạc Bân lập tức cam đoan, chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ xây xong thành Cửu Châu trong vòng 3 năm. Dương Thanh lắc đầu, cái tôi muốn không chỉ là một tòa thành ở ngoại ô phía nam của Yến Đô, mà là 9 tòa thành của 9 thành phố lớn đồng thời được xây dựng. Sau 3 năm, tôi muốn thấy 9 thành Cửu Châu hoàn chỉnh. Lạc Bân giật mình hỏi, chủ tịch, tôi kiến nghị vẫn nên tập trung xây một cái trước, chờ tòa thành ở Yến Đô hoàn thành mới xây tiếp những cái khác. Đồng thời xây dựng cả 9 thành, Dương Thanh kiên định nói. Lạc Bân không ngăn cản nữa, lòng thầm cảm động vì Dương Thanh tin tưởng mới cho ông ta đồng thời xây dựng cả 9 tòa thành. Gánh nặng trên vai ông ta cũng lớn hơn. Ông ta biết một khi thành Cửu Châu được xây xong, trong tương lai sẽ mở rộng ra 9 thành phố lớn. Giá trị của thành Cửu Châu cũng sẽ đạt mức tối đa. Mặc dù Tần Thanh Tâm không biết cụ thể về dự án thành Cửu Châu, nhưng cũng nghe ra được đây là một công trình khổng lồ. Cô vô cùng kinh ngạc, giật mình nhận ra Dương Thanh còn giàu có hơn tưởng tượng của mình. Hôm nay vừa mới bỏ ra 7 tỷ để mua miếng đất trăm mẫu ở ngoại ô phía nam, tiếp theo còn muốn xây thành Cửu Châu, còn là 9 tòa thành cùng lúc. Tần Thanh Tâm có thể đoán được sau khi 9 tòa thành được xây xong sẽ gây nên chấn động lớn thế nào. Đến lúc đó, chỉ e giá trị cá nhân của Dương Thanh sẽ lại tăng vọt. Dương Thanh dặn dò Lạc Bân một vài việc rồi mới dẫn Tần Thanh Tâm rời đi. "Chồng ơi, hôm nay anh lại dạy em cách nhìn người, còn đưa em tới tập đoàn Nhạn Thanh, bàn bạc về dự án thành Cửu Châu ngay trước mặt em, hẳn là có nguyên nhân phải không?" Tần Thanh Tâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh cũng không giấu giếm, gật đầu đáp, "Em là vợ anh. Tất cả những gì anh đang có đều thuộc về chúng ta. Vừa rồi em cũng nghe thấy đó, sắp tới Lạc Bân phải phụ trách xây dựng thành Cửu Châu. Anh hy vọng em có thể dần tiếp quản tập đoàn Nhạn Thanh. Sẽ có một ngày anh vẫn phải giao tập đoàn Nhạn Thanh cho em." Dương Thanh nói rất nghiêm túc, hiển nhiên đã tính toán từ lâu. Tần Thanh Tâm rất kinh hãi, không ngờ anh lại muốn cô quản lý tập đoàn Nhạn Thanh. Đối với cô, tập đoàn Nhạn Thanh chính là một con quái vật khổng lồ. "Anh đang đùa với em đây à?" Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói, "Em có thể quản lý tốt tập đoàn Tam Hòa đã mãn nguyện lắm rồi. Anh giao tập đoàn Nhạn Thanh cho em sợ sẽ làm hỏng. Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh trên thế gian này." Dương Thanh lắc đầu, "Có anh ở đây, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ chỉ ngày càng phát triển. Tài năng kinh doanh của em sẽ giúp tập đoàn thêm lớn mạnh." Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm cũng rung động. Thời đại học cô đã có thể tự mình sáng lập tập đoàn Tam Hòa, chứng minh cô rất giỏi kinh doanh. Hơn nữa, cả quá trình cô đều dựa vào sức mình, không có ai nâng đỡ. Tập đoàn Nhạn Thanh là doanh nghiệp hàng đầu quốc gia, có rất nhiều người tài giỏi. Nếu Tần Thanh Tâm đến trụ sở chính làm việc, chắc chắn sẽ ngày càng xuất sắc. "Không chỉ em, anh còn định để bố và Tần Ý cũng vào làm ở trụ sở chính. Giao tập đoàn Nhạn Thanh cho mọi người, anh mới yên tâm được." Dương Thanh lại nói tiếp. Đối với Tần Thanh Tâm, Tần Đại Dũng và Tần Ý là người thân cả đời không thể dứt bỏ. Nếu muốn làm việc ở trụ sở chính đương nhiên phải sinh sống lâu dài ở Yến Đô. Tần Đại Dũng và Tần Y vẫn ở Giang Hải. Bọn họ muốn gặp nhau cũng sẽ rất khó khăn. Tần Thanh Tâm cười híp mắt nhìn Dương Thanh, "Anh giúp em đoạt lại tập đoàn Tam Hòa, cho Tần Y phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, lại để bố quản lý công ty vật liệu xây dựng Long Hà chính là đợi ngày này có phải không?" Dương Thanh không phủ nhận, cười đáp, "Ngoại trừ ba người, còn mấy ai anh có thể tin tưởng được?" Tần Thanh Tâm cực kỳ cảm động. Cô biết Dương Thanh để cả nhà cô vào làm việc ở trụ sở chính là rất tin tưởng bọn họ. "Chuyện thuyết phục bố và Tần Y giao cho em nhé," Dương Thanh lại cười nói. "Vâng thưa chủ tịch, em xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Tần Thanh Tâm nghiêm trang nói. Dứt lời, chính cô còn không nhịn được bật cười thành tiếng, Dương Thanh cũng cười. Buổi chiều, Dương Thanh ở nhà nghỉ ngơi với Tần Thanh Tâm. 7 giờ tối, anh đưa cô đến nhà hàng Kim Thủy Huyện. Mặc dù Tống Hoa Nghĩa chỉ mời Dương Thanh nhưng vì an toàn, anh vẫn muốn dẫn Tần Thanh Tâm đi cùng. Nhà hàng Kim Thủy Huyện là nhà hàng 5 sao cao cấp nhất của Yến Đô. Khi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đến nơi, trước cổng nhà hàng đã xếp đủ loại xe sang. "Cậu Thanh, cô Tâm." Hai người vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chính là Tống Hoa Nghĩa cũng vừa xuống xe. Chỉ là hắn ta không hề tới một mình, sau lưng còn có mấy người nam nữ trẻ tuổi đi theo. 27. Chương 642, 642, điều tra Dương Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu coi như chào hỏi. "Cậu Thanh chính là cao thủ tôi muốn giới thiệu cho mọi người." Tống Hoa Nghĩa mỉm cười giới thiệu với nhóm nam nữ trẻ tuổi kia. "Trong thế hệ trẻ ở Yến Đô, thực lực của anh Nghĩa mạnh nhất. Ai dám xưng cao thủ trước mặt anh chứ?" Một chàng trai buộc tóc đuôi gà cười nói. "Phải đó, với thực lực của anh Nghĩa, ai dám tự xưng cao thủ?" Những người khác nhao nhao định luận. Tống Hoa Nghĩa lắc đầu cười nói, "Mấy người đúng là hết ngồi đáy giếng. So với cậu Thanh tôi đây chẳng là gì đâu." Dứt lời, hắn ta lập tức nói tiếp, "Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta vào trong đã." Hắn ta dẫn mọi người đi vào nhà hàng. Giữa phòng VIP rộng lớn là một chiếc bàn xoay cỡ lớn. Tính cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thì trong phòng có 8 người. Những người Tống Hoa Nghĩa dẫn tới đều rất thân thiết với hắn ta, nếu không sao lại được hắn ta mời cơm. "Nào, tôi kính mọi người một ly trước." Tống Hoa Nghĩa rất lịch sự, cậu chủ nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo, chủ động đứng dậy rót rượu. Đám người trẻ tuổi kia như đã thành thói quen, không ai tranh mời. Thấy vậy, ấn tượng của Dương Thanh về Tống Hoa Nghĩa thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ lúc ở buổi đấu giá, Tống Hoa Nghĩa dùng sức thăm dò anh khi bắt tay, hắn ta vẫn chưa làm gì quá đáng, thái độ rất nho nhã. Sau 3 lần rượu, mọi người trò chuyện sôi nổi hẳn lên. Dương Thanh cứ tưởng những người Tống Hoa Nghĩa dẫn tới đều là con cháu nhà quyền thế, nhưng sau khi nói chuyện mới biết không phải, thậm chí còn có người là trẻ mồ côi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Dường như đây thực sự chỉ là một bữa cơm bình thường, chứ ăn uống trò chuyện thì không còn gì khác. Dương Thanh vốn muốn phát triển quy mô tập đoàn Nhạn Thanh, Tống Hoa Nghĩa lại là cậu chủ nhà họ Tống. Nếu hai người thật sự có thể làm bạn, nhà họ Tống cũng là một đối tác không tệ. Vậy nên anh mới nhận lời mời cơm của Tống Hoa Nghĩa. Thế nhưng hình như anh hiểu sai rồi, đây chỉ là một bữa cơm đơn thuần. Cậu Thanh, cô Tâm, hôm nay tôi rất vui vì có thể quen biết hai người. Xin kính hai người một ly. Tống Hoa Nghĩa đứng dậy, cầm ly rượu tới trước mặt Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, cười nói. Lát nữa vợ tôi còn phải lái xe. Tôi uống thay cô ấy. Dương Thanh cũng cười đáp. Tống Hoa Nghĩa sảng khoái nói, thế tôi phải kính cậu Thanh hai chén mới được. Dương Thanh chưa kịp trả lời, hắn ta đã uống cạn một chén rồi lại tự rót đầy thêm chén nữa. Uống với Dương Thanh xong, hắn ta mới về chỗ mình, lại trò chuyện với mấy người bạn kia. Anh Nghĩa, anh mới là người có tư cách trở thành người thừa kế nhà họ Tống. Em thấy không phục thay anh. Lúc này người đàn ông để tóc dài tên Lý Vạn Phúc đột nhiên giận dữ nói. Lý Vạn Phúc, anh im đi. Anh Nghĩa đã dặn không được nhắc tới chuyện này, sao anh còn nhắc hả? Một người khác tên là Vương Siêu cả giận chỉ vào Lý Vạn Phúc. Tôi đang bất bình thay cho anh Nghĩa mà. Lý Vạn Phúc kích động nói, bao nhiêu năm nay, anh Nghĩa đã làm bao nhiêu chuyện cho nhà họ Tống. Thế mà bây giờ anh ấy lại bị bài xích khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc. Theo tôi, đám người nhà họ Tống kia đúng là có mắt như mù. Chẳng phải vì xuất thân của anh Nghĩa không tốt nên mới vùi dập anh ấy sao? Anh Nghĩa, nhà họ Tống đã vô tình, anh cũng không cần phục vụ họ nữa. Với tài năng của anh rời khỏi nhà họ Tống cũng có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Mọi người đều ủng hộ anh. Tống Hoa Nghĩa lắc đầu cười khổ, tôi là người nhà họ Tống, dù có bị bài xích khỏi trung tâm quyền lực cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, kể cả tôi thực sự muốn rời đi, nhà họ Tống sẽ để tôi đi sao? Đã là người của gia tộc, được gia tộc che chở thì phải phục tùng gia tộc. Lý Vạn Phúc còn định nói gì thêm nhưng lại bị Vương Siêu vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Con mẹ nó Lý Vạn Phúc, anh còn nợ tôi 300.000 đấy, bao giờ mới chịu trả nợ? Mẹ nó, có 300.000 thôi. Ông đây thiếu chút tiền đó sao? Rõ ràng Lý Vạn Phúc đã uống quá chén, giọng nói cũng lẹ nhẹ. Không thiếu thì trả nhanh lên, Vương Siêu giơ tay đòi tiền. Ông đây có tiền cũng không thèm trả cho cậu, cho đồ kiệt sĩ nhà cậu tức chết, Lý Vạn Phúc vô lại nói. Vương Siêu tức giận quay sang nhìn Tống Hoa Nghĩa, anh Nghĩa xem tên chết tiệt này đi, có tiền còn không chịu trả em. Anh phải làm chủ cho em đấy. Tống Hoa Nghĩa bất lực nói, Vạn Phúc, ngày mai cậu trả tiền đi. Anh Nghĩa, em không có tiền. Lý Vạn Phúc vừa hoang mang nói có tiền lập tức cầu xin. Ha ha ha ha. Những người khác cười phá lên. Tống Hoa Nghĩa cũng lắc đầu bất lực. Thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ, Dương Thanh cũng bất giác mỉm cười. Anh rất thích loại cảm giác này, giống như lúc ở biên giới phía Bắc, mọi người trêu chọc nhau nhưng tình cảm rất khăng khít. Bữa cơm bắt đầu lúc 7 giờ đến tận 10 giờ hơn mới kết thúc. Sau khi Tống Hoa Nghĩa tiễn mọi người lên xe rời đi mới cười khổ nói, chỉ khi ở cùng bọn họ mới có thể quên hết phiền não. Dứt lời, hắn ta đưa cho Dương Thanh một điếu thuốc. Dương Thanh khẽ lắc đầu, tôi không hút thuốc lá. Tống Hoa Nghĩa nhìn anh với vẻ mặt quái dị, cậu đúng là một người kỳ lạ. Dương Thanh không hút, hắn ta bèn cất thuốc đi. Cậu Thanh, hôm nay đến đây thôi, ngày khác chúng ta lại hẹn gặp. Tống Hoa Nghĩa cười nói, tôi cũng phải về nhà đi ngủ rồi. Nói xong, hắn ta vẫy tay với Dương Thanh rồi quay người đi tới xe của mình. Người này thật thú vị, Dương Thanh cười nói. Tần Thanh Tâm gật đầu, em vốn tưởng anh ta mời anh ăn cơm vì có chuyện muốn nhờ, không ngờ lại chỉ là một bữa cơm đơn thuần. Dương Thanh cũng gật đầu đáp, anh cũng nghĩ vậy. Xem ra anh ta chỉ muốn làm quen với anh. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Cùng lúc đó, trong chiếc xe sang trọng của Tống Hoa Nghĩa còn có một người trung niên. Người đó đột nhiên lên tiếng, cậu Nghĩa, cậu ta đồng ý giúp cậu không? Loại người này chỉ có thể dùng mưu, không thể cưỡng ép. Vừa rồi Tống Hoa Nghĩa còn ngà ngà say, giờ đây lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt lóe sáng. Người trung niên nhíu mày, một thằng con rơi bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ cũng cần cậu Nghĩa cẩn thận vậy sao? Tống Hoa Nghĩa gật đầu, một thằng con rơi nhưng lại đoạt được tập đoàn Nhạn Thanh từ tay gia tộc Vũ Văn, bản thân còn là một cao thủ. Ông nghĩ người như vậy có thể đơn giản được sao? Nghe Tống Hoa Nghĩa phân tích, người trung niên nghiêm giọng hỏi, chẳng lẽ cậu Nghĩa cũng không phải đối thủ của cậu ta? Có lẽ người khác không biết rõ thực lực của Tống Hoa Nghĩa mạnh cỡ nào, nhưng ông ta biết rất rõ. Tống Hoa Nghĩa là thiên tài võ thuật nổi danh Yến Đô, vô địch trong thế hệ trẻ. Vậy mà giờ đây một thằng con rơi lại mạnh hơn cả hắn ta. Ông ta không khỏi kinh hãi. Trong 5 năm cậu ta biến mất không hề có tin tức gì. Nếu tôi đoán không sai, 5 năm ấy hẳn là cậu ta đang ở chiến trường. Chỉ có chiến trường mới có thể tôi luyện người bình thường thành cao thủ mạnh như vậy. Chuyện kiếm hiệp hay. Tống Hoa Nghĩa nói, với thực lực này cậu ta chắc chắn không phải hạng người vô danh trong quân đội. Không phải ông có người quen trong quân đội đấy sao? Nghĩ cách điều tra tất cả mọi chuyện liên quan tới Dương Thanh cho tôi. 27. Chương 643, 643, coi là anh em. Dương Thanh không ngờ Tống Hoa Nghĩa đang điều tra mình. Nhưng dù có biết anh cũng sẽ không quan tâm. Trừ khi là người có thể tiếp xúc tới cấp bậc của anh, nếu không có tra đến mấy cũng chỉ nhận được đáp án cơ mật. Quan hệ của Tống Hoa Nghĩa rộng tới đâu cũng không thể tra ra được thân phận thực sự của Dương Thanh. Vừa về tới nhà, Tần Thanh Tâm đã gọi video cho Tần Y. Mẹ ơi, Màn hình điện thoại lập tức xuất hiện một gương mặt bầu bính đáng yêu. Hai ngày nay con có nghe lời gì út không? Gặp được con gái, Tần Thanh Tâm dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nhớ mong. Mặc dù cô mới tới Yến Đô 2 ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô ở xa Tiêu Tiêu lâu như vậy. Con nghe lời mà. Tiêu Tiêu vội vàng đáp. Cô bé cũng rất vui vì được gặp mẹ. Nghe lời là tốt. Đợi bố mẹ làm xong việc ở đây sẽ về với con, được không? Tần Thanh Tâm cười nói. Tiêu Tiêu gật đầu đáp, bố mẹ cứ yên tâm. Con lớn rồi, sẽ không gây phiền phức cho bố mẹ. Bố mẹ hãy yên tâm làm việc. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, Tần Thanh Tâm rất mừng. Tiêu Tiêu có nhớ bố không nào? Lúc này, Dương Thanh vừa ra khỏi nhà tắm, bật cười đi tới trước điện thoại. Bố ơi! Tiêu Tiêu trông thấy Dương Thanh, kích động kêu lên một tiếng mới nói, con nhớ bố lắm. Nghe vậy, Dương Thanh rất vui vẻ. Hai vợ chồng trò chuyện với Tiêu Tiêu một lát mới dặn cô bé rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Tần Y xuất hiện trong màn hình, cười nói, chị, anh rể, Tiêu Tiêu ngon lắm. Thực ra từ hôm qua sau khi tan học, thấy hai người không ở nhà, con bé đã rất nhớ hai người. Đến lúc đi ngủ, con bé mới nói cho em biết mình nhớ bố mẹ, nhưng lại kiên cười nói bố mẹ đang bận rộn công việc, con bé sẽ không trách hai người. Nghe Tần Y nói thế, hai vợ chồng lập tức cảm thấy hãy náy và tự trách. Được rồi, anh chị cũng đừng trưng ra vẻ mặt có lỗi như vậy nữa. Được làm con gái của hai người, Tiêu Tiêu đã rất hạnh phúc rồi. Tần Y không muốn hai vợ chồng tăng thêm gánh nặng, cười nói, mới hai ngày không gặp thôi mà. Sau này Tiêu Tiêu đi học đại học rồi lập gia đình, chẳng lẽ anh chị không sống nổi nữa sao? Mặc dù Tần Y đang an ủi Dương Thanh và Tần Thanh Tâm nhưng hai người vẫn cảm thấy rất khó chịu. Được rồi mà, trông anh chị đau lòng trước kìa. Không nói về Tiêu Tiêu nữa, chúng ta nói chút chuyện vui đi. Tần Y vội vàng nói lảng sang chuyện khác, chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh đã nắm giữ hầu hết toàn bộ việc kinh doanh của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương rồi. Tuy chỉ là chi nhánh nhưng lợi nhuận đã chiếm 1/5 của cả tập đoàn. Cứ theo tốc độ phát triển này, chẳng mấy chốc chi nhánh này sẽ trở thành một doanh nghiệp hàng đầu. Hay là anh dễ thành lập một công ty mới đi, em giúp anh quản lý. Dương Thanh cười hỏi, em thích quản lý vậy sao? Tần Y đắc ý nói, đương nhiên, anh không nhìn xem em là ai hả? Hiện giờ em chính là tổng giám đốc xinh đẹp nhất Giang Nam. Chị em chỉ mới nhất Giang Hải thôi, đẳng cấp của em cao hơn nhiều. Rất nhiều người gọi chung hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương là Giang Nam. Tần Thanh Tâm tức giận nói, giờ thì em giỏi rồi, chị cũng không sánh bằng. Ha ha, mọi người cười phá lên. Anh vốn còn lo giao Giang Hải cho em phụ trách liệu có gây ra áp lực quá lớn cho em hay không. Xem ra anh nghĩ nhiều rồi, Dương Thanh cười nói. Sao có thể chứ? Em còn đang chê tính khiêu chiến quá thấp đây, Tần Y kiêu ngạo nói. Nào ngờ, Dương Thanh lại nói tiếp, vậy thì anh quyết định mời em và bố, cả Tâm nữa cùng tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh giúp đỡ anh. Hai người mau chóng tìm kiếm người quản lý thay thế cho mình đi. Dương Thanh quyết định dứt khoát. Anh rể, em chỉ nói vậy thôi. Anh không cần để thỏa mãn ham muốn quản lý của em mà dung túng em như vậy. Lỡ em đem lòng yêu anh thì biết ăn nói với chị em thế nào? Tần Y nửa kinh ngạc nửa đùa giỡn nói. Tần Thanh Tâm trừng mắt, em mà cướp được, chị tặng không cho em. Tần Y cười xấu xa, vậy em không khách sáo nữa đâu, ha ha. Tần Thanh Tâm và Tần Y rất thân thiết, đùa giỡn kiểu này không hề ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nói đùa là nói đùa, nhưng vừa nãy là anh nghiêm túc đấy. Em nói lại với bố một tiếng đi, mau chóng chuyển giao công việc chuẩn bị tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh làm việc. Dương Thanh không yên lòng, lại dặn dò thêm một câu. Anh yên tâm, em đoán trước sẽ có ngày này nên đã bồi dưỡng người nối nghiệp từ trước rồi. Chỉ cần anh không có ý kiến, em có thể bàn giao lại công việc bất cứ lúc nào. Tần Y cũng trở nên nghiêm túc. Dương Thanh gật đầu, người do em chọn, đương nhiên là anh yên tâm. Hai chị em lại rảnh rỗi hàn huyên một lúc. Dương Thanh đi gọi điện thoại, ông sắp xếp cho tôi 3 chức vụ quản lý cao cấp. Vâng thưa chủ tịch. Lạc Bân còn nói thêm, chủ tịch, tôi có chuyện cần báo với cậu, Tống Hoa Nghĩa của nhà họ Tống đang điều tra cậu. Dương Thanh cau mày, tuy không quan tâm nhưng bị người ta điều tra vẫn khiến anh không vui. Theo dõi anh ta, Dương Thanh hờ hững nói. Vâng. Một đêm trôi qua trong yên bình. Sáng sớm hôm sau Tần Thanh Tâm đã rời nhà. Mặc dù cô đã quyết định vào tập đoàn Nhạn Thanh nhưng tập đoàn Tam Hòa vẫn là công ty do một tay cô sáng lập. Lần này cô tới Yến Đô vốn là để khai thác thị trường ở đây. Dù có vào làm trong tập đoàn Nhạn Thanh, cô cũng phải sắp xếp xong việc của tập đoàn Tam Hòa. Dương Thanh tới tập đoàn Nhạn Thanh. Trong văn phòng của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Lạc Bân đưa cho Dương Thanh một tập tài liệu, "Chủ tịch, đây là giấy bổ nhiệm tôi lập ra trên danh nghĩa trụ sở chính. Cậu xem có vấn đề gì không, chỉ cần cậu ký vào là có thể gửi đi bất cứ lúc nào." Dương Thanh đọc qua một lượt, thoáng chốc cau mày. Thấy vậy, Lạc Bân bỗng thấy căng thẳng. "Ai nói với ông là tôi muốn giáng chức ông?" Dương Thanh bỗng ngẩng đầu nhìn Lạc Bân, vẻ mặt bực bội, tiện tay xé tập tài liệu thành từng mảnh. "Chủ tịch, tôi..." Lạc Bân hoảng sợ muốn giải thích, lại nghe thấy Dương Thanh nói, "Tôi đã nói với ông từ đầu, tôi đã cho ông làm tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh tức là tin tưởng ông. Đây là do ông dùng năng lực và lòng trung thành của mình đổi lấy. Hơn nữa, có bao giờ tôi coi ông là thuộc hạ chưa? Tôi bảo ông sắp xếp 3 chức vụ quản lý cao cấp cũng không phải để giáng chức ông. Bây giờ ông là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, sau này cũng vậy." Thấy bộ dạng hoảng sợ của Lạc Bân, Dương Thanh không đành lòng khiển trách, thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều, "Từ lúc tôi bảo ông đến Yến Đô, tôi đã coi ông là anh em của mình." Nghe thấy thế, Lạc Bân cảm động đỏ bừng hai mắt, nhất là câu nói coi là anh em của Dương Thanh khiến ông ta suýt bật khóc. 27. Chương 644, Vương tộc tiếp quản. Lạc Bân cảm động nói, "Cảm ơn chủ tịch." Đối với Lạc Bân, Dương Thanh thật lòng cảm kích. Trong mấy tháng anh trở về, dù phái ông ta tới chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh hay tập đoàn Thành Hà của Châu Thành, mạo hiểm tính mạng tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân đều chưa từng oán hận. Không chỉ vậy, ông ta còn làm rất tốt, Dương Thanh chưa từng phải phiền lòng. Được rồi, sau này không cần cung kính với tôi vậy đâu. Tôi không phải quái vật, còn sợ tôi ăn thịt ông à? Dương Thanh cười nói. Lạc Bân cười ngây ngô một tiếng, thành thật nói, tôi biết chủ tịch xem trọng tôi, nhưng tôi vẫn muốn để vợ cậu làm tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh. Dù thế nào cô ấy cũng là vợ cậu, chịu sự quản lý của tôi không thích hợp cho lắm. Có gì không thích hợp? Dương Thanh sụ mặt nói, cô ấy là vợ tôi nhưng chưa chắc đã có tài kinh doanh bằng ông. Nếu có ngày cô ấy lập được công lao lớn hơn ông, tôi sẽ không hề do dự để cô ấy thay thế ông. Dù thế nào cô ấy cũng là người mới đến. Nếu để mọi người trong công ty biết nhờ tôi nên cô ấy mới được làm tổng giám đốc, ông nghĩ họ sẽ nhìn nhận cô ấy như thế nào? Lạc Bân sững sờ, không hề nghĩ tới chuyện này. Nghe Dương Thanh nói vậy, ông ta mới vỡ lẽ. Đến lúc đó, người khác không dám công khai nói gì nhưng chắc chắn sẽ chửi bới Tần Thanh Tâm sau lưng cô. Tôi hiểu rồi chủ tịch. Cậu yên tâm, tôi biết nên làm thế nào, Lạc Bân nghiêm túc nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Dương Thanh hỏi, làm xong thủ tục của mảnh đất đấu giá thành công hôm qua chưa? Lạc Bân vội gật đầu đáp, đã hoàn thành thủ tục rồi, tiếp đến là bản thiết kế hoàn chỉnh của thành Cửu Châu. Lúc tôi học tiến sĩ, giáo sư của tôi là chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc. Tôi định hôm nay sẽ tìm bà ấy bàn chuyện xây dựng thành Cửu Châu. Nếu bà ấy chịu làm, thành Cửu Châu nhất định sẽ trở thành công trình kiến trúc nổi tiếng đáng để ghi vào sử sách. Mỗi lần nhắc tới thành Cửu Châu, Lạc Bân đều cực kỳ kích động. Dương Thanh gật đầu, nếu có thể mời được giáo sư của ông tới thì không gì tốt hơn. Sau một hồi suy tư, anh bỗng nói, thế này đi, tôi sẽ đi theo ông đến gặp vị giáo sư ấy. Nghe vậy, Lạc Bân mừng rỡ, vội nói, nếu cậu có thể đích thân đi gặp giáo sư, nhất định bà ấy sẽ rất vui. Bởi vì giấc mơ của bà ấy là có thể xây dựng được một tòa thành mang đặc sắc của Triều Châu. Sau khi bàn bạc kỹ càng với Lạc Bân, Dương Thanh hiểu thêm nhiều về chuyên gia kiến trúc nổi tiếng trong nước này. Đối phương tên là Đỗ Tĩnh Thủ, năm nay 70 tuổi nhưng vẫn kiên trì dạy học ở Đại học Kiến Đô. Lạc Bân gọi cho Đỗ Tĩnh Thủ trước, hẹn gặp ở Đại học Kiến Đô. 11 giờ trưa, Lạc Bân dẫn Dương Thanh tới trường Đại học Kiến Đô. Ông đặt cơm trước chưa? Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Lạc Bân hẹn Đỗ Tĩnh Thủ gặp nhau lúc 12 giờ trưa. Bởi vì bà ấy rất phản cảm với việc đi trễ nên hai người mới đến Đại học Kiến Đô sớm hơn nửa tiếng. Lạc Bân lắc đầu đáp, giáo sư Đỗ vô cùng ghét phô trương lãng phí, chỉ dốc lòng nghiên cứu kiến trúc. Đối với bà ấy, một ngày ba bữa chỉ cần đủ ăn đủ uống là được. Dương Thanh cười nói, giáo sư Đỗ thật có cá tính. Lạc Bân gật đầu, hiện giờ có rất ít giáo sư không ham công danh lợi lộc, chỉ một lòng say mê học thuật như vậy. Trong lòng Lạc Bân, giáo sư Đỗ là một trong những người ông ta kính trọng nhất. Đại học Kiến Đô rất rộng. Khi hai người tới được tòa dạy học của ngành kiến trúc vừa kịp 12 giờ, tiếng chuông tan học cũng reo lên. Ngay sau đó, một bà cụ đầu tóc bạc trắng mặc một chiếc áo len đan tay màu xám, đeo một cặp kính lao gọng vàng bước ra, tay còn kẹp một cuốn sách. Cả người tràn đầy hơi thở của tri thức. Giáo sư Đỗ. Lạc Bân cung kính gọi một tiếng, vội vàng bước tới. Dường như giáo sư Đỗ rất thận trọng trong giao tiếp, chỉ gật đầu lạnh nhạt đáp, tới rồi hả? Giáo sư Đỗ, xin giới thiệu với cô, cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, cũng là sếp của em, Dương Thanh. Lạc Bân lập tức giới thiệu. Dương Thanh khẽ mỉm cười bước tới, chào giáo sư Đỗ. Chỉ một câu chào hỏi đơn giản, không còn gì khác. Trước khi hai người tới gặp giáo sư Đỗ, Lạc Bân đã nói cho Dương Thanh biết về tính cách của bà ấy. Nhiều lời sẽ khiến giáo sư Đỗ khó chịu. Giáo sư Đỗ không hề đáp lại Dương Thanh, chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái, vẻ mặt không vui nói với Lạc Bân, cậu dẫn người tới tìm tôi có chuyện gì? Lạc Bân sợ giáo sư Đỗ tức giận, vội vàng nói, giáo sư còn nhớ thành Cửu Châu không? Nghe thấy Lạc Bân nhắc tới ba chữ này, sắc mặt giáo sư Đỗ hòa hoãn hơn nhiều, ánh mắt phức tạp. Đương nhiên còn nhớ. Xây dựng một tòa thành Cửu Châu là ước mơ cả đời của tôi. Nhưng có lẽ đời này không có cơ hội, giáo sư Đỗ cảm thán. Lạc Bân nói tiếp, em nói với chủ tịch về kế hoạch thành Cửu Châu, cậu ấy rất hài lòng, đã quyết định đầu tư số vốn khổng lồ để xây dựng. Cậu nói thật chứ? Giáo sư Đỗ còn đang thất vọng tràn trề lập tức kích động bắt lấy tay Lạc Bân. Lạc Bân gật đầu đáp, thật ạ. Mới hôm qua chúng em đã mua một mảnh đất rộng 100 mẫu ở ngoại ô phía nam. Bây giờ chỉ cần chờ bản vẽ thiết kế thành Cửu Châu hoàn thành là có thể bắt tay vào xây dựng. Trong vòng 3 năm, không chỉ xây một tòa ở Yến Đô mà là 9 tòa thành Cửu Châu ở 9 thành phố lớn. Hôm nay chúng em tới đây là muốn mời giáo sư đích thân thiết kế kiến trúc của thành Cửu Châu. Lạc Bân càng nói càng xúc động. Được được được, bây giờ chúng ta tới ngoại ô phía nam luôn đi. Giáo sư Đỗ cực kỳ kích động, không thiết ăn uống, muốn đi thẳng tới ngoại ô phía nam. Giáo sư, người là sắt cơm là thép. Đợi cô ăn chưa xong, chúng ta cùng đi. Lạc Bân khuyên nhủ. Nào ngờ giáo sư Đỗ dứt khoát lắc đầu thúc giục, đợi lát nữa đi ngang qua quầy ăn vặt mua bừa mấy món ăn là được. Cứ tới ngoại ô phía nam xem mảnh đất kia trước đã. Rõ ràng giáo sư Đỗ đã đồng ý phụ trách dự án thành Cửu Châu. Lạc Bân biết tính cách bà ấy, không thuyết phục nữa mà nói với Dương Thanh, chủ tịch, cậu đưa giáo sư lên xe trước, tôi đi mua mấy suất cơm rồi tới sau. Được, ông đi đi, Dương Thanh đáp. Lạc Bân vội vàng chạy tới sạp bánh cuốn gần đó, còn Dương Thanh dẫn giáo sư Đỗ tới bãi đỗ xe. Khi hai người vừa tới bãi đỗ xe, Lạc Bân đã thở hồng hộc mua xong 3 suất bánh cuốn tới. Nửa tiếng sau, ba người đặt chân tới ngoại ô phía nam. Sau khi xuống xe, giáo sư Đỗ kích động nhìn vùng đất rộng lớn trước mắt. Các người là ai? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc vét đi tới, nhíu mày nói, nơi này đã được vương tộc tiếp quản, các người còn không mau cút đi. Cách đó không xa có một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại, xung quanh có 8 gã áo đen cao to lực lưỡng. Khí thế trên người bọn họ đều rất khủng bố, có thể đoán được thân phận của người trong xe vô cùng cao quý. Dương Thanh nhíu mày, đất của Dương Thanh tôi mà vương tộc cũng dám tiếp quản sao? 27. Chương 645, 645, anh nên thấy may mắn. Nghe thấy hai chữ vương tộc, Lạc Bân rất kinh ngạc. Trong mắt ông ta, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã là gia tộc mạnh nhất, còn vương tộc và hoàng tộc là những thứ vô cùng xa vời. Thế mà giờ đây, người của vương tộc lại xuất hiện. Nhưng ông ta càng hoảng sợ hơn khi thấy Dương Thanh dám lớn lối trước mặt người của vương tộc như vậy. Người trung niên đến từ vương tộc nghe Dương Thanh nói thế, sững sờ tưởng mình nghe nhầm. Ở Chiêu Châu, dù là một con chó của vương tộc cũng được người ta đối xử cẩn thận. Nhóc con, mày nói gì đấy? Ông ta xa sờ mặt, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, tao cho mày nói lại lần nữa. Bút. Ông ta vừa dứt lời đã thấy có một bóng đen đập tới, ngay sau đó bị tát bay ra xa mấy mét. Một con chó cũng dám sủa loạn trước mặt tôi sao? Dương Thanh bình thản nhìn người trung niên ngã lăn lóc trên mặt đất. Lạc Bân đứng cạnh Dương Thanh trố mắt ra, người của vương tộc lại bị anh một tát đánh bay. Đám vệ sĩ áo đen đứng quanh chiếc Rolls Royce kia lập tức chú ý tới bọn họ. Cửa kính ghế sau đột nhiên bị kéo xuống. Vì khoảng cách quá xa nên Lạc Bân không nhìn thấy người bên trong xe. Nhưng ngay khi cửa kính hạ xuống, một gã vệ sĩ áo đen lập tức tiến tới, dường như người trong xe đang ra lệnh gì đó. Gã vệ sĩ kia lập tức đi về phía họ. Giờ phút này, Lạc Bân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sợ hãi run rẩy. Vương tộc là gia tộc quyền thế trấn thủ cả một vùng đất lớn. Dù là gia tộc yếu nhất trong 4 vương tộc cũng có thể tiêu diệt 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ với một cái phất tay. Vậy mà Dương Thanh không hề e sợ quái vật khổng lồ ấy. Mày dám đánh tao sao? Mày chết chắc rồi. Người trung niên bị Dương Thanh đánh bay bò lồm cồm dậy, giữ tợn nhìn anh như đang nhìn một người chết. Dương Thanh không thèm nhìn ông ta, quay sang nói với Lạc Bân đang ngơ ngác, ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi theo giáo sư Đô đi. Giáo sư Đô vừa xuống xe, trông thấy mảnh đất rộng lớn đã kích động đi thẳng vào trong. Vâng. Lạc Bân giật mình bừng tỉnh, vội vàng gật đầu định đuổi theo giáo sư Đô, lại lo lắng nhắc nhở, chủ tịch, người của vương tộc không đơn giản. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Lạc Bân, ánh mắt hơi thất vọng. Từ ngày đầu tiên ông đi theo tôi đã nói cả Triều Châu này chẳng có gia tộc nào xứng để tôi phải kiêng dè rồi. Lạc Bân chỉ cảm thấy đầu góc nổ ẩm, đồng thấy hối hận khi nghe thấy lời nói bá đạo và ánh mắt thất vọng của Dương Thanh. Quả thực từ ngày ông ta đi theo Dương Thanh, chưa có chuyện gì anh không giải quyết được. Tôi sai rồi. Lạc Bân cúi đầu, ấy nay nói. Dương Thanh khẽ lắc đầu, đi đi. Lúc này Lạc Bân mới vội vàng đuổi theo giáo sư Đỗ. Gã vệ sĩ áo đen cũng đã chạy tới trước mặt Dương Thanh. So với cơ thể lực lưỡng của đối phương, trông Dương Thanh hơi nhỏ gầy. Danh con, mày có biết bọn tao là ai không mà dám ra tay hả? Gã vệ sĩ hung ác nhìn chằm chằm Dương Thanh, lớn tiếng chất vấn. Người trung niên cũng đi tới, nửa mặt trái sưng mù, nghiến răng nghiến lợi nói, nó dám sỉ nhục vương tộc, cậu giết nó đi. Gã vệ sĩ áo đen cau mày hỏi, mày dám sỉ nhục vương tộc sao? Các người chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi. Cho các người một phút cút khỏi đây, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra, Dương Thanh lạnh giọng nói. Mày biết mày đang làm gì không? Sắc mặt gã vệ sĩ tối sầm, nheo mắt nói, mày đang khiêu khích vương tộc, thế lực khổng lồ chỉ coi mày bằng con kiến. Danh con, tao thấy mày trẻ tuổi ngông cuồng, có thể tha cho mày một con đường sống, đi đi. Dương Thanh cau mày hỏi, mày không nghe rõ lời tao nói à? Cái gì? Gã vệ sĩ áo đen nghẹt mặt ra, chẳng lẽ không phải gã ta đang uy hiếp Dương Thanh sao? Sao giờ lại biến thành Dương Thanh uy hiếp gã ta? Thằng Danh, mày muốn chết hả? Vệ sĩ áo đen không giận mà bật cười, trong mắt tràn đầy sát khí. Dương Thanh bỗng thấy bất lực. Anh đã cho những người này cơ hội, tại sao họ không biết trân trọng? Anh dứt khoát không thèm để ý nữa, quay lưng đi tới chỗ giáo sư Đỗ và Lạc Bân. Danh con chết đi. Dường như gã vệ sĩ áo đen kia chỉ biết nói câu này, nổi giận gầm lên rồi xông thẳng về phía Dương Thanh. Tốc độ của gã ta cực nhanh, nháy mắt liền vọt tới sau lưng Dương Thanh, bàn tay nắm chặt chợt mở ra, chụp vào đầu Dương Thanh. Vèo. Tốc độ và sức mạnh của gã ta đều rất khủng bố, còn mang theo tiếng xé gió. Mày chết chắc rồi. Người trung niên vừa bị Dương Thanh tát bay thấy vậy, giữ tợn lẩm bẩm như đã thấy cảnh anh bị đánh chết. Tuy ông ta không phải dòng chính của vương tộc nhưng cũng là một con chó bên người dòng chính vương tộc, chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô thấy ông ta cũng phải cung kính tiếp đón. Vậy mà giờ đây ông ta lại bị một thằng nhóc chưa đến 30 tuổi tát bay. Chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng đờ, ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt khó tin. Rõ ràng vừa nãy ông ta trông thấy vệ sĩ đã chộp vào đầu Dương Thanh, nhưng chớp mắt một cái, tất cả đều thay đổi. Tay của vệ sĩ áo đen bị Dương Thanh bắt lấy. Gã vệ sĩ áo đen biết Dương Thanh có thể tát bay người trung niên, thực lực sẽ không tầm thường nhưng không ngờ tốc độ phản ứng và sức mạnh của anh lại kinh người tới vậy. Gã ta bị Dương Thanh bắt lấy cổ tay, cố sức giãy giụa vẫn không thoát ra được. "Buông ra." Vệ sĩ áo đen nghiến răng nói. "Vừa rồi mày dùng đòn chí mạng định giết tao nhỉ? Vậy thì tao phế mày cũng không quá đáng đâu nhỉ?" Dương Thanh tự biên tự diễn. Sắc mặt vệ sĩ trắng bệch, gã ta đã biết Dương Thanh muốn làm gì. Giang rắc. Gã ta vừa nghĩ đến khả năng này, cổ tay bỗng chuyển tới tiếng xương gãy, đồng thời bàn tay bị bẻ ngoặt 90 độ. Cùng lúc đó cơn đau nhói mãnh liệt tràn ra toàn bộ cánh tay. Mày dám bẻ tay tao?" Gã vệ sĩ áo đen khó tin hỏi. Nỗi đau gãy tay khiến toàn thân gã ta run rẩy, mồ hôi ướt nhẹp. Không hổ là cao thủ được vương tộc bồi dưỡng, dù bị bẻ gãy tay vẫn có thể nhẫn nhịn không kêu ra tiếng. Dương Thanh không hề ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, mày nên cảm thấy may mắn vì giáo sư Đỗ đang ở đây, nếu không sẽ không chỉ đơn giản bẻ một bàn tay như vậy đâu. Dứt lời, anh quay lưng đi về phía giáo sư Đỗ. Chương 646, dòng chính vương tộc. Người trung niên đến từ vương tộc kia sợ xem mặt. Tôi rất ghét cái miệng của ông. Lúc đi ngang qua ông ta, Dương Thanh bỗng dừng bước, bình thản nói: "Mày muốn thế nào?" Người trung niên rất sợ hãi. Dương Thanh mỉm cười: "Không có gì, chỉ muốn tát ông thôi." "Mày!" Ông ta chưa nói hết câu, Dương Thanh đã giơ tay. Bút. Cái tát lần này còn vang dội hơn lần trước. Cơ thể nặng 80 cân của người trung niên bay ngược ra như con diều đứt dây, còn kèm theo mấy chiếc răng nhuốm máu bay ra ngoài. Rầm. Ông ta ngã lăn ra xa mười mấy mét, lúc rơi xuống đất đã bất tỉnh nhân sự. Vẻ mặt của gã vệ sĩ áo đen cực kỳ khó coi, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Một người chưa đến 30 tuổi lại có thể tát bay người trưởng thành ra xa mười mấy mét, còn dễ dàng bẻ gãy tay gã ta. Người như vậy sao có thể là kẻ tầm thường? Dù ở trong vương tộc cũng không có người trẻ tuổi nào mạnh như vậy. Gã vệ sĩ áo đen không dám tiếp tục dây dưa, quay về bên cạnh chiếc rồn giỏi sờ, không người nói với cửa sổ xe được hạ xuống: "Cậu Huy, đối phương không đơn giản. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị hãy rời đi trước." Trong xe im lặng thật lâu mới có một giọng nói kêu căng vang lên: "Tôi là dòng chính vương tộc Cửu Châu, sao lại phải né tránh kẻ khác?" Cửa xe được mở ra, một bóng người trẻ tuổi bước xuống. Một người đàn ông chừng 30 tuổi. Gương mặt điển trai, nếu ở trong giới giải trí chắc chắn sẽ là thần tượng có giá trị nhan sắc cực cao. Không chỉ có ngũ quan xuất chúng, dáng người cũng rất đẹp. Anh ta chăm chú nhìn vùng đất ngoại ô phía nam trước mặt, ánh mắt dần trở nên sắc bén: "Tôi muốn xây một tòa trang viên cao cấp ở đây." Dường như trong mắt anh ta, mảnh đất này đã là tài sản riêng, không thèm coi Dương Thanh ở cách đó không xa ra gì. "Tôi cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào dám đánh người của Tào Huy này." Dứt lời, người trẻ tuổi ấy cất bước đi về phía Dương Thanh. Tám gã vệ sĩ áo đen vội vàng theo sát. "Giáo sư cảm thấy xây thành Cửu Châu ở đây thế nào?" Thấy vẻ kích động của giáo sư Đỗ, Lạc Bân đắc ý hỏi. Giáo sư Đỗ lớn tiếng cười: "Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Dù ở góc độ phong thủy hay vị trí địa lý và chất đất, mảnh đất này đều rất phù hợp để xây thành Cửu Châu. Tốt quá rồi. Bây giờ tôi sẽ về dọn đồ rồi đóng quân ở đây, buổi chiều bắt đầu tiến hành đo đạc thực địa. Sau đó lập tức bắt đầu thiết kế thành Cửu Châu." Giáo sư Đỗ kích động nói. Dương Thanh và Lạc Bân đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ giáo sư Đỗ gấp gáp tới mức muốn bắt đầu đo đạc vẽ bản đồ ngay từ chiều nay. "Giáo sư, việc đo đạc vẽ bản đồ cứ giao cho tổ dự án làm đi, sao cô phải khổ cực như vậy?" Lạc Bân vội nói. Giáo sư Đỗ lắc đầu đáp: "Tổ dự án là tổ dự án, tôi là tôi. Thành Cửu Châu là ước mơ của tôi nhất định phải tự tay làm. Vậy cô xem thế này có được không? Em sẽ cho người cất một căn nhà nhỏ ở đây để cô ở trước đã." Lạc Bân lại nói tiếp. Giáo sư Đỗ tức giận mắng: "Từ bao giờ cậu thích lắm lời như vậy? Tôi dựng một cái lều vải là có thể làm việc được. Cậu không cần nói nhiều, tôi quyết định rồi." Nghe vậy, Lạc Bân chỉ có thể từ bỏ việc thuyết phục, bất đắc dĩ nhìn sang Dương Thanh: "Cậu đánh người của tôi đấy à?" Đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi bỗng nhiên vang lên. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo xa xỉ đi tới, sau lưng còn có 8 gã vệ sĩ áo đen đi theo. Anh ta chính là dòng chính của nhà họ Tào, một trong các vương tộc Chiêu Châu, Tào Huy. Khi Dương Thanh nhìn Tào Huy, anh ta cũng đang đánh giá Dương Thanh, ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Nhưng Dương Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, lên tiếng nói: "Người do tôi đánh, anh muốn thế nào?" Tào Huy sững sờ, không ngờ có người dám lớn lối trước mặt mình như thế. Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ đối phương còn chưa biết thân phận của mình. Thế là anh ta chủ động giới thiệu: "Tôi họ Tào, tên Huy, người của vương tộc. Cậu đánh người của tôi, có phải nên chịu trách nhiệm không?" Tào Huy giới thiệu xong lại chất vấn: "Ông đưa giáo sư Đỗ đi trước đi." Dương Thanh dặn dò Lạc Bân. Tuy Lạc Bân rất sợ nhưng vẫn vội vàng gật đầu, chuẩn bị đưa giáo sư Đỗ rời đi. "Không được, tôi cho phép, ai dám rời khỏi đây?" Tào Huy nhìn chằm chằm Dương Thanh, lạnh giọng nói. Mấy gã vệ sĩ áo đen lập tức bao vây Lạc Bân và giáo sư Đỗ. "Các người muốn làm gì?" Giáo sư Đỗ chưa từng gặp phải chuyện này, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Lạc Bân cũng thấp thỏm lo âu, lúc này chỉ có thể hy vọng vào Dương Thanh. "Bà già kia, câm miệng lại cho tôi." Một gã vệ sĩ áo đen giơ tay định tát giáo sư Đỗ. Nhưng đúng lúc đó, Dương Thanh còn đang đứng trước mặt Tào Huy đột nhiên biến mất. Sau khi Tào Huy lấy lại tinh thần, anh đã chắn trước người giáo sư Đỗ, bắt lấy tay của gã vệ sĩ kia. "Đang Mỹ Hải, nhóc con dám ngăn cản tao sao?" gã vệ sĩ hung dữ hỏi. "Về hình." Dương Thanh lười nói chuyện, giơ chân đá bay gã ta. Tiếng động thật lớn vang lên, thân thể gã vệ sĩ bị đạp bay ra xa mấy mét. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người, con ngươi Tào Huy đột nhiên co rút. Vệ sĩ bên người anh ta đều có thực lực mạnh mẽ, vậy mà lúc này lại bị một người trẻ tuổi đá bay. Trước đó còn một gã vệ sĩ khác bị Dương Thanh bẻ gãy cổ tay. Ngoài ra, trợ lý của anh ta cũng bị Dương Thanh tát bay, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Quan trọng là, đối phương đã biết thân phận của anh ta nhưng vẫn dám ra tay. Rõ ràng không hề nể mặt anh ta. Giáo sư Đỗ cũng bị dọa ngây người. Khi thấy Dương Thanh che chắn trước người mình, bà ấy mới bất sợ. "Đưa giáo sư Đỗ rời đi." Dương Thanh ra lệnh lần nữa. Lạc Bân sững sờ trong giây lát, vội vàng kéo giáo sư Đỗ đi mất. Có một gã vệ sĩ áo đen định ngăn cản, Dương Thanh vừa bước tới liền hoảng hốt nhìn chằm chằm Dương Thanh. Thực lực của anh đã dọa sợ bọn họ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. 8 gã vệ sĩ, bây giờ 2 tên đã mất sức chiến đấu, sáu tên còn lại cũng không dám ra tay. Lúc này, sắc mặt Tào Huy cực kỳ khó coi, nheo mắt nói, cậu là ai? Anh chưa có tư cách biết tôi là ai. Dương Thanh lạnh lùng nhả ra một câu, quay lưng đi về phía Lạc Bân và giáo sư Đỗ. Tôi cho phép cậu đi chưa? Tào Huy cắn răng nói. Chương 647, 647, du lịch thế giới. Hiện giờ Tào Huy đang cực kỳ tức giận. Anh ta nhìn chúng mảnh đất này từ rất lâu rồi, nếu không vì bỏ lỡ hội đấu giá làm gì đến phiên kẻ khác. Hôm nay mới có thời gian tới Yến Đô, chuẩn bị chiếm lấy mảnh đất này, nào ngờ lại gặp phải một người trẻ tuổi không biết tốt xấu. Quan trọng là, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, liên tiếp đánh ba người của anh ta. Nghe thấy tiếng hét giận dữ của Tào Huy, Dương Thanh dừng bước quay lại, châm chọc hỏi, anh nghĩ có thể giữ tôi lại được sao? Bên người Tào Huy chỉ còn lại 6 tên vệ sĩ, nhưng sức chiến đấu Dương Thanh vừa thể hiện đã dọa sợ bọn họ. Họ biết rõ dù cả 6 cùng xông lên cũng không phải đối thủ của Dương Thanh. Tào Huy cũng bị tức giận làm mở mắt, nghe lời Dương Thanh nói mới nhớ lại anh vừa dễ dàng đánh bại hai gã vệ sĩ bên người mình, giật mình nhận ra anh không hề dễ đối phó. Mảnh đất này bị cậu mua rồi hả? Tào Huy phản ứng rất nhanh, bất kiêu ngạo, trầm giọng hỏi. Không sai, Dương Thanh thành thật đáp. Nghe nói cậu mất 7 tỷ mới mua được mảnh đất này. Bây giờ tôi trả cậu 8 tỷ, cậu bán mảnh đất này cho tôi đi. Tào Huy đề nghị. Dương Thanh nhìn anh ta với ánh mắt quái dị. Vừa rồi anh ta còn rất phách lối, trở mặt nhanh vậy sao? Không bán. Dương Thanh lạnh nhạt trả lời. 9 tỷ, Tào Huy cắn răng nói tiếp. Dương Thanh lắc đầu cười nhạt một tiếng, lười đáp lại. 10 tỷ, Tào Huy tiếp tục tăng giá. Nếu mảnh đất này được người khác mua nhất định sẽ đồng ý nhượng lại cho Tào Huy với giá 10 tỷ. Dù sao giá khởi điểm của nó chỉ có 2 tỷ. Nếu tính theo giá thị trường, bỏ ra 5 tỷ để khai thác hầu như không có lợi nhuận gì. Bán mảnh đất này đi với giá 10 tỷ còn có lợi hơn bọn họ tự mình khai thác. Nhưng Dương Thanh không phải người bình thường. Mảnh đất này trong tay anh sẽ không chỉ có giá trị 10 tỷ. Tào Huy bực nhất là mình đã tăng thêm 3 tỷ mà Dương Thanh vẫn từ chối. Cậu đừng có quá đáng. Tào Huy nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, giá trị cao nhất của mảnh đất này chỉ đến 5 tỷ là cùng. Tôi cho cậu 10 tỷ là đã tăng gấp đôi, cậu vẫn chưa biết đủ hả? Đừng quên, tôi thay mặt vương tộc tới mua mảnh đất này. 10 tỷ là mức giá cao nhất vương tộc có thể đưa ra. Nếu cậu bán cho vương tộc sẽ trở thành bạn tốt của vương tộc. Nếu cậu không bán sẽ là kẻ địch của vương tộc, chắc hẳn cậu biết hậu quả nghiêm trọng thế nào rồi. Trong mắt Tào Huy tràn đầy uy hiếp, giọng điệu phách lối. Là đời sau của vương tộc, bá đạo mới phù hợp với khí chất của anh ta. Dương Thanh không giận chỉ cười đáp, kẻ địch à? Tùy anh. Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Vẻ mặt Tào Huy lập tức cứng đờ, không ngờ mình đã tăng thêm 3 tỷ mua lại mảnh đất ở ngoại ô phía nam này mà Dương Thanh vẫn không chịu bán. Càng không ngờ Dương Thanh không thèm nể mặt vương tộc, thậm chí còn không sợ bị uy hiếp. Lần này, anh ta không ngăn cản, trơ mắt nhìn Dương Thanh đi mất. Điều tra cho tôi xem cậu ta là ai, dám coi thường uy nghiêm của vương tộc. Đến khi Dương Thanh lên xe, Tào Huy mới nghiến răng nói, xin lỗi giáo sư Đỗ, để bà đợi lâu rồi. Sau khi lên xe, Dương Thanh xin lỗi giáo sư Đỗ. Bà ấy khẽ lắc đầu, lo lắng hỏi, mảnh đất này không có vấn đề gì chứ? Bà cứ yên tâm, mảnh đất này được tôi mua trong hội đấu giá hợp pháp. Nếu bà lo lắng có thể lên trang web chính phủ tra cứu chủ sở hữu hiện giờ của mảnh đất này. Dương Thanh khẽ cười nói. Lạc Bân vội lên tiếng, giáo sư yên tâm, chính em và chủ tịch đấu giá được mảnh đất này, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe vậy, giáo sư Đỗ mới yên tâm nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết lo, đắc tội vương tộc cũng không phải chuyện tốt. Hai người phải cẩn thận. Cảm ơn giáo sư nhắc nhở. Bà yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, Dương Thanh cam đoan. Xe phóng nhanh về nhà giáo sư Đỗ theo yêu cầu của bà ấy. Bà ấy đã quyết định thu dọn đồ đạc rồi buổi chiều lập tức tới mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia dựng lều ở tạm. Trên đường về, Dương Thanh dặn dò, dù thế nào cũng phải đảm bảo việc ăn uống ngủ nghỉ của giáo sư Đỗ. Bây giờ ông về công ty sắp xếp trước đi. Giáo sư Đỗ đã kiên quyết đến đó vào hôm nay thì chiều nay cho tổ dự án tới phối hợp làm việc với bà ấy luôn đi. Vâng. Lạc Bân vội đáp. Dương Thanh không về tập đoàn Nhạn Thanh mà về thẳng nhà. Còn sự uy hiếp của vương tộc, anh chẳng thèm quan tâm. 7 giờ tối, Thần Thanh Tâm mới mệt mỏi về tới nhà. Thấy vợ cực khổ như vậy, Dương Thanh rất đau lòng. Hay là bàn giao công việc cho người khác, chúng ta về hưu dưỡng lão, anh đưa em đi du lịch thế giới. Dương Thanh xoa huyệt thái dương cho Tần Thanh Tâm, dịu dàng nói. Tần Thanh Tâm trợn mắt nhìn anh, tức giận nói, còn chưa tới 30 tuổi anh đã muốn về hưu rồi sao? Không phải chúng ta đã độc lập tài chính rồi hả? Sao còn phải khổ cực như vậy? Dương Thanh cười nói. Không được đâu. Nếu nghỉ hưu sớm như vậy, sau này về già chúng ta sống kiểu gì? Tần Thanh nật mơ hỏi. Anh đi nhảy quảng trường với em, Dương Thanh cười đáp. Tần Thanh Tâm ghét bỏ nói, em không thèm nhảy quảng trường với anh đâu. Hai người nói chuyện phía một hồi. Tần Thanh Tâm chợt nói, đúng là có quan hệ cái gì cũng dễ dàng. Bây giờ em đã hợp tác với cả nhà họ Hoàng và nhà họ Tôn rồi. Nếu anh không ngại, em còn có thể hợp tác với nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn. Đến khi tập đoàn Tam Hòa gia nhập thị trường Yến Đô là có thể lập tức hợp tác với 4 gia tộc đứng đầu Yến Đô này. Em tin chẳng mấy chốc, tập đoàn Tam Hòa cũng có thể đuổi kịp tập đoàn Nhạn Thanh Vân lên đứng đầu Yến Đô. Tần Thanh Tâm càng nói càng hưng phấn. Dương Thanh cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Kỳ thực anh không muốn thấy cô vất vả như vậy. Bây giờ anh đã có đủ nhiều, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc với cô. Nhưng rõ ràng Tần Thanh Tâm đang tràn đầy hy vọng về công việc, anh không đành lòng dập tắt lòng nhiệt huyết của cô. Đương nhiên anh sẽ không để ý. Bọn họ có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa là phúc của bọn họ, Dương Thanh nói.

Vì chỉ người chiến thắng cuối cùng mới được nhận thưởng, nên tiền thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh, thông thường, người chiến thắng sau cùng mỗi ngày có thể nhận hơn chục triệu. Trừ thi đấu theo ngày ra, còn có thi đấu theo tuần, theo tháng và theo năm. Hơn nữa giải đấu càng kéo dài, số tiền thưởng mà quán quân nhận được cũng càng hậu hĩnh. Nghe nói quán quân hàng năm có thể nhận được tận mấy trăm triệu tiền thưởng. Nghe Tống Hoa Nghĩa nói vậy, rốt cuộc Dương Thanh cũng hiểu tại sao anh lại cảm nhận được nhiều cao thủ như thế. Trước số tiền thưởng lớn như thế, ngay cả cao thủ mạnh mẽ nhất cũng sẽ bị thu hút tới đây. Hôm nay chính là giải đấu quán quân hàng năm của Club Hoàng Kim, rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới sẽ tới đây quan sát. Những cao thủ sống sót trên sàn đấu tối nay sẽ nhận được lời mời từ các tập đoàn này. Tống Hoa Nghĩa nói tiếp, thế nên tối nay ở đây sẽ có rất nhiều cao thủ thực sự. Dương Thanh chăm chú nhìn Tống Hoa Nghĩa, chợt hỏi, anh dẫn tôi tới nơi này, chắc không chỉ để xem trận đấu đúng không? Tống Hoa Nghĩa không ngờ Dương Thanh lại đột ngột hỏi thế. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn ta dứt khoát gật đầu luôn, tôi cần cậu giúp. Dương Thanh cười lạnh, chắc chuyện mà anh nhờ tôi giúp không đơn giản đâu nhỉ. Tống Hoa Nghĩa có vẻ hơi xấu hổ, im lặng một lát rồi mới cắn răng, tôi xin cam đoan, chỉ cần cậu Thanh giúp tôi giành được quán quân tối nay, cậu muốn gì cũng được. Anh coi trọng tôi thật đấy, Dương Thanh cười mỉa mai. 27. Chương 650, 650, mấy người khinh địch rồi. Thấy dáng vẻ mỉa mai của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa vô cùng xấu hổ. Cậu Thanh, cậu đồng ý với tôi rồi hả? Tống Hoa Nghĩa mong chờ hỏi. Lúc này, giọng điệu của Tống Hoa Nghĩa đã cung kính hơn rất nhiều, đây cũng chính là thái độ của hắn ta. Dương Thanh cười lạnh, chế giễu, tôi còn chưa tính sổ với anh việc anh tính kế tôi đâu, anh còn muốn tôi giúp anh à? Tống Hoa Nghĩa lập tức cúng lên, vội nói, cậu Thanh, tôi thật sự không cố ý tính kế cậu, cậu vốn đang tìm Vũ Văn Bân mà, tính ra tôi cũng đã giúp cậu tìm được cậu ta đúng không? Tôi bảo anh giúp tôi hả? Dương Thanh lạnh nhạt hỏi. Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng họng, không biết nên nói gì nữa. Nếu Tống Hoa Nghĩa nói cho Dương Thanh biết hôm nay Vũ Văn Bân sẽ xuất hiện ở Club Hoàng Kim trước khi đến đây, Dương Thanh sẵn sàng giúp hắn ta việc này. Nhưng vì thứ tự sai nên ý nghĩa cũng khác nốt, Dương Thanh rất không vui. Cậu Thanh, là do tôi hấp tấp rồi, rất xin lỗi. Sau khi im lặng một lúc lâu, Tống Hoa Nghĩa nói với vẻ hãy náy. Dương Thanh không nói gì, bước vào trong sảnh. Tống Hoa Nghĩa không dám thuyết phục nữa, chỉ đi theo anh. Vừa tiến vào sảnh đấu, cảnh tượng trước mắt đã khiến Dương Thanh chấn động. Sảnh đấu lớn như một sân bóng cỡ nhỏ, xung quanh là các hàng ghế hình tròn, ở chính giữa sảnh là sàn đấu đang bị một cái lồng sắt úp lên. Lúc này, trên sàn đấu, hai người đàn ông vạm vỡ cởi trần đang điên cuồng chiến đấu. Vinh vinh vinh. Có lẽ do hiệu ứng sân khấu, tiếng đấm nhau trên sàn đấu liên tiếp vang lên, khiến người xem vô cùng phấn khích. Đây đúng là một bữa tiệc đã thay đã mắt, người xem xung quanh hò hét không ngừng. Không hổ là giải đấu quán quân hàng năm, hai người trên sàn đấu đều có thực lực rất mạnh, cho dù so với quân đội ở biên giới phía Bắc thì cũng là cao thủ có thể thống lĩnh một tiểu đội. Những người lên sàn đấu đều phải ký giấy sinh tử, trừ khi nhận thua, bằng không bị đánh chết cũng đáng đời. Tống Hoa Nghĩa chăm chú nhìn lên sàn đấu, lại nói với Dương Thanh. Vì hôm nay là giải đấu quán quân hàng năm, nên trừ các cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới ra, còn có rất nhiều thế lực hùng mạnh. Do đó, tuyển thủ tham gia trận đấu đều muốn thể hiện bản thân để thu hút sự chú ý của các thế lực này. Tương tự, các thế lực hàng đầu cũng muốn chọn ra một số cao thủ mạnh nhất để làm việc cho mình. Đến phút chót, thậm chí giải đấu này sẽ biến thành trận chiến giữa các thế lực đỉnh cao, đôi khi hai thế lực còn sống mái với nhau vì một tay đấm. Trong lúc Tống Hoa Nghĩa giải thích cho Dương Thanh, thắng thua trên sàn đấu đã rõ ràng. Người thua trở thành cái xác. Bầu không khí lập tức sôi lên, ai cũng reo hò. Vào giờ phút này, những người ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng kia cứ như phát rồ, rú lên ầm ĩ. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Thanh bỗng bi ai cho những cao thủ trên sàn đấu kia. Tuy họ có thực lực siêu phàm nhưng giờ cũng chỉ là đồ chơi trong mắt người khác. Trong số những cao thủ tham gia giải đấu quán quân hàng năm, gần một nửa sẽ chết trên sàn đấu này. Tống Hoa Nghĩa nói tiếp, hình như trong giọng nói hắn ta còn có mấy phần bi ai cho những cao thủ dự thi kia. Dương Thanh nhìn sang Tống Hoa Nghĩa, thấy ánh mắt hắn ta trong veo, không giống người giả vờ lương thiện. Tại sao anh lại muốn giành quán quân tối nay? Dương Thanh chợt hỏi. Tống Hoa Nghĩa mỉm cười cay đắng, cậu cũng từng là người của gia tộc Vũ Văn, chắc chắn cũng biết trong tám nhà quyền thế ở Yến Đô vẫn tồn tại sự bất công. Trước kia, bố tôi là người thừa kế nhà họ Tống, nếu ông ấy không chết vì gia tộc, chắc giờ đã là chủ gia tộc rồi. Từ khi ông ấy chết, địa vị của tôi ở nhà họ Tống cũng ngày càng suy giảm, nhưng điều nực cười nhất chính là trong số những người cùng thế hệ, tôi đã cống hiến cho gia tộc nhiều nhất. Dương Thanh im lặng lắng nghe, không ngắt lời, cũng hơi đồng cảm. Đằng sau giải đấu quán quân tối nay còn có một vụ cá cược. Hàng năm, ba phe phái lớn nắm giữ hơn nửa sản nghiệp của nhà họ Tống sẽ phân chia lại số tài sản đó qua giải đấu quán quân của Club Hoàng Kim. Các phe phái sẽ mời cao thủ về thi đấu, thứ hạng càng gần với vị trí quán quân thì càng nhận được nhiều tài sản. Nếu lần này tôi thua tiếp, sản nghiệp mà tôi đang phụ trách sẽ thuộc về người khác, có lẽ sau này tôi sẽ không được sống yên ổn ở nhà họ Tống. Tống Hoa Nghĩa nói với vẻ bi thương, trong mắt còn có sự không cam lòng. Tôi đã thua rất nhiều năm rồi, bây giờ tài sản trong tay tôi không là gì so với dòng chính nhà họ Tống. Nên dù tôi muốn mời cao thủ mạnh hơn thì cũng bất lực. Hôm trước tôi tranh giành miếng đất ở ngoại ô phía Nam với cậu cũng vì thử thách của gia tộc, kết quả cậu lại đưa ra mức giá vượt xa khả năng chi trả của nhà họ Tống, vì đấu thầu thất bại, một phần quyền lợi của tôi trong gia tộc cũng bị tước đoạt theo. Nghe Tống Hoa Nghĩa nói thế, Dương Thanh Đông thấy bi ai cho hắn ta, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Nhà họ Tống là gia tộc thần bí nhất trong số 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, chưa bao giờ xung đột hay quá thân thiết với gia tộc khác.

cả hai để chân nửa người trên, cơ thể vạm vỡ đầy sức sống cùng với cơ bắp quần quật mang lại hiệu quả thị giác rất lớn. Vừa bắt đầu, gã đầu chọc đã lao nhanh như chớp về phía gã Mặt Thẹo. Mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, gã đầu chọc đã vọt tới tung đòn vào gã Mặt Thẹo. Mặt Thẹo nhếch miệng cười lạnh giẫm chân một cái, nắm đấm của gã đầu chọc sượt qua tóc gã Mặt Thẹo. Cùng lúc đó khuỷu tay của gã Mặt Thẹo cũng đập về phía gã đầu chọc. Động tác của gã đầu chọc cực kỳ nhanh nhẹn như thể đã đoán trước. Mặt Thẹo vừa đánh tới, gã bỗng giẫm mạnh xuống lao người ra. Gã Mặt Thẹo đánh hụt. Lúc này bầu không khí dưới sàn đấu sôi sùng sục. 27. Chương 652, 652, tôi đau bụng. Thoáng chốc hai người đều tung ra đòn hiểm nhưng không ai đánh trúng. Dù là Dương Thanh cũng phải thừa nhận màn thể hiện của hai người trên sàn đấu cực kỳ chói mắt, động tác nhanh nhẹn như những sát thủ bẩm sinh. Không hổ là võ đài hàng đầu, đúng là ngọa hổ tàng long. Dương Thanh càng thêm tò mò về chủ nhân phía sau của câu lạc bộ Hoàng Kim. Cứ Hoàng Kim có thể thành lập dưới sự giám sát của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô còn có thể thu hút các tập đoàn tài chính khắp thế giới đến đây, quả thật không tầm thường. Mạnh quá. Tống Hoa Nhã sững sờ. Tuy cô ta không hiểu võ thuật nhưng biểu hiện của hai người trên sàn đấu khiến cô ta rất kinh hãi. Sắc mặt của Tống Hoa Nghĩa nghiêm trọng hơn hẳn. Màn thể hiện của gã đầu chọc càng hút mắt, hắn ta lại càng rơi vào thế khó. Cậu Nghĩa và cô Nhã Hoa cứ yên tâm, hai người trên võ đài chỉ có động tác nhanh nhẹn mà thôi, nếu gặp phải người có thực lực thật sự chắc chắn sẽ phải thua. Dường như ạ đã rất hài lòng với sức mạnh của mình, Tiêu Ngạo nói. Nghe ạ đã nói vậy, sự lo lắng của Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã mới giảm bớt phần nào. "Ạ đã, tôi tin tưởng anh có thể giúp chúng tôi đánh bại cao thủ của phe khác," Tống Hoa Nhã lên tiếng động viên. Dương Thanh thấy buồn cười, bất lực lắc đầu. Ả đã chỉ thấy được tốc độ cực nhanh của hai người trên võ đài, làm sao biết được thực lực của bọn họ yếu hơn mình chứ? Dựa vào tốc độ của hai người lúc nãy cũng biết bọn họ không chỉ có động tác nhanh nhẹn mà còn có sức mạnh bùng nổ bất ngờ. Nếu không có thực lực mạnh mẽ sao có được năng lực bùng nổ mạnh như vậy? Ả đã không chỉ nông cạn mà còn tự tin mù quáng. "Anh cười gì?" Dương Thanh chỉ cười lắc đầu, nào ngờ vẫn bị Tống Hoa Nhã nhìn thấy. Cô ta bực bội hỏi. Lần này sắc mặt Tống Hoa Nghĩa cũng khó coi nên không ngăn cản Tống Hoa Nhã chất vấn Dương Thanh. Ả đã cũng lạnh lùng nhìn Dương Thanh, nếu mày không nói rõ thì đừng trách tao không khách sáo. Dương Thanh khinh bỉ nhìn Ả đã, cao thủ thật sự không phải nói bằng miệng, nếu so sánh anh hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hai người trên sàn đấu kia. Đối phương đã không khách sáo, Dương Thanh cũng không nương tay với anh ta làm gì. Anh chỉ nói sự thật thôi. Tuy chưa thấy Ả đã ra tay nhưng Dương Thanh có thể nhìn ra được chênh lệch của anh ta với hai người trên sàn đấu. Nói thẳng ra nếu đổi gã Mặt Thẹo thành Ả đã, sợ là anh ta đã bị đánh bay khỏi sàn đấu từ đòn đầu tiên của gã đầu chọc rồi. Lời của Dương Thanh đã chọc giận Ả đã. Mày muốn chết hả? Ả đã trợn mắt nhìn Dương Thanh, muốn ra tay với anh. Tuy Tống Hoa Nghĩa hơi khó chịu với Dương Thanh nhưng cũng không dám để Ả đã làm Dương Thanh bị thương. Hắn ta vẫn chưa tìm hiểu rõ thân phận thực sự của Dương Thanh. "Ả đã, nể mặt tôi." Tống Hoa Nghĩa vội bước lên ngăn Ả đã lại. "Nếu không vì cậu Nghĩa, mày đã chết mấy lần vì lời nói lúc nãy rồi." Ả đã lạnh lùng nói. Tống Hoa Nhã sang giọng nói, "Tôi rất đồng ý với anh, cao thủ thật sự không nói bằng miệng. Nếu anh đã nói vậy tại sao lại không dám lên thi đấu? Anh trai tôi xem anh như anh em, anh đã không giúp anh ấy còn ngồi đó nói mát nữa à? Anh không biết nếu lần này thất bại, chúng tôi sẽ gặp phải chuyện gì đâu." Nói xong vành mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dương Thanh không ngờ mấy câu nói của mình lại khiến Tống Hoa Nhã khóc. Nhìn cô gái nước mắt đầm đìa, Dương Thanh bỗng không đành lòng. "Xin lỗi." Dương Thanh chân thành nói lời xin lỗi. Dương Thanh xin lỗi khiến Tống Hoa Nghĩa sững sờ. Tống Hoa Nhã lau nước mắt, lạnh nhạt nhìn Dương Thanh, giận dỗi nói, "Tôi không chấp nhận." Dương Thanh cảm thấy rất bất lực. Đúng lúc này tình hình trên sàn đấu đã biến đổi. Chỉ thấy hai người vừa nãy vẫn còn đánh thăm dò thì lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Gã Mặt Thẹo vọt thẳng lên, đấm vào ngực gã đầu chọc. Nhưng khi cú đấm của gã Mặt Thẹo đánh trúng lồng ngực gã đầu chọc thì lồng ngực của gã ta cũng hứng chọn cú đấm của gã đầu chọc. Hai tiếng va chạm nặng nề gần như vang lên cùng một lúc. Tiếp đó hai bóng người vạm vỡ liên tục lui về sau. Gã đầu chọc lùi về sau 3 bước còn gã Mặt Thẹo lùi về sau 5 bước, hơn nữa còn là chính gã chủ động xông lên đánh trước. Nhìn cảnh tượng này liền biết ai giỏi hơn ai. Rõ ràng gã đầu chọc mạnh hơn một bậc. Tống Hoa Nghĩa rất lo lắng. Nếu gã đầu chọc đánh thắng, đối thủ của hắn ta sẽ lại thắng thêm một trận nữa. Điều này cực kỳ bất lợi với hắn ta. Rốt cuộc trên mặt Ả Đạ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sức mạnh bộc phát lúc nãy của hai người kia khiến anh ta cảm thấy áp lực nặng nề. Anh ta chắc chắn mình sẽ không tránh được cú đấm kia, mà gã đầu chọc lại càng mạnh hơn. Nếu anh ta đấu với đầu chọc sẽ chỉ có nước thua, chỉ khiến đối phương lùi thêm 2 bước thôi mà. Không đến phút cuối, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Tống Hoa Nhã cứng miệng nói, nhưng giọng điệu không hề tự tin lắm. "Bụng tôi khó chịu quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Ả Đạ bỗng ôm bụng, bày ra vẻ mặt đau đớn. Sau đó không đợi Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã nói gì đã chạy mất dép. 27. Chương 653, 653, cứ chờ xem. Hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều sững sờ. Không ngờ Ả Đạ vừa tuyên bố sẽ vào được top 3 lại bỏ đi như đang chạy trốn. Thế này mà là đau bụng à? Rõ ràng anh ta đang sợ hãi trước sức chiến đấu của gã đầu chọc trên sàn đấu. "Nhã, đây chính là cao thủ mà em tìm được à?" Tống Hoa Nghĩa hỏi với vẻ mặt khó coi. Tống Hoa Nhã xấu hổ nhìn theo Ả Đạ, nhỏ giọng nói, "Biết đâu anh ta đau bụng thật, đang đi tìm nhà vệ sinh thì sao?" Tống Hoa Nghĩa buồn bực, nếu anh ta về đây thật, anh sẵn lòng tin lợn có thể leo cây. Ban đầu, thấy Ả Đạ tự tin như thế, Tống Hoa Nghĩa cũng khá hy vọng. Sau khi thấy những gì mà gã đầu chọc thể hiện, ạ đã còn tỏ vẻ khinh thường. Tống Hoa Nghĩa cũng tin tưởng hẳn lên, nhưng bây giờ ạ đã chạy mất, hắn ta mới biết thế nào là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe như sắp khóc, cô ta hãy này nói, anh, em cũng không ngờ anh ta lại nhát gan đến thế. Được rồi, đây cũng không phải lỗi của em đừng buồn nữa. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi nhà họ Tống, dựa vào tài năng kinh doanh của chúng ta, đến doanh nghiệp nào mà chẳng được. Tống Hoa Nghĩa ôm em gái vào lòng, dịu dàng an ủi. Trong lúc họ trò chuyện, gã đầu chọc đã chiến thắng, còn gã mặt thẹo thì chết thê thảm trên sàn đấu. Tiếng hoan hô vang lên, cho đến giờ phút này, gã đầu chọc là người có thực lực mạnh nhất trong số các tuyển thủ. Nhưng đến giờ vẫn còn rất nhiều cao thủ chưa lên sàn đấu, rõ ràng họ đang đợi người mạnh hơn lên sàn. Anh hai, thì ra anh cũng tới đây. Tôi cứ tưởng anh sẽ bỏ cuộc luôn chứ. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi cười híp mắt bước tới, phía sau còn có một người đàn ông vạm vỡ, chính là gã đầu chọc vừa chiến thắng kia. Quy tắc của giải đấu tối nay rất đơn giản, ai thua sẽ bị đào thải. Còn nếu thắng thì có thể tiếp tục nhận lời khiêu chiến của người khác hoặc nghỉ ngơi. Thực lực của gã mặt thẹo trong trận đấu vừa rồi cũng rất mạnh, rõ ràng gã đầu chọc đã mệt nên chọn nghỉ ngơi. Tống Hoa Đông, cậu đừng hống hách quá. Tống Hoa Nghĩa còn chưa nói gì, Tống Hoa Nhã đã bước lên trước, tức giận nói. Tống Hoa Đông phá lên cười, hống hách đá. Cho dù tôi hống hách thì cũng là vì tôi có thực lực. Phe phái của hai người đã thua nhiều năm liên tiếp rồi, nếu lần này lại thua nữa, nhà họ Tống sẽ không còn chỗ cho hai người nữa đâu. Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa vô cùng khó coi, tuy hắn ta rất giỏi kiềm chế nhưng lúc này cũng đã tức giận. Tống Hoa Đông, cậu câm miệng cho tôi. Cho dù tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tống, tôi vẫn là anh hai của cậu, chỉ cần tôi gây dựng được sự nghiệp ở bên ngoài thì vẫn có thể quay về nhà họ Tống. Đến khi đó, cho dù phải từ bỏ vị trí người thừa kế, tôi cũng sẽ kéo cậu xuống nước theo. Tống Hoa Nghĩa nói bằng giọng điệu đe dọa. Quả nhiên lời hắn ta nói đã có tác dụng, sắc mặt Tống Hoa Đông vô cùng khó coi. Trong số những cậu ấm của dòng chính nhà họ Tống, có ai đơn giản đâu cơ chứ? Nếu Tống Hoa Nghĩa thực sự định kéo anh ta xuống nước thì vẫn có khả năng. Dù sao trong đám con cháu đời thứ ba của nhà họ Tống, cũng chỉ có ba người đang tranh đấu với nhau. Gần như chắc chắn rằng Tống Hoa Nghĩa sẽ bị đuổi khỏi trung tâm quyền lực rồi, nhưng nếu hắn ta liều mạng kéo Tống Hoa Đông xuống nước theo, vị trí người thừa kế sẽ về tay người còn lại mất. Nếu không có sự ủng hộ từ gia tộc, anh là cái thá gì chứ? Anh cũng xứng kéo tôi xuống nước ư? Tống Hoa Đông suy tư một lúc lâu, đông thẹn quá hóa giận, "Tống Hoa Nghĩa, nếu anh đã dám đe dọa tôi, hôm nay tôi cũng cảnh cáo anh, một khi tôi giành được vị trí người thừa kế, tôi sẽ khiến anh không thể sống yên ổn ở Yến Đô này." Những lời đe dọa của Tống Hoa Nghĩa đã khiến anh ta sợ hãi, nhưng anh ta chợt nhớ tới việc Tống Hoa Nghĩa không còn được gia tộc che chở nữa, chẳng khác nào người bình thường, không thể gây khó dễ cho anh ta. Tống Hoa Nghĩa lạnh lùng nhìn Tống Hoa Đông, "Cứ chờ xem sao nhé." "Tôi sẽ chống mắt lên xem." Tống Hoa Đông giận dữ nói. Anh ta quay người định rời đi, nhưng vừa quay lại đã đụng trúng Dương Thanh. Tống Hoa Đông lập tức giận dữ, vung tay tát vào mặt Dương Thanh, "Mẹ nó chứ, dám chắn đường ông đây, tao giết chết mày." 27. Chương 654, 654, sàn boxing kinh ngạc. "Tống Hoa Đông, cậu dám?" Tống Hoa Nghĩa lập tức biến sắc, tức giận quát. Tống Hoa Nhã cũng mở to mắt nhìn, tuy Dương Thanh rất đáng ghét, nhưng so với Tống Hoa Đông, dù gì Dương Thanh cũng là bạn của Tống Hoa Nghĩa. Nhưng Tống Hoa Đông vốn đã bất hòa với Tống Hoa Nghĩa, sao có thể nghe lời hắn ta được? Anh ta vẫn cứ vung tay lên. Tống Hoa Nhã không dám nhìn, nhắm mắt lại. Bụp. Tiếng bạn thai chát chúa vang lên, Dương Thanh vẫn đứng im, còn Tống Hoa Đông đã bị đánh bay ra xa. Gã đầu chọc bên cạnh Tống Hoa Đông vẫn chưa kịp phản ứng, cũng không ngờ Dương Thanh sẽ ra tay với anh ta. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, gã đầu chọc tức giận quát, "Thằng nhãi kia, mày dám động đến cậu Đông à? Đúng là chán sống." Gã nói rồi đấm vào mặt Dương Thanh. Gã là người thắng trận đấu trước nên đang được rất nhiều người chú ý. Lúc này, thấy gã đầu chọc định ra tay với Dương Thanh, rất nhiều người đều nhìn về phía gã, bỏ qua cả trận đánh trên sàn đấu. Bụp. Dương Thanh cũng không ra tay mà hời hợt nắm lấy cổ tay gã đầu chọc. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Gã đầu chọc cũng đờ đẫn, gã cứ tưởng mình có thể dễ dàng đánh vỡ đầu Dương Thanh, nhưng điều khiến gã khiếp sợ chính là cú đấm hung bạo của mình lại bị Dương Thanh ung dung đỡ lấy. "Sao có thể? Mày vội đi đầu thai thế à?" Ánh mắt Dương Thanh lạnh tanh, anh nói bằng giọng đằng đằng sát khí. "Thằng danh này, mau buông ra." Gã đầu chọc giận dữ nói, việc bị tóm cổ tay trước mặt bao người khiến gã cảm thấy vô cùng mất mặt, lời Dương Thanh nói càng khiến gã tức giận không thôi. "Giết nó cho tôi, đánh vỡ đầu nó." Đúng lúc này, Tống Hoa Đông cũng lồm cồm bò dậy, trên mặt hằn rõ dấu tay. Anh ta tức giận quát lên với gã đầu chọc. Đến giờ Tống Hoa Nhã mới cảm thấy sai sai, bèn mở mắt ra, thấy Dương Thanh đang giữ cổ tay gã đầu chọc, không khỏi sững sờ. Tống Hoa Nghĩa cũng vô cùng chấn động, tuy hắn ta biết Dương Thanh có lai lịch không tầm thường, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức đó. Những gì mà gã đầu chọc thể hiện trên sàn đấu hồi nãy đã khiến hắn ta tuyệt vọng, nhưng lúc này Dương Thanh lại dễ dàng tóm được cổ tay gã đầu chọc kia, tức là thực lực của Dương Thanh hơn xa gã. "Mẹ nó, anh mau ra tay đi. Tôi bảo anh đánh vỡ đầu nó, làm nhanh lên. Nếu anh không ra tay, anh sẽ không có xu tiền công nào đâu đấy." Thấy gã đầu chọc mãi không ra tay, Tống Hoa Đông lại tức giận quát, thậm chí còn lôi tiền công ra để uy hiếp gã. Anh ta là cậu ấm nhà họ Tống nhưng lại bị Dương Thanh tát bay ngay trước mặt mọi người, đúng là nhục nhã, phải giết Dương Thanh thì anh ta mới hạ giận. Gã đầu chọc thấy vô cùng cay đắng, gã cũng muốn giết Dương Thanh lắm, nhưng gã vốn không phải đối thủ của anh. "Này cậu trai, cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ cho cậu 5 triệu. Gã đầu chọc biết thực lực của mình không bằng Dương Thanh, đành từ bỏ ý định ra tay, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. 5 triệu á? Hào phóng nhỉ. Dương Thanh cười khẩy, cũng không hạ giọng mà nói lớn trước đám đông, 50 triệu, tao sẽ tha cho mày. Lời Dương Thanh nói khiến mọi người sửng sở, ai cũng đờ đẫn. Gã đầu chọc cũng sửng sốt, gã không ngờ Dương Thanh lại nói ra bí mật giữa họ ngay trước mặt mọi người. Thằng danh, tao phải giết mày. Gã đầu chọc hoàn toàn nổi giận, đấm vào mặt Dương Thanh bằng tay kia. Thấy gã đầu chọc bùng nổ, bầu không khí lập tức sôi lên, người xem đều trầm trồ. Tống Hoa Đông cũng kích động hét, hay lắm, giết nó cho tôi. Rầm. Đúng lúc nắm đấm của gã đầu chọc sắp đánh trúng mặt Dương Thanh, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Dương Thanh bỗng nhấc chân, một tiếng động rất lớn vang lên, sau đó gã đầu chọc bay xa mười mấy mét. Rầm. Sau đó lại có thêm một tiếng vang nữa, gã đầu chọc nặng nề đập trúng lồng sắt đang úp lên sàn đấu. Ngay cả hai cao thủ đang đánh nhau trong đó cũng sợ ngây người. Vừa rồi họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của gã đầu chọc, nhưng giờ gã lại bị người ta đá bay. Vậy thực lực của cậu thanh niên kia sẽ mạnh tới mức nào chứ? Tống Hoa Nghĩa vốn đang lo lắng lập tức mừng rỡ như điên, Dương Thanh không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã biến cao thủ phe Tống Hoa Đông thành đồ bỏ đi rồi. Tống Hoa Nhã cũng sững sờ, ánh mắt đang đờ đẫn dần trở nên kích động. 27. Chương 655, 655, thách thức nhà họ Tống. Sau giây phút ngây người ngắn ngủi, xung quanh hoàn toàn sôi trào, tiếng hò hét vang vọng khắp sàn boxing. Tống Hoa Đông hoàn toàn ngơ ngác, cao thủ mà anh ta dẫn tới đây phải vào được top 3 cho anh ta chứ, sao lại thua rồi? Hơn nữa còn thua rất thế thảm. Trước mặt Dương Thanh, dường như gã không hề có sức đánh trả. Hai cao thủ trên sàn đấu nhìn nhau, đồng loạt tuyên bố bỏ cuộc. Giải đấu quán quân hàng năm không có á quân hay quý quân, chỉ có quán quân. Thực lực mạnh mẽ mà Dương Thanh vừa thể hiện hoàn toàn có thể giết họ trong nháy mắt, cho dù họ thắng được tất cả mọi người thì cũng không thắng nổi Dương Thanh. Nếu vậy thì đánh tiếp làm gì nữa? Mày định giết tao trước, nếu tao giết mày thì chắc nhà họ Tống không trách được tao đâu nhỉ? Dương Thanh chợt nói, nhìn Tống Hoa Đông như đang nhìn người chết. Đám đông đang vây xem đều sửng sốt, rất nhiều người biết thân phận của Tống Hoa Đông, Dương Thanh định giết cả anh ta cơ à? Tống Hoa Nghĩa cũng hơi lo lắng, sống chết của Tống Hoa Đông không liên quan tới hắn ta, nhưng Dương Thanh lại do hắn ta dẫn tới đây, nếu anh giết Tống Hoa Đông thật thì hắn ta cũng sẽ bị liên lụy. Cậu Thanh, tay sai của nó đã chết rồi, giết nó cũng vô dụng, Tống Hoa Nghĩa vội nói. Dương Thanh không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Hoa Đông. Anh chưa bao giờ nương tay với những kẻ muốn giết mình. Vừa nãy, Tống Hoa Đông bất cẩn đụng phải Dương Thanh trước rồi lại đòi giết anh, để loại người này sống tiếp chỉ tổ lãng phí không khí. Sát khí trong mắt Dương Thanh ngày càng dữ dội. Tống Hoa Đông không khỏi run rẩy, cảm thấy như đang bị dã thú để mắt đến. Anh ta không dám núp ních, chỉ sợ sẽ bị xé xác ngay. Thưa cậu, tôi xin được xin lỗi cậu thay thằng em của mình, hy vọng cậu rộng lượng, tha cho nó một lần. Đúng lúc này, một thanh niên bước tới, sau lưng hắn là một người trung niên mặc áo vải. Lời hắn nói đã cho thấy quan hệ giữa hắn và Tống Hoa Đông. Tống Hoa Đông gọi Tống Hoa Nghĩa là anh hai, còn người thanh niên trước mặt lại gọi Tống Hoa Đông là thằng em, thân phận của hắn đã hết sức rõ ràng. Anh cả, cứu em với. Thấy người thanh niên, Tống Hoa Đông như sắp khóc tới nơi, vội kêu cứu. Anh cả. Tống Hoa Nghĩa cũng bước lên chào. Đối phương không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn Dương Thanh, rõ ràng đang chờ câu trả lời từ anh. Dương Thanh không vội ra tay, cười híp mắt nhìn thanh niên kia. Hắn khoảng 31, 32 tuổi, có khí chất xuất chúng, còn người trung niên mặc áo vải sau lưng hắn thì có hơi thở mạnh mẽ, rõ ràng là cao thủ. Lúc này, trận đấu trên sàn đấu của Club Hoàng Kim vẫn tiếp diễn, không ai nhúng tay vào việc này, như thể mọi chuyện đều không thể ảnh hưởng tới trận đấu kia. Đó là Tống Hoa Vĩ, cháu đích tôn nhà họ Tống. Nghe nói tính đến bây giờ, anh ta có hy vọng trở thành người thừa kế nhất. Người của anh ta đã lọt top 3 giải đấu của Club Hoàng Kim 3 năm liền. Nếu không có gì bất ngờ, lần này người của anh ta vẫn sẽ lọt top 3, còn anh ta thì rất có thể sẽ được xác nhận là người thừa kế của nhà họ Tống trong năm nay đấy. Rất nhiều người đã nhận ra thân phận của Tống Hoa Vĩ, bắt đầu xì xào bàn tán. Hoa Nghĩa, em không giới thiệu cậu đây cho anh biết đi à? Tống Hoa Vĩ chợt nói. Lúc này Tống Hoa Nghĩa mới hoàn hồn, vội nói, anh cả, đây là bạn em Dương Thanh. Tiếp đến, hắn ta lại giới thiệu cho Dương Thanh, cậu Thanh, đây là anh cả của tôi Tống Hoa Vĩ. Cậu Thanh, nếu cậu tha cho em của tôi lần này, xem như tôi nợ cậu ân tình. Dù sau này có chuyện gì ở Yến Đô, cậu cũng có thể đến tìm tôi, Tống Hoa Vĩ kiêu ngạo nói. Hắn nói rồi không đợi Dương Thanh đáp, quay lại bảo người trung niên sau lưng mình, dẫn Hoa Đông đi. Vâng, người trung niên vội bước lên trước. Nhưng ông ta còn chưa bước đến trước mặt Tống Hoa Đông, Dương Thanh đã xuất hiện ở đó. Anh nhìn Tống Hoa Vĩ với vẻ dí dỏm, em của anh định giết tôi, anh lại định dùng món nợ ân tình để đổi lấy mạng sống của hắn ta à? Chẳng phải cậu đã giết tay đấm của nó rồi ư? Tống Hoa Vĩ vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Nếu tôi là người bình thường, chắc đã bị em của anh giết rồi nhỉ? Khi hắn ta định giết tôi, anh không xuất hiện, cứ phải chờ tới lúc tôi định giết hắn ta. Bây giờ anh lại bảo tôi tha cho hắn ta, anh thấy ổn không thế? Dương Thanh cười híp mắt. Tuy Tống Hoa Vĩ rất giỏi kiềm chế, nhưng lời Dương Thanh nói vẫn khiến hắn nhíu mày. Vậy cậu Thanh muốn thế nào thì mới bằng lòng tha cho em của tôi? Tống Hoa Vĩ cũng cảm nhận được Dương Thanh có lai lịch không tầm thường, bèn trầm giọng hỏi. Đối với những người muốn giết tôi, họ phải giết được tôi, hoặc tôi sẽ giết họ. Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh nói rồi bước tới trước một bước, dẫm lên ngực Tống Hoa Đông. Anh cả, cứu em với. Cảm nhận được sức nặng từ chân Dương Thanh, rốt cuộc Tống Hoa Đông cũng nhận ra Dương Thanh thực sự dám giết mình, lập tức vô cùng sợ hãi. "Thả nó ra." Lửa giận lóe lên trong mắt Tống Hoa Vĩ, hắn lạnh lùng nói, "Nếu tôi không thả thì sao?" Dương Thanh mỉm cười, đông đổi vị trí, dẫm lên đầu Tống Hoa Đông. "Á, anh cả cứu em, cứu em." Tống Hoa Đông đau tới mức rú lên. Sắc mặt Tống Hoa Vĩ khó coi tới cực điểm, rõ ràng Dương Thanh đang khiêu khích hắn. "Cậu Thanh, xem như tôi xin cậu tha cho nó." Tống Hoa Nghĩa cũng cúi lên, vội cầu khẩn. "Nếu Dương Thanh giết Tống Hoa Đông, quan hệ giữa nhà họ Tống và anh sẽ tới mức một mất một còn. Hắn ta không muốn thế." Tống Hoa Nhã cũng ngơ ngác, tuy cô ta lo lắng nhưng lại không muốn Dương Thanh tha cho Tống Hoa Đông. Theo cô ta thấy, Tống Hoa Đông ức hiếp Tống Hoa Nghĩa lâu như thế, chết cũng đáng đời. Cô ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt nóng rực. Người đàn ông này mới là mẫu người mà cô ta luôn ao ước. Rất nhiều người đã ngó lơ trận đánh trên sàn đấu, nhìn về phía Dương Thanh. So với trận đánh trên kia, rõ ràng cuộc giằng co giữa Dương Thanh và nhà họ Tống sẽ thú vị hơn nhiều. "Tôi cá 10 triệu rằng cậu thanh niên kia không dám giết Tống Hoa Đông đâu. Tôi cược 30 triệu rằng cậu thanh niên kia dám làm thế. Tôi cược 50 triệu, cậu thanh niên đó sẽ bị người của Tống Hoa Vĩ giết." Thậm chí có người còn bắt đầu đặt cược xem Dương Thanh có dám giết Tống Hoa Đông không. "Cậu phải hiểu rõ, nhà họ Tống là một trong 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô, nếu con cháu dòng chính của nhà họ Tống chết, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì?" Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập vẻ uy hiếp. Dương Thanh chỉ cười khẩy, bỗng di chuyển cái chân đang giẫm lên đầu Tống Hoa Đông. Trước ánh nhìn của đám đông, đầu Tống Hoa Đông mài xuống đất. Mài tiếp. Những người biết thân phận của Tống Hoa Đông đều cảm thấy Dương Thanh điên rồi, dám hành hạ người nhà họ Tống ngay trước đám đông, có khác gì chán sống đâu cơ chứ. Tiếng hét đau đớn của Tống Hoa Đông vang vọng khắp sàn boxing. "Á, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi, sau này cậu chính là bố tôi, cậu ở đâu thì tôi tránh chỗ đó." Tống Hoa Đông hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc van xin. Sắc mặt Tống Hoa Vĩ khó coi tới cực điểm, Tống Hoa Đông cầu xin như thế, chẳng những tự khiến mình bẽ mặt mà còn làm mất hết thể diện của nhà họ Tống luôn. Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận. Dương Thanh nói với vẻ cảm khái. Anh nói rồi nhấc chân khỏi đầu Tống Hoa Đông, ai cũng tưởng anh định tha cho Tống Hoa Đông. Tống Hoa Đông vội bỏ về phía Tống Hoa Vĩ. Rầm. Nhưng vừa bỏ được mấy bước, anh ta đã như bị một chiếc xe tải tông trúng, văng xa mấy mét trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Anh ta hộc máu giữa không trung, tới khi rơi xuống đất thì không còn động tĩnh gì nữa. Chết rồi à? Một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn, đờ đẫn hỏi. Nét mặt Tống Hoa Nghĩa lập tức cứng đờ, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Trong mắt Tống Hoa Nhã cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, cô ta vội giơ tay bịt miệng, sợ mình hét thành tiếng. Còn khuôn mặt tuấn tú của Tống Hoa Vi thì bị lửa giận bao trùm, dám giết Tống Hoa Đông ngay trước mặt hắn, Dương Thanh đang thách thức cả nhà họ Tống chứ không phải chỉ khiêu khích mỗi hắn nữa. Nếu không bắt Dương Thanh trả giá đắt, hắn không thể ăn nói với gia tộc được. 27. Chương 656, đừng manh động. Cảnh Dương Thanh đá bay Tống Hoa Đông đã khiến đám đông sợ ngây người. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, bầu không khí lại bùng lên, tiếng hoan hô vang dội khắp sàn boxing. Người trung niên mặc áo vải sau lưng Tống Hoa Vĩ nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt cảnh giác, hình như đang sợ anh đột ngột ra tay với Tống Hoa Vĩ. Ông ta vô thức tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn. "Cậu dám giết dòng chính của nhà họ Tống à?" Tống Hoa Vĩ quát với vẻ không dám tin, cơn giận khiến hắn sắp nổ tung tới nơi rồi. Dương Thanh hít mắt, "Tôi sẽ không chấp nếu người khác có ý định giết tôi, nhưng nếu đối phương làm thế thật thì chỉ còn con đường chết." Lúc này, trên người Dương Thanh tràn ngập sự uy nghiêm của người ngồi trên cao. Anh là tướng quân của biên giới phía Bắc, sở hữu thực lực và địa vị có 102, trên đời này mới ai có được khí thế như anh chứ. Trước ánh mắt của Dương Thanh, Tống Hoa Vĩ chỉ cảm thấy như đang bị dã thú để mắt đến, đông dùng mình. Hắn là cháu đích tôn nhà họ Tống, có hy vọng trở thành người thừa kế nhất, sao có thể là kẻ ngu được. Từ khi cao thủ áo vải chắn trước mặt hắn, hắn đã nhận ra Dương Thanh rất mạnh, ngay cả cao thủ bên cạnh hắn cũng cảm nhận được mối đe dọa lớn lao. Bằng không, ông ta đã không làm thế. "Anh cả, anh đừng manh động." Lúc này Tống Hoa Nghĩa cũng hoàn hồn, vội bước lên trước, lo lắng nói. Theo hắn ta thấy, địa vị của Dương Thanh trong quân đội rất cao, có lẽ rất gần với trung tâm quyền lực. Đó là vị trí ngang ngửa với dòng chính của hoàng tộc đấy. Bây giờ Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, nếu anh giết nốt Tống Hoa Vĩ, có lẽ quan hệ giữa nhà họ Tống và Dương Thanh sẽ tới mức một mất một còn. Đến khi đó, rất có thể nhà họ Tống sẽ gặp phải tai ương lớn lao. Tuy hắn ta chủ động làm quen với Dương Thanh, còn mời Dương Thanh chiến đấu rút, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ anh giết đối thủ của mình. "Tống Hoa Nghĩa, đây chính là người mà em mời đến thi đấu à?" Tống Hoa Vĩ nhìn Tống Hoa Nghĩa bằng ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, "Giờ cậu ta giết Hoa Đông rồi, để anh xem em định ăn nói với gia tộc ra sao." Sắc mặt Tống Hoa Nghĩa hơi khó coi, lúc này hắn ta thừa nhận hay phủ nhận đều dở cả. "Ngay cả chủ gia tộc họ Tống cũng không có tư cách mời tôi thi đấu đâu," Dương Thanh lạnh lùng nói. Tuy anh không quan tâm tới sống chết của Tống Hoa Nghĩa, nhưng hai người cũng được xem như bạn bè bình thường, không nhất thiết phải lôi Tống Hoa Nghĩa vào chuyện này. Rõ ràng Tống Hoa Vĩ đang định thừa cơ diệt trừ Tống Hoa Nghĩa. Dù sao Tống Hoa Đông đã chết, bây giờ chỉ còn Tống Hoa Nghĩa có tư cách đấu đá với hắn thôi. "Rốt cuộc cậu là ai?" Tống Hoa Vĩ nhìn chằm chằm vào Dương Thanh một lúc lâu, đông trầm giọng nói. Cả thực lực mạnh mẽ lẫn khí thế mà Dương Thanh thể hiện ra đều khiến hắn cảm nhận được, Dương Thanh có lai lịch không tầm thường. "Nó chỉ là con rơi của gia tộc Vũ Văn mà thôi, anh không cần lo lắng." Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai bỗng vang lên. Đám đông thi nhau nhìn sang, thấy một thanh niên đang chậm rãi bước tới. Thấy rõ người tới, Tống Hoa Vĩ lập tức nhướng mày, "Vũ Văn Bân." Người đến chính là Vũ Văn Bân, sau lưng Vũ Văn Bân là lão già đã cứu anh ta lần trước. Tính ra nó còn là em trai tôi, 10 năm trước, nó đã bị đuổi khỏi gia tộc, thậm chí bị trục xuất khỏi Yến Đô rồi. 5 năm trước, nó vẫn chỉ là thằng ở rể mà thôi, nhưng sau đó nó nhập ngũ 5 năm, vừa về cách đây không lâu. Nó học bản lĩnh từ trong quân đội. Nhưng cho dù thực lực của nó mạnh đến mấy, cuối cùng nó vẫn chỉ có một mình. Vũ Văn Bân cười híp mắt. Nghe thấy thế, Tống Hoa Vĩ mới biết được thân phận của Dương Thanh. Thì ra anh đã làm lính 5 năm, khó trách thực lực mạnh đến thế. Vũ Văn Bân, đây là chuyện của nhà họ Tống, không liên quan gì tới cậu, cậu đừng châm ngòi ly gián nữa. Tống Hoa Nghĩa cũng đứng dậy, nói với vẻ không vui. Hắn ta cũng biết những gì mà Vũ Văn Bân nói, nhưng Vũ Văn Bân nói quá đơn giản, với thực lực của Dương Thanh, sao có thể là binh lính bình thường được. Vũ Văn Bân giang tay ra, mỉm cười, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, nếu mấy người nghĩ tôi đang châm ngòi thì cũng không sao hết. Tống Hoa Vĩ không nói gì, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Việc Dương Thanh làm đã khiến cả hắn lẫn nhà họ Tống mất mặt. Nhưng nếu ra tay với Dương Thanh thật, liệu cao thủ mà hắn dẫn tới đây có đối phó được không? Tuy hắn biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn, nhưng cũng không ngu tới mức nghĩ Dương Thanh chỉ là một người lính vừa xuất ngũ. Anh đã giết cao thủ tới thi đấu giúp Tống Hoa Đông và Tống Hoa Đông chỉ bằng một cú đá. Sao người như thế có thể tầm thường được? Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi đắc tội với nhà họ Tống là gì trên sàn đấu. Đúng lúc này, cao thủ mặc áo vải bên cạnh Tống Hoa Vĩ chợt nói, nếu cậu là đàn ông thì gặp trên sàn đấu, Tống Hoa Vĩ cũng tìm được bậc thang đi xuống, bèn đe dọa Dương Thanh rồi dẫn người rời đi. Dương Thanh không để ý đến sự uy hiếp của đối phương, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân, lần trước tao chưa giết mày, mày tưởng hôm nay mày sẽ sống tiếp được chắc. Trước ánh mắt hung tợn của Dương Thanh, Vũ Văn Bân không khỏi run rẩy, tức giận nói, nếu đang ở ngoài kia, chắc tao sẽ bị câu nói này của mày dọa, nhưng mày muốn giết tao ở Club Hoàng Kim Á, nằm mơ đi. Anh ta vốn muốn xem trận đấu giữa Tống Hoa Vĩ và Dương Thanh, không ngờ Tống Hoa Vĩ lại chạy mất. Thế ư? Dương Thanh hơi nhếch môi, mỉm cười hài hước. Lão già mặc sần xám nam lập tức tiến lên một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, tôi dám cam đoan, chỉ cần cậu ra tay ở đây, cậu sẽ chết không có chỗ trốn đấy. Ông đang đe dọa tôi đấy à? Dương Thanh cười. Ngay sau đó, bóng anh bỗng nhóng lên, lập tức tới trước mặt Vũ Văn Bân. Bút. Anh tóm cổ Vũ Văn Bân rồi nhấc bổng anh ta lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vào giờ phút này, trong mắt lão già mặc sườn xám nam tràn ngập vẻ kinh hãi. Lão ta từng đánh với Dương Thanh, đương nhiên cũng biết Dương Thanh rất mạnh. Nhưng lão ta không ngờ anh có thể bắt giữ Vũ Văn Bân ngay trước mắt lão ta. Khi đánh với lão già mặc sườn xám nam lần trước, Dương Thanh vẫn chưa dốc toàn lực, anh thả họ đi cũng vì Vũ Văn Bân biết bí mật của mẹ anh. Bây giờ Vũ Văn Bân sống hay chết đều do ý muốn của tôi, ông làm gì được tôi nào? Dương Thanh khinh miệt nhìn lão già kia, lạnh lùng hỏi. Hầu hết mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh, dù sao anh cũng vừa giết một người thuộc dòng chính nhà họ Tống. Bây giờ, sống chết của một người khác thuộc dòng chính của 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng đang nằm trong tay anh, chẳng lẽ anh định giết người tiếp à? Vũ Văn Bân cảm thấy vô cùng nhục nhã, bị Dương Thanh xách lên trước mặt nhiều người như thế, đúng là sỉ nhục. Cậu đừng manh động, lão già mặc sườn xám nam không dám khiêu khích Dương Thanh, nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, mấy hơi thở mạnh mẽ đang ẩn náu trong Club Hoàng Kim cũng nhắm vào Dương Thanh. 27. Chương 657, 657, đối mặt với cái chết. Vũ Văn Bân bị Dương Thanh tóm cổ, cảm thấy rất ngạt thở, nỗi sợ với cái chết khiến anh ta vô cùng hối hận. Nếu vừa nãy anh ta không tới khiêu khích, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không? Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Anh ta liều mạng dãy ruột nhưng vẫn không ăn thua. Những người biết thân phận của Vũ Văn Bân đều cảm thấy Dương Thanh điên rồi. Anh vừa giết Tống Hoa Đông, giờ lại định ra tay với Vũ Văn Bân. Hai người này đều đến từ 8 nhà quyền thế bậc nhất tiến đô đấy. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng sững sờ, việc Dương Thanh giết Tống Hoa Đông đã nằm ngoài dự đoán của họ, giờ anh còn định ra tay với Vũ Văn Bân nữa. Vũ Văn Bân, mày cũng biết tao muốn gì rồi đấy. Trước khi giải đấu kết thúc, nếu mày không cho tao biết câu trả lời thì tối nay chính là ngày chết của mày. Dương Thanh không quan tâm đến bất cứ ai, chăm chú nhìn Vũ Văn Bân đang điên cuồng dãy rủa, cho anh ta cơ hội cuối. Anh nói rồi tiện tay ném, Vũ Văn Bân lập tức bay xa mấy mét như rác rưởi, ngã rầm xuống đất. Tuy rất mất mặt nhưng Vũ Văn Bân vẫn vô cùng vui mừng, ít nhất anh ta vẫn còn sống. Lão già mặc sườn xám nam chăm chú nhìn Dương Thanh trong chốc lát rồi lập tức quay người, rảo bước tới bên Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt sợ hãi chứ không dám khiêu khích anh nữa. Anh ta cứ tưởng có lão già mặc sườn xám nam rồi, cho dù Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng không làm gì được anh ta, nhưng vừa nãy, khi Dương Thanh suýt giết anh ta mới nhận ra Dương Thanh đáng sợ tới mức nào. Tống Hoa Vĩ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập sự nghiêm nghị. "A bố, so với ông thì thực lực của thanh niên kia thế nào?" Tống Hoa Vĩ chợt hỏi. Người trung niên mặc áo vải đứng cạnh hắn khẽ lắc đầu, "Khi chưa đánh thử, tôi không dám nói bừa. Tôi cũng làm được chuyện mà cậu ta vừa làm. Nếu sống mãi với nhau thật, chưa biết mèo nào cắn nhịu nào đâu." Chuyện tin. Nghe A bố nói thế, Tống Hoa Vĩ rất kinh ngạc. A bố là cao thủ mà hắn mời về bằng giá cao, ngay cả những cao thủ mạnh nhất nhà họ Tống cũng không dám nhận mình là đối thủ của A bố. Bây giờ, một thanh niên chưa đến 30 tuổi lại được A bố đánh giá cao như thế, tức là rất có thể thực lực của Dương Thanh còn hơn cả A bố ư? Người bạn mà Hoa Nghĩa quen lần này đúng là không đơn giản, Tống Hoa Vĩ hít mắt. Nếu Dương Thanh lên sàn đấu, nhớ anh thua A bố thì cũng thôi, còn nếu Dương Thanh thắng, gần nửa sản nghiệp trong tay hắn sẽ thuộc về Tống Hoa Nghĩa. Đối với hắn, chuyện này là mối đe dọa lớn lao. Chỉ cần Tống Hoa Nghĩa thua lần này, sau này hắn sẽ vô địch trong đám con cháu đời thứ ba của nhà họ Tống. A bố, lần này nhờ vào ông, phải thắng cho bằng được, Tống Hoa Vi trầm giọng nói. Cậu Vi cứ yên tâm, tôi sẽ dốc sức đối phó, A bố đáp. Trong lúc họ nói chuyện, trận chiến trên sàn đấu lại bắt đầu, mọi người đều nhìn về phía đó. Sau khi giải đấu tiếp diễn, thực lực của các cao thủ xuất hiện sau cũng ngày càng mạnh hơn, trận đánh cũng ngày càng đặc sắc. Dương Thanh cứ như người không liên quan, nhìn chằm chằm vào trận chiến trên sàn đấu. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đứng cạnh Dương Thanh, không dám nói gì, thỉnh thoảng lại liếc trộm Dương Thanh với vẻ thận trọng. "Anh Thanh, lát nữa anh có lên sàn đấu không ạ?" Rốt cuộc Tống Hoa Nhã cũng hỏi. Cô ta đã sớm phát hiện có mấy lần Tống Hoa Nghĩa định mở lời, nhưng cuối cùng lại không dám. Tống Hoa Nghĩa giật nảy mình. Thấy Dương Thanh không có vẻ tức giận, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng xuất hiện vẻ chờ mong. Với những gì mà Dương Thanh vừa thể hiện, nếu anh lên sàn đấu, rất có thể sẽ đánh bại được người của Tống Hoa Vĩ. Một khi chiến thắng, địa vị của hắn ta tại nhà họ Tống sẽ nhanh chóng tăng lên, thậm chí ngang ngửa với Tống Hoa Vĩ. Dương Thanh nhìn Tống Hoa Nhã, thấy trong mắt cô ta có vẻ mong chờ và cầu khẩn. Ánh mắt Tống Hoa Nghĩa cũng thế. "Cậu Thanh, tôi biết nếu để cậu lên đánh thì hơi không thích hợp, nhưng giải đấu này vô cùng quan trọng với tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi chiến thắng, sau này mạng của Tống Hoa Nghĩa tôi sẽ thuộc về cậu." Tống Hoa Nghĩa nghiêm túc nói. Ở những gia tộc quyền thế bậc nhất như nhà họ Tống, chỉ có người thắng chứ không có kẻ thất bại. Vì hậu quả của kẻ thất bại sẽ rất thê thảm, rất có thể sẽ phải đối mặt với cái chết. Dù sao hắn ta cũng là người đang cạnh tranh với Tống Hoa Vĩ, đã tích lũy được rất nhiều trong những năm qua, nếu hắn ta thua, chắc chắn Tống Hoa Vĩ sẽ đuổi giết tới cùng để ngăn ngừa tai họa sau này. Đến khi đó, cả hắn ta lẫn Tống Hoa Nhã đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên giải đấu lần này là cơ hội cuối cùng của hắn ta, nếu thua, hắn ta sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. "Tôi đã giết dòng chính của nhà họ Tống mà anh vẫn nhờ tôi giúp anh, không sợ nhà họ Tống tính sổ với anh à?" Dương Thanh không đồng ý ngay, cười hết mắt, hỏi. Tống Hoa Nghĩa vội đáp, "Chuyện này vốn do Tống Hoa Đông gieo gió gặt bão, không trách được ai. Nếu nhà họ Tống muốn truy cứu trách nhiệm của tôi thật, tôi chỉ có thể chấp nhận. Đây chính là nỗi bi ai của những người tham gia vào cuộc đấu đá trong gia tộc quyền thế, một khi đã dính vào rồi thì phải đi tới cuối cùng, trừ khi chết." 27. Chương 658, 658, thừa kế chức chủ vương tộc. Hắn ta không còn đường quay lại nữa rồi. "Nếu người của Tống Hoa Vĩ ra tay, tôi sẽ lên sàn đấu." Rốt cuộc Dương Thanh cũng đồng ý. Nghe thấy thế, Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã kích động phát khóc, cảm ơn liên hồi. Dương Thanh không nói gì, tiếp tục quan sát trận chiến. Cùng lúc đó, trong phòng riêng sang trọng ở tầng cao nhất của Club Hoàng Kim, Vũ Văn Bân đang nằm trên giường, bác sĩ đang kiểm tra toàn thân cho anh ta. Sau khi bị Dương Thanh ném đi như rác rưởi rồi rơi xuống đất, anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp nát tới nơi rồi. "Yên tâm, cơ thể của cậu không sao đâu." Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói. Lúc này Vũ Văn Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ người hống hách như anh ta cũng không dám có ý định giết Dương Thanh nữa, sự sợ hãi trong mắt anh ta vẫn chưa biến mất hẳn. "Ông Đường, tôi thật sự không chịu nổi nữa, xin các người bỏ qua cho tôi đi." Vũ Văn Bân bỗng nói với vẻ cầu khẩn. Người mà anh ta cầu khẩn chính là lão già mặc sườn xám nam vẫn luôn đi theo anh ta như vệ sĩ. Lão già đó nhíu mày, nói với vẻ không vui, "Đừng quên, nếu không có tôi, giờ cậu đã trở thành cái xác từ lâu rồi. Các người muốn đối phó với nó thì tự làm đi, tôi chỉ là kẻ trói gà không chặt, vốn không thắng nổi nó." Vũ Văn Bân sắp khóc đến nơi, vừa rồi anh ta suýt bị Dương Thanh giết nên giờ rất sợ. Bụp. Lão già mặc sườn xám nam tát Vũ Văn Bân một phát, tức giận nói, "Vô dụng. Nếu không nể mặt mẹ cậu, tôi đã đập chết cậu lâu rồi. Đối với cậu, Dương Thanh chỉ là một thử thách trên đường đời mà thôi, đối thủ như thế mới giúp cậu không ngừng mạnh lên được. Đừng quên, trong người cậu có dòng máu của vương tộc, nếu thua cả một đứa con rơi, cậu có tư cách gì để trở thành người đứng đầu nhà họ Tào trong tương lai chứ?" Nghe thấy thế, Vũ Văn Bân sững sờ. Ngay cả anh ta cũng không rõ tại sao lão già mặc sườn xám nam phải bảo vệ anh ta, thậm chí còn dạy anh ta võ thuật. Thì ra đối phương là người nhà họ Tào. Đương nhiên anh ta cũng biết rõ, nhà họ Tào là gia tộc của mẹ anh ta, cũng là một trong bốn vương tộc bị gạch tên khỏi danh sách hoàng tộc từ nhiều năm trước. "Ý ông là, tôi có hy vọng trở thành người đứng đầu nhà họ Tào trong tương lai hả?" Vũ Văn Bân ngây người một lúc lâu rồi mới hỏi với vẻ không dám tin. "Không sai, còn Dương Thanh chính là thử thách dành cho cậu trên con đường thừa kế chức chủ vương tộc," lão già mặc sườn xám nam nói. "Ông Đường, ông đừng lừa tôi nữa, tuy trong người tôi có dòng máu nhà họ Tào nhưng có tư cách gì để thừa kế chức chủ gia tộc họ Tào đâu?" Vũ Văn Bân bỗng lắc đầu với vẻ không tin. Lão già mặc sườn xám nam bình tĩnh nói, "Bây giờ nhà họ Tào đang trong tình thế nguy cấp, không còn huy hoàng như lúc là hoàng tộc nữa rồi, thậm chí còn có nguy cơ bị loại khỏi bốn vương tộc lớn. Cậu có biết nếu bị xóa tên khỏi bốn vương tộc lớn, nhà họ Tào sẽ gặp phải chuyện gì không?" Vũ Văn Bân lắc đầu, "Anh ta không biết thật. Tuy mẹ anh ta là người nhà họ Tào nhưng anh ta chưa bao giờ qua lại với họ, lão già mặc sườn xám nam là người nhà họ Tào đầu tiên mà anh ta tiếp xúc. Một khi bị loại khỏi bốn vương tộc, nhà họ Tào sẽ không may mắn như lúc bị xóa tên khỏi chín hoàng tộc nữa, mà sẽ bị tiêu diệt ngay," lão già mặc sườn xám nam nghiêm nghị nói. Vũ Văn Bân sợ ngây người. Theo anh ta thấy, hoàng tộc và vương tộc đều là gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, cho dù nhà họ Tào bị gạch tên khỏi danh sách vương tộc nhưng vẫn rất mạnh, ít nhất cũng hơn xa 8 nhà quyền thế ở Yến Đô chứ. Không ngờ sau khi bị xóa tên khỏi danh sách vương tộc, nhà họ Tào cũng sẽ gặp tai ương. "Sao có thể chứ?" Vũ Văn Bân không tin. "Tại sao năm đó, bốn vương tộc lại bị loại khỏi chín hoàng tộc? Cũng vì họ không đủ thực lực, bây giờ thực lực của bốn vương tộc đã suy giảm rất nhiều, không thể hùng mạnh bằng hoàng tộc, vương tộc phải thôn tính vương tộc thì mới có hy vọng trở thành hoàng tộc lần nữa. Trong mắt lão già mặc sườn xám nam tràn ngập vẻ bi ai, lão ta cắn răng, nhà họ Tào đang trong tình cảnh như thế, phải nghĩ mọi cách để tăng thực lực lên thì mới không bị đào thải. Còn cậu, tuy cậu chỉ có một nửa dòng máu nhà họ Tào nhưng vẫn được xem là người nhà họ Tào, nếu cậu có năng lực thật, vị trí chủ vương tộc về tay cậu thì đã sao chứ? Bây giờ nhà họ Tào cân nhắc đến tài năng của cậu chứ không phải dòng máu của cậu. Nếu cậu dẫm dương thanh dưới chân thì sẽ có tư cách thừa kế chức chủ vương tộc. Lão già mặc sườn xám nam nghiêm túc nói. Vào giờ phút này, Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào. Anh ta đã sắp đặt nhiều năm vì chức chủ gia tộc Vũ Văn, nhưng mọi thứ lại bị Dương Thanh phá hủy hết. Bây giờ anh ta lại có hy vọng thừa kế chức chủ vương tộc. Cho dù vương tộc như nhà họ Tào sắp bị tiêu diệt thì vẫn hơn xa 8 gia tộc quyền thế ở Yến Đô. Dẫm Dương Thanh dưới chân ư? Trong mắt Vũ Văn Bân tràn ngập sự điên cuồng. Nghĩ đến việc Dương Thanh đã phá hủy mọi thứ của anh ta càng muốn giết Dương Thanh hơn. Không sai, chỉ cần dẫm Dương Thanh dưới chân, cậu sẽ được tham gia vào trận chiến tranh giành chức chủ vương tộc. Trong mắt lão già mặc sườn xám nam lóe lên ánh sáng sắc bén, cậu rất có dạ tâm, nhà họ Tào đang cần người như cậu đấy. 27. Chương 659, 659, uy lực của một cú đấm. Vũ Văn Bân vốn kiêng dè Dương Thanh, nhưng sau khi nghe lão già mặc sườn xám nam nói xong, trong mắt anh ta chỉ còn sự điên cuồng. So với vị trí chủ vương tộc, chức chủ gia tộc Vũ Văn đáng là gì chứ? Ông Đường, tôi hiểu rồi, ông cứ yên tâm, tôi sẽ không khiến ông thất vọng, Vũ Văn Bân nghiêm túc nói. Lão già mặc sườn xám nam gật nhẹ đầu, nói với vẻ hài lòng, đây mới là khí thế mà con cháu vương tộc nên có. Nhưng thực lực của Dương Thanh quá mạnh, tôi sợ nó sẽ không tha cho tôi, Vũ Văn Bân bỗng lo lắng nói. Lão già mặc sườn xám nam cười lạnh, tuy tôi không phải đối thủ của cậu ta, nhưng không có nghĩa là cậu ta vô địch, cậu cứ yên tâm, cậu ta không làm gì được cậu đâu. Ý ông Đường là, trong lúc hoàng kim tối nay, có người muốn đối phó với Dương Thanh hả? Vũ Văn Bân kinh ngạc hỏi. Cậu cứ chờ xem kịch hay là được, lão già mặc sườn xám nam híp mắt. Lúc này, trận đánh trên sàn đấu đã gần kết thúc, cao thủ đồng ý lên sàn đấu cũng ít dần. Người của Tống Hoa Vĩ sắp lên sàn đấu rồi. Tống Hoa Nghĩa bên cạnh Dương Thanh bỗng hô lên kinh ngạc. Quả nhiên, người trung niên tên A Bố bên cạnh Tống Hoa Vĩ đã lên sàn đấu. Vì Tống Hoa Vĩ là con cháu của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô nên được rất nhiều người chú ý. Thấy người của hắn lên sàn đấu, bầu không khí lập tức bùng nổ. A Bố đứng trên sàn đấu bỗng nhìn về phía Dương Thanh, nói với vẻ khiêu khích, cút lên đây chịu chết đi. Ánh mắt Tống Hoa Vĩ cũng đằng đằng sát khí. Đối với hắn, việc Dương Thanh giết Tống Hoa Đông chỉ là chuyện vặt, nhưng quan trọng là người của hắn phải giết bằng được Dương Thanh. Nếu giết Dương Thanh, chẳng những báo được thù cho Tống Hoa Đông mà còn tiện thể đánh bại Tống Hoa Nghĩa, cứ như vậy, hắn sẽ không còn đối thủ nào ở nhà họ Tống. Vị trí người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Tống chỉ có thể thuộc về hắn thôi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh, đương nhiên họ cũng hiểu A Bố đang bảo anh lên sàn đấu. Dương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nhìn A Bố, nếu ông muốn chết đến thế thì tôi sẽ giúp ông. Anh vốn không định lên sàn đấu, cho dù thế nào, anh cũng là tướng quân của một nước, bất kể giải đấu ở Club Hoàng Kim có cấp bậc gì, anh tham gia nó cũng là tự hạ thấp thân phận. Nhưng giờ lại có người khiêu khích, vậy đành giúp ông ta thôi. Anh Thanh, cẩn thận nhé, Tống Hoa Nhã lo lắng nói. Tống Hoa Nghĩa cũng lên tiếng, cậu Thanh, cho dù thế nào, cậu cũng phải cẩn thận, tôi thả thua chứ cũng không muốn cậu bị liên lụy đâu. Nhìn nét mặt chân thành của hai anh em, Dương Thanh mỉm cười, tôi đề nghị hai người đặt cược hết vốn lưu động của mình cho tôi. Anh nói rồi đi về phía sân đấu. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều sững sờ, Tống Hoa Nghĩa lập tức nghiêm nghị nói, Nhã, giờ em lấy ra được bao nhiêu tiền? Em chỉ có thể lấy được 10 triệu thôi, Tống Hoa Nhã nói. Tống Hoa Nghĩa gật đầu, anh còn 30 triệu, chúng ta dùng hết số đó để cược cậu Thanh sẽ thắng đi. Anh, đó là tất cả tài sản của chúng ta đấy, nếu thua thì sẽ trắng tay ngay, Tống Hoa Nhã kinh ngạc. Trong mắt Tống Hoa Nghĩa lóe lên ánh sáng sắc bén, em nghĩ, nếu cậu Thanh thua, chúng ta còn đường sống ở nhà họ Tống à? Tống Hoa Nhã lập tức sững sờ, nghĩ đến việc Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, bây giờ lại lên thi đấu giúp họ, nếu anh thắng thì họ còn có thể nghĩ cách giải quyết phiền phức này, chứ nhờ anh thua, chắc chắn nhà họ Tống sẽ không bỏ qua cho anh em họ. Anh, em cược với anh, Tống Hoa Nhã cắn răng. Vào giờ phút này, xung quanh đang sôi trào. Vừa nãy Dương Thanh đã giết dòng chính của nhà họ Tống trước mặt đám đông, thể hiện thực lực rất mạnh mẽ. Còn A Bố trên sàn đấu là cao thủ của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, thực lực không có gì phải nghi ngờ. Trận đấu giữa hai cao thủ mới là cuộc so tài đặc sắc nhất. Ai cũng điên cuồng, chứ hoan hô và hò hét ra, họ còn điên cuồng đặt cược nữa. Tuy họ đã bắt đầu đặt cược từ trận đấu đầu tiên, nhưng rất nhiều tập đoàn vẫn chưa cược mà đang chờ trận chiến giữa các cao thủ thực thụ. Có lẽ quán quân tối nay sẽ xuất hiện trong trận đấu này, nên số tiền đặt cược nhanh chóng tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, số tiền cược đã lên tới 8 tỷ, có thể tưởng tượng được những người đang xem trận đấu giàu có tới mức nào. Nhưng theo tỷ lệ đặt cược, tuy trước đó Dương Thanh đã giết Tống Hoa Đông, nhưng phần lớn tập đoàn đang có mặt vẫn coi trọng A Bố. Cho dù thế nào, A Bố cũng là cao thủ của một trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, còn Dương Thanh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Chàng trai, cậu vị của chúng tôi nói, nếu cậu tình nguyện chịu thua rồi đi theo cậu ấy sẽ trả cho cậu 10 triệu mỗi năm. A Bố nhìn Dương Thanh đang đi lên sàn đấu, bất chợt mời chào. Dương Thanh nhìn A Bố với vẻ buồn cười, bảo anh đi theo Tống Hoa Vĩ ư? Nếu bỏ qua thân phận tướng quân thì anh cũng được xem như dòng chính của gia tộc Vũ Văn, ngang hàng với Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Vĩ có tư cách gì để bảo anh đi theo hắn chứ? Nếu ông nói thế, tôi cũng cho ông một cơ hội,

Dương Thanh đã gặp người thanh niên trước mặt này rồi. Anh ta tên Tào Huy, chính là người cố mua bằng được khu đất ngoại ô phía nam từ tay Dương Thanh, và là con cháu nhà họ Tào, một trong bốn vương tộc lớn. Lúc này sau lưng anh ta có hai lão già mặc sườn xám nam. Khí thế của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả khí thế của ông lão bên cạnh Vũ Văn Bân cũng chưa chắc mạnh bằng bọn họ. Cậu là ứng cử viên đoạt giải quán quân đêm nay. Có gần một nửa số khán giả đã đặt cược cậu. Nếu bây giờ cậu rời đi thì tôi phải ăn nói làm sao với khán giả đây? Tào Huy cười nói. Mà lời này của anh ta cũng đã nói rõ mối quan hệ của anh ta với Club Hoàng Kim. Thì ra Club Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào. Chả trách bọn họ có thể kiếm tiền ngay dưới mi mắt của tám nhà quyền thế của Yến Đô. Lúc này Tống Hoa Nghĩa bên cạnh Dương Thanh cũng vô cùng lo sợ. Lời của Tào Huy đã nói rõ anh ta có quan hệ với Club Hoàng Kim, hơn nữa Tống Hoa Nghĩa còn biết sau lưng club này là nhà họ Tào, một trong bốn vương tộc lớn chống lưng. Điều này có nghĩa là người thanh niên trạc tuổi mình đang đứng trước mặt này là con cháu của nhà họ Tào. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Thanh suýt chút nữa đã khiến Tống Hoa Nghĩa hồn vía lên mây. Tôi muốn đi, anh có thể ngăn cản được sao? Tào Huy cười mỉa mai, thằng nhóc, sáng nay mày đã đụng đến người của tao, tao có thể không so đo. Nhưng nếu mày ra tay tại đây thì tao dám cam đoan bạn mày không một ai có thể rời khỏi chỗ này. Dứt lời, mấy gã đô con bao vây đám người Dương Thanh, đồn loạt rút súng ra chĩa họng súng đen ngòm vào nhóm người Dương Thanh. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều sững sờ. Tống Hoa Nhã sợ đến nỗi nắm chặt góc áo của Dương Thanh, như thể lúc này chỉ có Dương Thanh mới khiến cô ta an tâm. Tuy Tống Hoa Nghĩa muốn khuyên Dương Thanh thi đấu tiếp, nhưng Dương Thanh đã giúp hắn ta thi đấu rồi, thậm chí còn vì vậy mà đắc tội Tống Hoa Vĩ, hơn nữa anh còn đồng ý bỏ qua cho nhà họ Tống, nên hắn ta thật sự không dám yêu cầu thêm điều gì nữa. Bây giờ dù bị giết hắn ta cũng đành chịu. Cách đó không xa, Vũ Văn Bân đang đứng cạnh ông lão mặc sườn xám nam. Vũ Văn Bân thấy Dương Thanh bị bao vây, hơi ngạc nhiên, "Ông Đường, mấy người kia chính là người đứng sau Club Hoàng Kim?" Ông lão mặc sườn xám nam cười hờ hững, "Người trẻ tuổi dẫn đầu kia chính là dòng bên của nhà họ Tào, tên là Tào Huy. Cách đây mấy hôm cậu ta vừa được điều tới đây cuộc thi tranh giải quán quân hàng năm của Club Hoàng Kim." Trong mắt Vũ Văn Bân ngập tràn sợ hãi, không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải người nhà họ Tào rồi. Nhưng lúc sau khi hết sợ chính là cảm giác mừng như điên. Bởi vì rõ ràng Dương Thanh và Tào Huy đang đối chọi nhau, theo hiểu biết của anh ta về Dương Thanh, chắc chắn Dương Thanh sẽ không chịu thua. Tào Huy là con cháu của nhà họ Tào, tuy chỉ là dòng bên nhưng cũng mang dòng máu của vương tộc, càng không đời nào thỏa hiệp. Nếu vậy giữa hai người chắc chắn sẽ có một kẻ bị thương. "Ông Đường, tôi hiểu rồi, chả trách ông nói Dương Thanh không giết tôi được. Club Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào. Dù Dương Thanh có mọc cánh cũng khó thoát khỏi nơi này." Vũ Văn Bân cười nói. Ông lão mặc sườn xám nói, "Tôi thừa nhận thực lực của Dương Thanh rất mạnh, thiên phú võ thuật cũng cực cao, nhưng nếu đấu với vương tộc, cậu ta chỉ còn đường chết. Cậu có để ý hai ông lão đứng sau lưng Tào Huy không? Bọn họ là cao thủ hàng đầu của nhà họ Tào. Thực lực mạnh hơn tôi, dù Dương Thanh rất mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Ánh mắt Vũ Văn Bân sáng rực, trong mắt ngập tràn chờ mong, "Tao rất muốn nhìn thử xem lần này mày sẽ hóa nguy thành an bằng cách nào." Lúc này trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí đáng sợ, híp mắt nhìn Tào Huy. "Nếu tôi không muốn dự thi thì sao?" Dương Thanh hỏi. "Ha ha, mày cho rằng lúc này mày còn lựa chọn khác sao?" Tào Huy cười nói. Dương Thanh liếc nhìn hai ông lão đứng sau lưng Tào Huy, gật đầu, "Đương nhiên là có. Mày nói thử xem, nếu tao bắt mày làm con tin, dù người của mày mạnh hơn thì có thể làm gì tao?" Dương Thanh bỗng hỏi. Tào Huy nghe Dương Thanh nói xong chẳng những không giận mà còn cười, "Thằng nhóc, phải công nhận mày rất can đảm." Nhưng anh ta chưa nói xong, cổ họng đã bị bóp nghẹt không nói nên lời. "Thằng nhóc, thả cậu Huy ra." Dù sao hai cao thủ sau lưng Tào Huy cũng không ngờ Dương Thanh lại xuất hiện trước mặt Tào Huy, bóp cổ họng anh ta, nhất thời cả hai đều giận dữ không thôi. 27. Chương 662, 662, còn muốn tiếp tục không? Tào Huy bị Dương Thanh một tay bóp cổ nhấc lên khiến mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì những người Tào Huy dẫn tới đều mặc đồng phục của Club Hoàng Kim, cũng có nghĩa Tào Huy chắc chắn là một trong những kẻ nắm quyền quản lý club này. Mặc dù rất ít người biết được thân phận của Tào Huy, nhưng chỗ dựa của Club Hoàng Kim quá lớn, đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám làm gì. Vậy mà giờ đây, người của Club Hoàng Kim lại bị Dương Thanh bóp cổ nhấc lên ngay trước mặt mọi người. Vũ Văn Bân và lão già mặc sườn xám nam đứng cách đó không xa đang chờ xem kịch hay không khỏi kinh hãi. Sao lại có thể như vậy? Vũ Văn Bân trợn tròn mắt. Trong mắt lão già mặc sườn xám nam cũng tràn đầy kinh ngạc. Lão ta biết rõ thân phận của Tào Huy. Quan trọng là thực lực của hai lão già mặc sườn xám nam bảo vệ Tào Huy kia không hề thua kém lão ta. Thế mà Dương Thanh vẫn có thể dễ dàng uy hiếp tính mạng của Tào Huy. "Danh con, mau thả cậu Huy ra, nếu không cậu nhất định sẽ hối hận." Một trong hai lão già mặc sườn xám nam lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, bỗng dồn sức vào tay, "Ý của ông là, nếu tôi không thả, các ông sẽ không tha cho tôi hả?" "Biết là tốt." Lão già mặc sườn xám nam trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Dương Thanh cong môi nở nụ cười trâm trọc, "Vậy tôi giết anh ta thì hơn." Dứt lời, anh làm bộ như chuẩn bị giết Tào Huy. Dừng tay. Lão già mặc sườn xám nam bảo vệ Tào Huy lập tức gầm lên. "Chúng tôi là người của nhà họ Tào, một trong các vương tộc. Người đang bị cậu bắt giữ mang họ Tào." Lão già mặc sườn xám nam còn lại cũng lên tiếng, "Tốt nhất cậu hãy nghĩ cho kỹ xem có nên ra tay không." Dương Thanh bỗng nhiên bật cười. "Cậu cười cái gì?" Lão già mặc sườn xám nam hỏi. "Tôi cười các ông ngây thơ. Thực sự tưởng mang nhà họ Tào ra dọa là tôi sẽ sợ sao?" Dương Thanh hỏi ngược lại. Sắc mặt của hai lão già mặc sườn xám nam đều cực kỳ khó coi. Từ khí thế trên người Dương Thanh, bọn họ cảm thấy anh không hề đơn giản. Bọn họ chợt có ảo giác, Dương Thanh thực sự dám giết Tào Huy, dường như không hề e sợ nhà họ Tào. Lúc này Tào Huy đang điên cuồng giãy giụa, giống một con gà con bị Dương Thanh khống chế. Mọi người xung quanh cảm thấy ngẹt thở. Người trẻ tuổi kia là ai vậy? Sao dám làm loạn ở Club Hoàng Kim? Những người đang bao vây cậu ta đều mặc đồng phục của Club Hoàng Kim. Chắc hẳn người đang bị cậu ta bóp cổ chính là chủ của Club. Trời ạ! Đến cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô còn không dám nhúng tay vào chuyện của Club Hoàng Kim. Thế mà cậu ta lại dám đánh người của họ sao? Chắc chắn chàng trai trẻ này có lai lịch rất khủng, nếu không sao lại dám giết người của nhà họ Tống trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Còn bắt cả cháu đích tôn của nhà họ Tống lăn ra ngoài. Đám người xung quanh bàn tán rầm rộ. Mặc dù cuộc chiến trên sàn đấu rất đặc sắc nhưng chuyện của Dương Thanh còn hấp dẫn họ hơn. Thấy Tào Huy càng lúc càng dễ dụa yếu dần, thậm chí hai mắt dần trợn trắng, hai lão già mặc sườn xám nam rốt cuộc ý thức được, Dương Thanh thực sự dám giết Tào Huy. Cậu mau thả cậu ấy ra. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, một người hoảng sợ vội nói. Người còn lại cũng vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần cậu thả cậu Huy ra, chúng tôi cam đoan sẽ không làm khó bạn cậu, để họ an toàn rời đi. Dương Thanh bảo Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đang ngơ ngác nhìn mình, hai người đi trước đi. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, gật đầu chạy đi. Dương Thanh muốn dùng Tào Huy làm con tin bởi vì Tào Huy định dùng Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã huy hiếp anh. Anh chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nếu Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã rời đi, Tào Huy không có khả năng giữ chân anh lại. Bây giờ có thể thả cậu Huy ra được chưa? Chờ hai người kia đi khỏi, mọi lao già mặc sườn xám nam mới lên tiếng hỏi. Các người muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng chỉ được nhằm vào tôi. Nếu dám bắt người bên cạnh tôi để uy hiếp, các người sẽ chết rất thảm. Dứt lời, Dương Thanh tiện tay ném Tào Huy ra xa mười mấy mét, đến khi ngã xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Lập tức có người chạy tới cứu Tào Huy, thế nhưng hai lão già bảo vệ Tào Huy vẫn không định thả Dương Thanh đi. Dương Thanh cau mày hỏi, các ông muốn dây dưa với tôi đến cùng sao? Vừa nãy cậu cũng đã nói, chỉ cần nhắm vào cậu, trả thù thế nào cũng được. Chúng tôi đã thả bạn cậu đi, nhưng cậu thì không được, một người đột nhiên nói. Được rồi, đừng phí lời nữa. Các ông đã muốn chết, tôi sẽ cho các ông toàn nguyện. Cùng lên hết đi. Dương Thanh bị 5-6 khẩu súng chĩa vào nhưng không hề e sợ, cười lạnh nói với hai lão già mặc sườn xám nam có thực lực mạnh nhất. Hai lão già nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, một người trầm giọng nói, mình tôi là đủ đối phó với cậu rồi. Nói xong, lão ta xông thẳng tới chỗ Dương Thanh. Giờ phút này, người xem đều hò reo ầm ĩ, chỉ là bọn họ không nhìn sàn đấu, mà đang theo dõi cuộc chiến giữa Dương Thanh với cao thủ của Club Hoàng Kim ở bên dưới. Trông thấy đối phương xông đến, ánh mắt Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, không dám khinh địch. Anh chợt dồn sức vào chân, cả người như tên rời cung lao vào đối phương. Ầm. Tiếng động thật lớn vang lên, chỉ thấy thân thể của Dương Thanh và lão già mặc sườn xám nam đã va vào nhau. Mọi người không thấy được hai người họ đánh thế nào. Chỉ thấy sau đó lão già mặc sườn xám nam đột nhiên lùi lại 5-6 bước liên tiếp, còn Dương Thanh vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Hú! Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sàn đấu. Thực lực Dương Thanh thể hiện trước đó vốn đã được rất nhiều người coi trọng, lúc này anh đánh lui cao thủ của Club Hoàng Kim chỉ với một đòn càng khiến họ thêm hưng phấn. Dù là quán quân của các năm trước cũng không mạnh bằng Dương Thanh. Còn lão già mặc sườn xám nam vừa bị đánh lui đang vô cùng kinh hãi, sắc mặt cứng đờ. Có lẽ người khác không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão ta là người đánh với Dương Thanh, biết rất rõ ràng. Giây phút hai người va vào nhau, lão ta dính một đấm mạnh mẽ của Dương Thanh vào bụng nên mới bị đánh lui 5-6 bước. Còn đòn đánh của lão ta chẳng kịp chạm tới quần áo của Dương Thanh. Quan trọng hơn là, bộ dạng bình tĩnh nhẹ nhàng của Dương Thanh khiến lão ta bàng hoàng nhận ra, anh vẫn chưa đánh hết sức. Trước mặt Dương Thanh, lão ta bỗng có cảm giác mình đang lấy trứng chọi đá. Rốt cuộc chàng trai trẻ này là ai mà có thực lực khủng bố như vậy? Còn muốn tiếp tục nữa không? Dương Thanh bỗng lên tiếng hỏi. 27. Chương 663, 663, phiền muộn của Dương Thanh. Dương Thanh cũng không có ý đuổi cùng giết tận. Dù sao đối phương cũng là người của vương tộc Chiêu Châu. Nếu thực sự giết họ, dù anh có thể đối phó được nhưng cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Lão già mặc sườn xám nam nghiêm mặt lại, không lập tức trả lời. Lão già còn lại chạy tới che chở trước người Tào Huy. Mặc dù Tào Huy đã hôn mê nhưng họ không thể cam đoan Dương Thanh sẽ không bất ngờ ra tay giết hại anh ta. Chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lão già mặc sườn xám nam vừa bị Dương Thanh đánh bại đột nhiên trầm giọng nói. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, lập tức cất bước rời đi. Người xem đang chờ mong Dương Thanh tiếp tục đánh đều rất thất vọng, nhưng Dương Thanh mạnh như vậy, ai dám ngăn cản? Phải làm thế nào bây giờ? Lão già mặc sườn xám nam vừa che chắn cho Tào Huy đi tới, lo lắng hỏi. Thực lực của cậu ta quá mạnh, cứ về nhà họ Tào báo cáo rồi quyết định sau, người còn lại nói. Được. Hai người thống nhất lập tức trở về nhà họ Tào báo cáo. Vũ Văn Bân chứng kiến toàn bộ cũng trợn mắt há mồm. Dương Thanh mạnh hơn trong tưởng tượng của anh ta nhiều. Ông Đường, ông thực sự chắc chắn chúng ta có thể giẫm đạp Dương Thanh dưới chân chứ? Vũ Văn Bân hoài nghi hỏi. Ông Đường nhắm mắt không đáp, chợt nói, sắp tới, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi. Nghe vậy, Vũ Văn Bân cảm thấy rất chờ mong. Từ khi ông Đường xuất hiện vẫn chưa từng khiến anh ta thất vọng. Nơi ông Đường muốn đưa anh ta đến nhất định sẽ có thể giúp anh ta thay đổi. Nhưng mà với thực lực vừa rồi của Dương Thanh, đêm nay cậu ta sẽ bỏ qua cho tôi sao? Vũ Văn Bân chợt thấy lo lắng. Ông Đường lập tức im bặt, một lát sau mới lên tiếng, yên tâm, cậu ta đã biết lúc Hoàng Kim có nhà họ Tào chống lưng. Nếu đã rời đi chứng tỏ cậu ta cũng không nắm chắc có thể đối phó lại được. Thế nên chắc chắn cậu ta sẽ không chạy vào Club Hoàng Kim tìm cậu. Cậu ta sẽ không theo dõi cậu suốt 24 tiếng, đêm nay chúng ta lập tức rời khỏi Yến Đô. Lúc này Vũ Văn Bân mới yên tâm, gật đầu đáp, được. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã ra khỏi Club Hoàng Kim. Cậu Thanh, anh vừa bước ra liền nghe thấy giọng nói mừng rỡ cách đó không xa, chính là hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã được Dương Thanh bảo vệ rời đi trước. Anh Thanh có sao không? Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Hoa Nhã tràn đầy lo lắng. Dương Thanh khẽ lắc đầu, tôi không sao. Muộn rồi, hai người về trước đi. Hai anh em này chờ Dương Thanh ở ngoài cổng Club Hoàng Kim khiến anh rất ngạc nhiên. Bọn họ ở lại chờ chứng tỏ rất tin tưởng Dương Thanh. Nếu không, lỡ Dương Thanh bị giết ở trong, bọn họ ở gần như vậy rất có thể sẽ bị người nhà họ Tào đuổi giết. Cậu Thanh không sao thì chúng tôi yên tâm rồi, ngày khác tôi sẽ tới thăm cậu sau. Tống Hoa Nghĩa nghe ra được ý tứ đuổi khách của Dương Thanh, vội vàng kéo Tống Hoa Nhã rời đi. Sao anh lại đi luôn vậy? Vì giúp chúng ta, anh Thanh đã đắc tội với người của Club Hoàng Kim. Chúng ta bỏ anh ấy ở lại một mình, nhỡ bọn họ đuổi giết anh ấy thì phải làm sao? Tống Hoa Nhã bị kéo lên xe, không vui nói. Tống Hoa Nghĩa trầm giọng đáp, em nghĩ nếu Club Hoàng Kim muốn đuổi giết cậu Thanh, chúng ta đi theo cậu ấy là đang giúp cậu ấy sao? Giống như lúc ở trong Club Hoàng Kim, chúng ta sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân cậu ấy. Nói xong, Tống Hoa Nghĩa cổ quái nhìn chằm chằm Tống Hoa Nhã, cảm thấy em gái mình hơi khác thường. Tống Hoa Nhã bị anh trai nhìn chằm chằm bỗng chột dạ, cả giận nói, anh nhìn em như vậy làm gì? Hoa Nhã, em thích cậu Thanh rồi hả? Tống Hoa Nghĩa đột nhiên hỏi. Nghe vậy, gương mặt Tống Hoa Nhã lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tống Hoa Nghĩa, chột dạ nói, không phải. Em là em gái anh, em nghĩ gì anh biết hết. Tống Hoa Nghĩa thở dài nói, cậu Thanh đã có gia đình, cũng rất yêu vợ mình. Bất kỳ ai cũng không có cơ hội chen vào đâu. Hắn ta đã điều tra Dương Thanh, biết rõ mọi chuyện về anh như lòng bàn tay. Nhất là chuyện Dương Thanh vì Tần Thanh Tâm chịu nhục đến ở rể khiến hắn ta rất kinh ngạc. Sau khi biết được sức mạnh khủng bố của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa càng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mạnh như vậy mà lại rất trung tình. Nghe anh trai nói thế, sắc mặt Tống Hoa Nhã lập tức cảm đạm, túi gầm đầu xuống, viền mắt đỏ hoe, anh yên tâm, em biết mà. Người như em không có tư cách với tới người đàn ông như anh Thanh. Thấy em gái đau lòng, Tống Hoa Nghĩa cảm thấy xót xa, may mà Tống Hoa Nhã chỉ vừa mới thích Dương Thanh. Đau dài không bằng đau ngắn. Để Tống Hoa Nhã biết được khoảng cách giữa mình và Dương Thanh mới có thể nhanh chóng giúp em gái anh ta dứt ra được. Thôi nào, em cũng đừng coi nhẹ mình. Em gái anh xinh đẹp như vậy, muốn đàn ông như nào chẳng được. Tống Hoa Nghĩa an ủi một câu rồi lái xe rời đi. Lần này tham gia cuộc thi chọn quán quân được Club Hoàng Kim tổ chức hàng năm, trong số 3 anh em nhà họ Tống tuy có hắn ta chiến thắng nhưng cũng có một người bỏ mạng. Hắn ta không biết sau khi trở về nhà họ Tống sẽ phải đối mặt với điều gì. Đợi Tống Hoa Nghĩa rời khỏi, Dương Thanh gọi một cuộc điện thoại. Đối phương nhanh chóng nhấc máy, anh Thanh. Tới Club Hoàng Kim ngay, Dương Thanh nói. Vâng, đối phương lập tức đáp. Đối với Dương Thanh, giết dòng chính nhà họ Tống hay đắc tội nhà họ Tào cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Thu hoạch lớn nhất của tối nay chính là tìm thấy Vũ Văn Bân. Lần trước Vũ Văn Bân thoát khỏi tay anh. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại. Bây giờ mới đắc tội nhà họ Tào, ai biết liệu có xuất hiện cao thủ mạnh hơn hay không. Có lẽ Mã Siêu tới sẽ giúp được anh. 20 phút sau, Mã Siêu đã tới Club Hoàng Kim. Anh Thanh, sao anh lại ở đây? Vừa xuống xe, Mã Siêu đã đi tới chỗ Dương Thanh, nghi hoặc hỏi. Dương Thanh đáp, tôi tìm thấy Vũ Văn Bân rồi. Hóa ra thằng khốn này trốn ở Club Hoàng Kim. Mã Siêu nhếch miệng cười nhưng lại tỏa ra sát khí mãnh liệt. Dương Thanh không chần chừ, lập tức kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Anh Thanh, Club Hoàng Kim của nhà họ Tào thì đã sao? Chúng ta cứ xông vào bắt Vũ Văn Bân đi, em xem ai dám ngăn cản, Mã Siêu bá đạo nói. Anh ta chính là anh em thân thiết nhất của Dương Thanh, đương nhiên hiểu được anh rất muốn biết bí mật của mẹ mình. Vũ Văn Bân chính là chìa khóa. Dương Thanh cau mày, dù sao nhà họ Tào cũng là một trong các vương tộc. Nếu tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc thì không thể ngông nghênh như lúc tôi còn là tướng quân được. Tôi không sợ làm lớn chuyện, nhưng những người khác thì sao? Nghe vậy, Mã Siêu lập tức im bặt, trong lòng cảm thấy bất ức. Anh ta biết ý của Dương Thanh là gì? Với quyền thế của nhà họ Tào, nếu thực sự đắc tội khiến cao thủ hàng đầu của bọn họ tìm tới, đến cả anh ta cũng chỉ còn đường chết. Huống chi, Dương Thanh còn có vợ con. 27. Chương 664, 664, giao người ra đây. Thời gian dần trôi qua, Dương Thanh vẫn ngồi trong xe không hề có ý định rời đi. Mã Siêu ngồi ở ghế lái, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổng Club Hoàng Kim. Ra rồi. Dương Thanh ngồi ở ghế sau vẫn luôn nhắm nghiền mắt đột nhiên mở mắt nhìn về phía cổng. Anh vừa dứt lời, hai bóng người một già một trẻ đi ra. Mã Siêu định xuống xe thì bị Dương Thanh ngăn lại, cứ chờ đã. Hai người đi ra khỏi Club Hoàng Kim chính là Vũ Văn Bân và ông Đường. Ông Đường vô cùng cảnh giác, vừa ra ngoài đã bắt đầu quan sát xung quanh. Lão ta không biết Dương Thanh có ở đây hay không nhưng có dự cảm rất xấu. Ông Đường, chắc là thằng kia đi rồi nhỉ? Vũ Văn Bân cũng lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Ông Đường đáp, có lẽ vậy. Hai người lập tức leo lên một chiếc Bentley màu đen. Đuổi theo, Dương Thanh ra lệnh. Mã Siêu lập tức khởi động xe, đuổi theo ở khoảng cách vừa đủ. Ông Đường ngồi trong xe vẫn cảm thấy bất an, mí mắt máy lia lịa, dường như sắp xảy ra chuyện. Vũ Văn Bân không hề có cảm giác này, tưởng mở đã trốn thoát, cười lạnh nói, "Dương Thanh, mày chỉ biết nói khoác thôi. Muốn bắt tao hả? Còn non lắm." Ông Đường khẽ cau mày, cảm thấy Vũ Văn Bân rất ngu cuồng. Nếu anh ta không thay đổi, chỉ sợ rất khó đấu lại Dương Thanh. Càng đừng nói là đoạt ngôi vị chủ vương tộc của nhà họ Tào. Lúc này đang vào giờ cao điểm buổi tối, xe đông nghịt, không đi nhanh được. Ông Đường không hề nhận ra có một chiếc phệ tổng màu đen đang không nhanh không chậm theo sát. Nửa tiếng sau, chiếc Bentley đi vào một ngã ba, chiếc phệ tổng cũng đi theo. Lần này, rốt cuộc ông Đường cũng phát hiện đang bị theo đuôi, lập tức nghiêm mặt nói, đúng là bám dai như địa. Ai? Ai bám dai như địa? Vũ Văn Bân nghe vậy, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng. Dương Thanh, ông Đường đáp. Cái gì? Cậu ta tới rồi sao? Cậu ta đang ở đâu? Vũ Văn Bân nghe thấy tên của Dương Thanh liền sợ chết khiếp, thấp phòng hỏi. Câm miệng. Ông Đường quát lên một tiếng, cắn răng nói, đừng quên cậu còn phải kế thừa vị trí chủ vương tộc của nhà họ Tào. Chỉ là một thằng nhóc biết đánh đấm chút đỉnh mà đã bị dọa thành như vậy sao? Vũ Văn Bân vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng Dương Thanh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, trên mặt anh ta vẫn tràn đầy sợ hãi. Yên tâm, tôi có chuẩn bị rồi. Không ngăn được chúng ta đâu. Ông Đường híp mắt nói rồi gọi điện thoại, chặn chiếc phệ tổng màu đen sau lưng chúng tôi ở đường Đạo Hương Nam. Dứt lời, ông ta cúp máy. Ông gọi cho ai đấy? Vũ Văn Bân hỏi. Sát thủ của Bạo Phong Tuyết, tổ chức sát thủ lớn thứ ba thế giới, ông Đường đáp. Nghe thấy ba chữ Bạo Phong Tuyết, Vũ Văn Bân rất kinh ngạc, không ngờ ông còn có thể liên hệ với sát thủ của Bạo Phong Tuyết. Nghe nói sát thủ của Bạo Phong Tuyết chưa từng nhận nhiệm vụ ở Triều Châu, thế mà ông lại mời được họ. Dương Thanh có mạnh đến đâu, gặp phải sát thủ của Bạo Phong Tuyết cũng chỉ còn đường chết. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng được thở phào một hơi. Nhưng ông Đường chẳng hề thả lỏng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Anh Thanh, bọn họ phát hiện ra rồi. Trong chiếc phệ tổng phía sau chiếc Bentley, Mã Siêu đang lái xe bỗng lên tiếng. Tông vào đi, Dương Thanh ra lệnh. Vâng. Mã Siêu đạp mạnh chân ga, động cơ của chiếc phệ tổng vốn được cải tiến đặc biệt gầm lên, tốc độ xe lập tức tăng vọt điên cuồng đuổi theo chiếc Bentley. Giảm tốc. Đúng lúc này, Dương Thanh cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt tập tới, hoảng hốt hô lên. Đoảng. Kít. Dường như cùng lúc Dương Thanh kêu giảm tốc, một tiếng súng nổ chói tai vang lên. Mã Siêu cũng phản xạ cực nhanh, giẫm mạnh phanh xe. Viên đạn đập thẳng vào động cơ xe. Súng bắn tỉa. Sắc mặt Mã Siêu cực kỳ khó coi, tỏa ra khí thế kinh người. Để tôi lái xe. Dương Thanh vội vàng nói. Trước giờ, Mã Siêu vẫn luôn răm rắp nghe theo lệnh của Dương Thanh. Hai người phối hợp vô cùng hoàn hảo. Chỉ trong nháy mắt, Mã Siêu đã ngồi sang ghế lái phụ, còn Dương Thanh cũng thoát cái leo lên ghế lái. Đoàng đoàng đoàng. Ngay sau đó, mấy tiếng súng bắn liên tiếp vang lên. Nhưng Dương Thanh đã cầm được tay lái. Chiếc xe vòng vèo trên đường tránh thoát mưa đạn liên tục bay đến. Chiếc Bentley phía trước cũng lao nhanh hơn hẳn, nhanh chóng cách xa chiếc phệ tổng. Dương Thanh nắm chặt bánh lái, nhìn chằm chằm chiếc Bentley trước mặt, đạp mạnh chân ga đuổi theo, động cơ gào thét điên cuồng. Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, nhưng lần nào chiếc xe cũng linh hoạt tránh thoát dưới sự khống chế của Dương Thanh. Mấy tên khốn kiếp này đúng là điên rồ, dùng đến cả súng bắn tỉa. Mã Siêu nghiến răng nghiến lợi nói, Triều Châu vốn quản lý súng ống vô cùng nghiêm ngặt, giờ đây đột nhiên xuất hiện tay súng bắn tỉa, hơn nữa còn không chỉ một người, xem ra đối phương đã chuẩn bị rất chu đáo. Lúc này, Dương Thanh không thèm để ý tới tay súng bắn tỉa, chỉ điên cuồng đuổi theo xe của Vũ Văn Bân. Ông Đường, bọn chúng đuổi tới rồi. Trong xe, Vũ Văn Bân thấy chiếc phệ tổng đang không ngừng theo sát, sợ hãi gào lên. Nghe ông Đường nói mời được sát thủ của Bạo Phong Tuyết tới, anh ta cứ tưởng Dương Thanh sẽ phải chết. Nào ngờ đối phương chỉ bị ngăn cản vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn không làm gì được. Ông Đường cũng không ngờ mình chuẩn bị đầy đủ như vậy mà vẫn không ngăn cản được Dương Thanh. Tiếng súng đã im bặt, xe của Dương Thanh đã rời khỏi phạm vi ngắm bắn. Ông Đường, ông vẫn còn chuẩn bị khác phải không? Vũ Văn Bân thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông Đường lại càng thêm sợ hãi, sắp khóc đến nơi, ông nói tôi phải thừa kế vị trí chủ vương tộc của nhà họ Tào cơ mà. Sao tôi có thể chết ở đây được? Chắc chắn ông vẫn còn cách khác. Ông mau nói cho tôi biết đi. Vũ Văn Bân suýt bị Dương Thanh lấy mạng hai lần, thật sự rất sợ hãi. Anh ta biết nếu mình rơi vào tay Dương Thanh lần nữa sẽ không còn đường sống. Cậu còn nói thêm một chữ, tôi lập tức ném cậu xuống xe, ông Đường đống nhiên nói. Quả nhiên có tác dụng, Vũ Văn Bân lập tức im bặt, trong mắt anh ta vẫn tràn đầy hoảng sợ. Ông Đường suy nghĩ hồi lâu, thấy chiếc phệ tổng đã đuổi tới liền biết, chỉ có đánh một trận mới có thể đưa Vũ Văn Bân đi. Dừng xe, ông Đường ra lệnh. Tài xế lập tức dừng xe. Vũ Văn Bân thấy vậy, chỉ cảm thấy toàn thân sủi lơ, dưới háng ướt nhẹp, sợ tè ra quần. Ông Đường thất vọng nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy mình cố gắng như vậy không đáng chút nào. Nhưng vì một vài nguyên nhân, dù ông ta có phải bỏ mạng cũng không được để Vũ Văn Bân chết. Cậu ngồi im trên xe, không được núp nhích. Khi có cơ hội, tài xế sẽ đưa cậu rời đi. Ông Đường nhìn Vũ Văn Bân lần cuối rồi mở cửa xe bước xuống. Lúc này, Dương Thanh và Mã Siêu cũng xuống xe. Giao người ra đây. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông Đường. 27. Chương 665, 665, sát thủ đánh lén. Mã Siêu cũng bước xuống xe, đứng sau lưng Dương Thanh, cảnh giác nhìn chằm chằm ông Đường. Anh ta cảm thấy sự uy hiếp cực lớn từ trên người ông Đường. Dương Thanh lạnh lùng nhìn đối phương, lặp lại lần nữa, giao người. Chàng trai trẻ, làm người phải biết khoan dung độ lượng. Cậu với Vũ Văn Bân vốn là anh em ruột thịt. Cậu giết cậu ấy không thấy có lỗi với bố mình sao? Ông Đường không muốn giao người, định dở bài tình cảm. Tôi có thể không giết anh ta. Chỉ cần anh ta trả lời tôi một câu hỏi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Dương Thanh nói. Đối với anh, sự sống chết của Vũ Văn Văn chẳng hề quan trọng. Nhưng anh rất muốn biết bí mật về mẹ mình. Trước đó anh từng thăm dò Vũ Văn Cao Dương, nhìn ra được ông ta cũng biết bí mật này, chỉ là không chịu nói ra. Vũ Văn Cao Dương là bố anh không thể ra tay, nhưng Vũ Văn Bân thì khác. Nếu không còn cách nào, Dương Thanh tuyệt đối sẽ không nương tay. Tôi không tin cậu, ông Đường nói thẳng. Dương Thanh có thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu thực sự giao Vũ Văn Bân cho anh, chỉ sợ Vũ Văn Bân sẽ có khả năng bị lấy mạng. Anh Thanh nói nhảm nhiều vậy làm gì? anh cứ giữ chân lao ta, em đi bắt gã kia. Mã Siêu nhếch miệng nở nụ cười khát máu. Anh ta cảm giác được ông Đường rất mạnh, sẽ không ngu ngốc đối phó với lao ta, nhưng lại có thể bắt Vũ Văn Bân ở trong xe. Dương Thanh không đáp, chỉ nhìn ông Đường hỏi lại một lần, ông kiên quyết không giao người sao? Ông Đường lắc đầu, trừ phi tôi chết. Vậy thì đành đắc tội. Ánh mắt Dương Thanh trở nên nghiêm túc, ra tay đi. Vâng. Ngay sau khi Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu đã chạy vọt tới chiếc Bentley có giá trị không nhỏ kia. Chết tiệt. Ông Đường quát lớn, lập tức nhào về phía Mã Siêu. Đối thủ của ông là tôi. Nhưng lão ta còn chưa tiếp cận được Mã Siêu đã bị Dương Thanh cản lại. Anh vung đấm ra. Với hình. Ông Đường không chút do dự, lập tức từ bỏ ý định tấn công Mã Siêu, giơ tay ngăn trước ngực. Nắm đấm của Dương Thanh đánh thẳng vào cánh tay của ông Đường, khiến lão ta bị đẩy lùi mấy bước. Tôi tôn trọng ông là tiền bối, không muốn ra tay nên ông đừng ép tôi. Ông biết mà, ông không phải đối thủ của tôi. Dương Thanh không thừa thắng xông lên mà tiếp tục thuyết phục. Sắc mặt ông Đường trở nên nghiêm trọng. Lão ta đã biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng lão ta có sứ mệnh quan trọng. Nếu Vũ Văn Bân xảy ra chuyện, lão ta khó lòng thoát tội. Với thực lực của ông, bảo vệ một thằng vô dụng như vậy đúng là lãng phí. Nếu ông đồng ý đi theo tôi, nhà họ Tào cho ông cái gì tôi sẽ đền ông gấp bội. Dương Thanh nói tiếp, thực lực của ông Đường mạnh hơn cả Mã Siêu. Nếu dưới tay anh có cao thủ cấp bậc này chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Bây giờ anh đã quyết định dẫn cả nhà về Yến Đô ở, kẻ địch sẽ ngày càng mạnh hơn. Nếu có ông Đường bảo vệ, áp lực của anh sẽ giảm bớt không ít. Nhưng ông Đường không thể đi theo Dương Thanh, lắc đầu nói, nhà họ Tào có ơn với tôi. Mạng của tôi được nhà họ Tào cho, dù có chết vì nhà họ Tào tôi cũng phải trả ơn. Rốt cuộc Dương Thanh đã hiểu không có hy vọng thuyết phục ông Đường đi theo mình. Vậy thì tôi đành phải đắc tội. Vẻ mặt Dương Thanh nghiêm túc hẳn lên. Trước giờ anh chưa từng nương tay với kẻ thù. Ông Đường cũng không dám chủ quan, lập tức tập trung toàn bộ sức lực, vọt tới chỗ Dương Thanh. Thoáng chốc, lão ta đã đối mặt với anh. Bịch. Dương Thanh không nương tay nữa, đấm mạnh vào ngực lão ta. Ông Đường như con diều đứt dây bay ngược ra xa mấy mét rồi rơi xuống. Tốc độ của ông Đường rất nhanh, nhưng thực lực vẫn thua kém Dương Thanh rất nhiều. Lão ta không thể chống lại một đấm của Dương Thanh, phun máu ra, cả người đau nhức. Thế nhưng lão ta vẫn dãy rủa bò lên, trong lòng khiếp sợ tột độ. Trước đó ở Club Hoàng Kim, lão ta đã biết Dương Thanh vô cùng mạnh. Nhưng đến tận bây giờ, lão ta mới nhận ra, anh vẫn luôn đánh rất nhẹ nhàng. Lão ta không đoán được thực lực của Dương Thanh mạnh đến mức nào. Bởi vì lão ta không đủ khả năng ép Dương Thanh đánh hết sức. Lúc này, Mã Siêu đã tới gần chiếc Bentley, đấm vỡ cửa kính xe, túm tài xế ra ngoài. Chỉ khi giải quyết tài xế mới có thể bảo đảm Vũ Văn Vân không thể chạy thoát. Trong xe, Vũ Văn Vân thấy Mã Siêu đấm vỡ cửa kính, một tay lôi tài xế ra ngoài đã sợ ngây người. Mình nên làm gì bây giờ? Vũ Văn Bân khiếp đảm, đồng thấy hối hận vì khiêu khích Dương Thanh. Nhưng giờ đây hối hận cũng đã muộn. Thằng chết tiệt, mày tự cút ra ngoài hay phải để tao lôi mày ra? Mã Siêu cười híp mắt nói. Tôi tự xuống xe, cuối cùng Vũ Văn Bân cũng hạ quyết tâm. Giọng điệu giống như thả tự xuống xe chịu đau ít còn hơn bị Mã Siêu lôi xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một gã sát thủ áo đen đột nhiên xuất hiện, tay cầm một con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Mã Siêu. Duệ. Mã Siêu không kịp tránh, cánh tay bị lưỡi dao rạch một đường. Nhưng anh ta không có cơ hội phản ứng, lưỡi dao đã lại đâm tới. Anh ta chỉ có thể từ bỏ tấn công, vội vàng trốn tránh. Đối phương mặc đồ đen, cả khuôn mặt bị che dưới lớp vải. Dương Thanh nhướng mày nhìn chằm chằm ông Đường, tức giận hỏi, "Ông thuê sát thủ tới à?" Gã sát thủ mặc áo đen kia vô cùng nhanh nhẹn, từng đòn đều chí mạng. Chỉ có sát thủ hàng đầu thế giới mới có năng lực giết người mạnh mẽ như vậy. Nếu cậu không cứu, chỉ sợ anh em của cậu sẽ phải bỏ mạng." Ông Đường cười lạnh một tiếng. Cả tay súng bắn tỉa trước đó cũng do lão ta mời tới để đối phó Dương Thanh. Nhưng không ngờ Dương Thanh vẫn có thể đuổi kịp lão ta dưới sự truy sát của mấy tay súng bắn tỉa. Ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toàn nguyện. Sát khí trong mắt Dương Thanh ngày càng nồng đậm. Anh vốn không định trở mặt với nhà họ Tào, chỉ muốn tra hỏi Vũ Văn Bân về bí mật của mẹ mình rồi sẽ tha cho anh ta. Nhưng giờ đây, anh không muốn tha chết cho ông Đường nữa. Người ta là sát thủ hàng đầu của tổ chức xếp thứ 3 thế giới Bạo Phong Tuyết đấy. Nếu cậu còn không đi cứu, nhất định sẽ phải hối hận. Ông Đường cảm nhận được sát khí từ trên người Dương Thanh, vội nói. Dương Thanh khinh thường cười lạnh, nếu tôi nói cho ông biết, sát thủ từng xếp hạng nhất của Bạo Phong Tuyết cũng phải chết trong tay anh em tôi thì sao? 27. Chương 666, 666, bí mật của mẹ. Nghe vậy, ông Đường hoảng hốt nói, không thể nào. Nếu nói cao thủ mạnh nhất Bạo Phong Tuyết bị Dương Thanh giết chết lão ta còn tin. Nhưng nếu nói cao thủ mạnh nhất Bạo Phong Tuyết chết trong tay một thằng đàn em của Dương Thanh, lão ta không tin. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông Đường, không thèm giải thích mà nói, đỡ đòn đi. Dứt lời, anh thoát cái biến mất tại chỗ. Một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người Dương Thanh càn quét về phía ông Đường. Ông Đường khiếp sợ phát hiện mình không hề có chút ý chí chiến đấu nào. Bởi vì sát khí của Dương Thanh quá khủng bố, so với anh, lão ta chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Không phải lão ta không dám đánh mà là chưa kịp ra tay, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt lão ta. Chết đi. Lão ta chỉ nghe thấy hai chữ này, sau đó thân thể cứ như bị một chiếc xe tải mấy chục tấn tông vào, bay thẳng ra ngoài. Lão ta bổ nhào xuống đất, lại phun máu, sự sống dần tan biến như thủy triều rút. Rốt cuộc cậu là ai? Ông Đường cắn răng hỏi. Nhưng Dương Thanh không có ý định nói cho lão ta biết, chỉ hờ hững nhìn một cái rồi quay người rời đi. Đống cổ họng sộc lên mùi máu tanh, ông Đường không nhịn nổi phun ra một ngụm máu đen rồi tắt thở, chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết,

có thể đây cũng không phải sự thật. Hay là anh cứ gọi cho Vũ Văn Cao Dương hỏi đã, Mã Siêu rẻ rặt hỏi. Đi, lập tức tới gia tộc Vũ Văn. Dương Thanh quyết định tới hỏi thẳng. Có vài lời không thể nói rõ ràng qua điện thoại. Anh phải ba mặt một lời hỏi Vũ Văn Cao Dương, rốt cuộc sự thật là gì? Thế còn anh ta thì sao? Mã Siêu nhìn Vũ Văn Vân đang run lẩy bẩy. Dương Thanh cũng nhìn sang, tạm thời giữ lại mạng của anh ta, dẫn đi cùng. Vâng, Mã Siêu đáp. Hiện giờ, tâm trạng cậu Dương Thanh cực kỳ mâu thuẫn. Ở sâu trong lòng anh đã biết mình không phải con ruột của Vũ Văn Cao Dương, chỉ là không muốn thừa nhận. Nếu anh thực sự không có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, thù oán giữa anh và bọn họ cũng không tồn tại. Nửa tiếng sau, một chiếc phệ tổng màu đen chậm rãi đi tới một trang viên xa hoa rộng trăm mẫu. Vừa tới cổng đã bị bảo vệ ngăn lại, các cậu là ai? Mở cửa. Cửa kính xe hạ xuống, mặt Vũ Văn Bân lộ ra ngoài. Trông thấy anh ta, bảo vệ kinh ngạc nói, thì ra là cậu Bân. Mau cho vào. Xe thuận lợi tiến vào trang viên của gia tộc Vũ Văn, dừng lại trước cổng một tòa biệt thự sang trọng. Tất cả vẫn y hệt trong ký ức thời thơ bé. Dương Thanh vốn nên cảm thấy hoài niệm, nhưng giờ đây anh không thể bình tĩnh nổi. Anh vừa chờ mong muốn biết chân tướng, lại vừa sợ hãi. Anh không biết nếu mình không phải người của gia tộc Vũ Văn thì phải đối mặt với bọn họ thế nào. Dù sao anh cũng lớn lên trong gia tộc này. Đối với anh, gia tộc Vũ Văn có ơn dưỡng dục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh không thể ra tay với họ. Đến rồi à? Dương Thanh vừa dẫn Mã Siêu và Vũ Văn Bân đi vào biệt thự đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chính là Vũ Văn Cao Dương đang bình tĩnh ngồi trên sofa. Dương Thanh xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt sưng phù của Vũ Văn Bân, ông ta khẽ nhíu mày. Bố mau nói cho Dương Thanh biết cậu ta có mang huyết thống của gia tộc Vũ Văn không đi, Vũ Văn Bân vội vàng nói. Nếu là trước kia, anh ta sẽ nghĩ đang ở địa bàn của mình thì có thể dễ dàng bóp chết Dương Thanh. Nhưng giờ đây, anh ta không dám. Mí mắt Vũ Văn Cao Dương khẽ chuyển động, rõ ràng không ngờ mục đích Dương Thanh tới đây là vì chuyện này. Nói đi, rốt cuộc tôi với ông có quan hệ máu mủ gì không? Hai mắt Dương Thanh đỏ bừng nhìn chằm chằm ông ta. Vũ Văn Cao Dương không lập tức trả lời, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, không biết có phải đang nhớ tới mẹ Dương Thanh hay không. Ông biết mà. Chỉ cần tôi muốn là có thể dễ dàng tra ra được quan hệ của chúng ta, Dương Thanh nói tiếp. Quả thật là vậy. Nếu muốn tra, anh chỉ cần kiểm tra DNA của mình và Vũ Văn Bân là có thể biết được chân tướng. Phải thì sao? Không phải thì sao? Chuyện đến nước này, vấn đề ấy còn ý nghĩa gì nữa à? Vũ Văn Cao Dương bỗng lên tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Dương Thanh cũng sững sờ. Anh hiểu ý của ông ta. Dương Thanh vốn ghi hận gia tộc Vũ Văn, nhưng vì trước khi chết, mẹ anh ép anh thề độc không được trả thù. Vậy thì Dương Thanh và Vũ Văn Cao Dương có quan hệ máu mủ hay không còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng câu nói này của Vũ Văn Cao Dương càng khiến Dương Thanh xác định đáp án trong lòng mình. Thì ra là vậy. Dương Thanh đột nhiên bật cười, đầu tiên là cười khẽ, sau đó biến thành cười lớn, bật cười nghiêng ngả, tôi biết rồi. Thì ra là vậy. Ha ha ha ha. Dương Thanh cười chạy cả nước mắt, nỗi đau trong lòng khiến anh sống không bằng chết. Anh hận Vũ Văn Cao Dương hơn 20 năm trời, kết quả đối phương chẳng phải bố ruột mình. Nếu đã không phải bố ruột, Vũ Văn Cao Dương đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc, đuổi khỏi Yến Đô có gì đáng trách. Thấy Dương Thanh rơi nước mắt, Vũ Văn Cao Dương cũng rất khó chịu. Ông ta đã giấu giếm bí mật này suốt 27 năm, cuối cùng vẫn để anh biết được. Dương Thanh, con đừng như vậy. Mẹ con mà biết sẽ rất đau lòng, Vũ Văn Cao Dương nói. Ánh mắt ông ta nhìn Dương Thanh chỉ còn sự hiền từ của bố dành cho con, không có thù hận. Không sai. Dương Thanh không phải con ruột ông ta, nhưng lại được ông ta nuôi lớn. Cho dù năm đó đuổi hai mẹ con Dương Thanh ra khỏi gia tộc cũng không phải ý của ông ta. Bố ruột của tôi là ai? Dương Thanh ngừng cười, hai mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương. 27. Chương 668, 668, Dương Thanh đau lòng. Vũ Văn Cao Dương không trả lời ngay, mà tỏ vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau ông ta mới ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, đỏ bừng hai mắt nói, khi bố biết mẹ con, bà ấy đã mang thai. Bố cũng từng hỏi người đàn ông kia là ai, nhưng mẹ con chưa từng nhắc tới người đó. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh, nhưng vẫn khiến anh khó mà tiếp nhận. Được rồi, tôi biết rồi. Lát sau, Dương Thanh mệt mỏi nói rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Dương Thanh, Vũ Văn Cao Dương chỉ cảm thấy chua xót. Ông ta có thể cảm nhận nỗi đau của anh. Ông ta yêu người con gái ấy tha thiết, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nên vẫn có tình cảm sâu nặng với đứa trẻ không phải con ruột của mình này. Nếu không bị nhà họ Tào chèn ép, chắc chắn ông ta sẽ không đuổi Dương Thanh và người mình yêu khỏi gia tộc. Dương Thanh. Thấy Dương Thanh sắp rời khỏi, Vũ Văn Cao Dương không kìm được gọi một tiếng. Dương Thanh dừng bước nhưng không quay đầu lại. Bố vẫn luôn coi con là con trai bố. Năm đó đuổi hai mẹ con ra khỏi gia tộc là lỗi của bố, bố xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương đột nhiên nói. Nghe vậy, toàn thân Dương Thanh run lên, chỉ thấy trong lòng ấm áp, trái tim lại càng đau đớn. Đúng vậy. Nếu không vì năm xưa đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc, xét về phương diện nào ông ta cũng là một người bố tốt. Những gì Vũ Văn Bân có, Dương Thanh cũng từng được hưởng. Ông ta là chủ của một gia tộc, nhà vợ cả lại là vương tộc Chiêu Châu. Có lẽ khi đuổi hai mẹ con Dương Thanh đi, ông ta cũng rất khó chịu. Bởi vì anh không phải con ruột của Vũ Văn Cao Dương, ông ta làm được như vậy thực sự đã đủ nhiều. Từ nay về sau, ông không còn nợ mẹ con tôi gì nữa. Còn tôi nợ ông ơn dưỡng dục. Dương Thanh chân thành nói ra những lời này rồi cất bước rời đi. Vũ Văn Cao Dương nghe xong lập tức nước mặt giàn giụa. Ông ta đã nhìn Dương Thanh lớn lên từng ngày, dù không phải con ruột nhưng cũng chẳng khác là bao.

Dương Thanh, anh thực sự không sao chứ? Tô San lo lắng hỏi, đảo mắt lấy điện thoại giả vờ quay số, tôi gọi cho Thanh Tâm xem nào. Chờ đã. Dương Thanh vội vàng ngăn cản. Anh biết được một vài chuyện nên thấy khó chịu, không muốn Tần Thanh Tâm nhìn thấy bộ dạng này của mình rồi buồn lòng nên mới một mình tới quán bar uống rượu. Nếu Tô San nói cho Tần Thanh Tâm, ai biết cô sẽ nghĩ gì? Anh còn nói không có vấn đề gì với Thanh Tâm, rõ ràng là cãi nhau nên anh mới tới đây uống rượu còn gì. Tô San cất điện thoại đi, cười híp mắt nói. Dương Thanh lời giải thích, chỉ đâm đầu vào uống rượu, nhanh chóng uống hết một chai vừa cả. Anh vốn định uống say nhưng Tô San xuất hiện khiến anh mất sạch hứng thú, đứng dậy nói, tôi phải đi rồi. Cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Ơ, đợi đã, Tô San vội vàng đuổi theo. Cô ta đuổi theo Dương Thanh ra ngoài mới tức giận nói, anh đúng là không biết ý tứ gì cả. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, sao tôi cứ cảm thấy anh cố tình xa lánh tôi. Cô có chuyện gì hả? Dương Thanh đứng lại, nghi hoặc hỏi Tô San. Nói thật lòng, anh không thể nào thích nổi người phụ nữ này. Nếu cô ta không phải bạn thân Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã không thèm để ý tới rồi. Bây giờ cô ta lại cố tình dây dưa khiến anh thấy bực bội. Trễ thế này mà anh nhẫn tâm để tôi về một mình sao? Anh tiễn tôi về khách sạn đi, Tô San nói. Vừa nay đã uống hết một chai vodka, anh lại cố tình muốn uống say nên hiện giờ chỉ cảm thấy choáng váng, rất buồn ngủ. Tối nay uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn không thể về nhà. Anh vốn định ngủ ở khách sạn. Nếu Tô San đã muốn mình đưa về khách sạn thì tiện đường thuê luôn một phòng ở đấy cũng được. Quyết định xong, Dương Thanh mới nói, được, tôi đưa cô về. Thấy Dương Thanh đồng ý, Tô San mừng rỡ đáp, cảm ơn anh hùng Dương Thanh nhé. Tô San ở khách sạn Hiệu Tần, cách đây không xa, gọi taxi đi 10 phút là tới. Nhưng khi đến nơi, Dương Thanh đã ngủ thiếp đi ở ghế sau. Dương Thanh! Dương Thanh! Tô San gọi mấy lần không thấy anh phản ứng, đỏ mặt nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, trong lòng nhộn nhạo. Đến rồi hả? Dương Thanh được Tô San đỡ đi vài bước, bị gió tạt vào mặt mới tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Anh cẩn thận, tôi dịu anh đi, Tô San nhỏ giọng nói. 27. Chương 670, 670, say rượu không biết gì. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi còn ở biên giới phía Bắc, anh là tướng quân nên bắt buộc phải giữ tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, xưa nay chưa từng uống rượu. Sau khi rời đi, anh vẫn duy trì thói quen này, không hút thuốc không uống rượu. Chẳng qua hôm nay quá khó chịu, lại ngẫu nhiên đi qua quán bar nên mới muốn thử một chút. Anh cố ý muốn say nên rất dễ say, lúc này dường như đã không còn ý thức, đến cả người đang đỡ mình là ai cũng không biết. Cả người anh dựa vào Tô San, để cô ta tùy ý đỡ mình đi. Tô San mệt gần chết mới lôi được Dương Thanh vào phòng mình. Vừa về đến phòng, cô ta đã thở phì phò, trời má, sao anh lại nặng như vậy? Nhìn sang Dương Thanh bị mình ném lên giường, ánh mắt Tô San trở nên nóng bỏng. Tâm à, lần này không trách được mình rồi. Chỉ tại chồng cậu quá mạnh, e là không người phụ nữ nào cưỡng lại nổi, Tô San thấp giọng lẩm bẩm. Vốn cô ta còn do dự, nhưng lúc này trong đầu chỉ nhớ tới lần đầu tiên được Dương Thanh cứu ở công nhà họ Tô, trái tim đập loạn nhịp. Mặc dù chuyện này xảy ra từ mấy tháng trước nhưng cảnh tượng ấy vẫn khắc sâu trong đầu cô ta. Tách tách tách. Tô San lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, còn chụp tự sướng mình và Dương Thanh cùng nằm trên giường. Vẻ mặt cô ta tràn đầy đắc ý. Chụp xong, cô ta mới vào phòng tắm. 20 phút sau, cô ta đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn Dương Thanh nằm trên giường, trong mắt cô ta chợt hiện lên vẻ giằng co. Một bên là bạn thân nhất, một bên là người đàn ông mình yêu thích từ lâu, cô ta đều không nỡ. Nhất là Tần Thanh Tâm, hai người thân nhau từ nhỏ, dù cô ta ra nước ngoài du học nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Hiện giờ quan hệ giữa hai người lại càng thân thiết. Trong lúc cô ta đang đấu tranh tâm lý, chuông điện thoại chợt reo vang. Cô ta giật nảy mình, phát hiện là điện thoại của Dương Thanh. Cô ta vội vàng chạy tới lấy ra, khi thấy người gọi là Tần Thanh Tâm, cô ta lại càng do dự. Rốt cuộc mình nên làm thế nào? Xem ảnh một. Cô ta nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, mím môi hạ quyết tâm. Sáng hôm sau mặt trời lên cao, Dương Thanh mới mơ màng tỉnh dậy. Anh vô thức gọi một tiếng, "Vợ ơi." Nhưng không có ai đáp lại. Anh rủi đôi mắt nhấp nhem buồn ngủ, đến khi thấy mình đang ở trong phòng khách sạn mới bừng tỉnh. Sao mình lại ở đây? Anh đứng bật dậy. Thế nhưng vừa đứng lên liền phát hiện toàn thân mình chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ. Đầu óc anh trống rỗng. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh ngồi xuống giường, ngơ ngác lẩm bẩm. Anh chỉ thấy đầu nặng nề, rất khó chịu. Dần dà, từng hình ảnh rõ ràng lướt qua trong đầu anh. Anh nhớ sau khi ra khỏi quán bar, Tô San đuổi theo bảo anh đưa cô ta về khách sạn. Sau khi hai người lên một chiếc taxi, anh ngủ thiếp đi. Còn về chuyện sau đó, anh không có ký ức gì. Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ nảy ra trong đầu anh. Rõ ràng tối qua anh có mặc quần áo, nhưng bây giờ toàn thân chỉ còn đồ lót, nhất định là Tô San thay ra cho anh. Anh không phải kẻ ngốc, có thể cảm giác được Tô San có tình cảm khác lạ với mình. Tối qua anh đã uống quá nhiều, Tô San cũng uống rượu. Sau khi về khách sạn, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Anh bỗng thấy hoảng sợ. Tô San. Dương Thanh hét lên một tiếng nhưng không có ai đáp lại. Anh vội vàng lấy điện thoại định gọi Tô San gặng hỏi rõ ràng thì phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều là Tần Thanh Tâm gửi tới. 27. Chương 671, 671, vừa gặp đã yêu. Thấy Tần Thanh Tâm gọi nhiều cuộc và gửi nhiều tin nhắn như vậy, Dương Thanh thấy rất áy náy. Rốt cuộc anh đã biết cái gì gọi là say rượu hỏng việc. Hiện giờ, anh sợ nhất là đêm qua mình và Tô San xảy ra chuyện nhạy cảm gì đó. Dương Thanh, anh tỉnh rồi hả? Trong lúc Dương Thanh đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng bị mở ra, bóng người quen thuộc đi vào, là Tô San. Cô ta còn cầm theo một suất ăn sáng, cười nói, tôi ra ngoài mua bữa sáng cho anh này, mau đi rửa mặt đi. Từ lúc Tô San bước vào, Dương Thanh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta muốn tìm ra chút manh mối. Nhưng vẻ mặt cô ta quá bình tĩnh, anh không nhìn ra được gì. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tô San bị nhìn chằm chằm hơi ngượng ngùng, cười hỏi. Nói xong, cô ta chợt nhớ ra gì đó, mặt mũi đỏ ửng vội nói, tối qua anh nôn ra người, tôi gọi mãi không tỉnh, đành phải giặt quần áo cho anh. Vừa nói, cô ta vừa đi ra ban công, lấy quần áo của Dương Thanh đặt lên giường rồi quay lưng lại, anh yên tâm thay quần áo đi, tôi không nhìn đâu. Thấy phản ứng của Tô San, Dương Thanh thở phào một hơi. Xem ra tối qua hai người họ không xảy ra chuyện gì. Tô San chỉ cởi quần áo giúp anh mà thôi. Bản thân anh cũng không rõ là mình đang tự an ủi bản thân hay thực sự nghĩ vậy. Dù sao hiện giờ anh chỉ muốn xem như tối qua không xảy ra chuyện gì. Được rồi. Dương Thanh mặc quần áo tử tế rồi nhìn chằm chằm Tô San, cảm ơn cô chuyện tối qua. Mặc dù Tô San đã quay đầu lại nhưng lúc nhìn Dương Thanh, mặt cô ta vẫn đỏ ửng lên. Cô ta mỉm cười lắc đầu, đừng khách sáo. Dứt lời, cô ta còn ngáp một cái, vẻ mặt đầy mệt mỏi, tôi về phòng đi ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa. Câu nói này như đang nhắc Dương Thanh, tối qua hai người không hề ngủ chung phòng. Nghi ngờ trong lòng Dương Thanh tan biến sạch sẽ. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong bộ dạng mệt mỏi của Tô San, chắc là tối qua anh nôn mửa, phải chăm sóc anh đến tận khuya. Hôm nay tôi còn có việc, ăn sáng xong sẽ đi luôn, Dương Thanh nói. Tô San cười đáp, được, rảnh thì mời tôi một bữa nhé, coi như tiền công hôm qua. Được thôi, Dương Thanh nói. Sau khi Tô San rời khỏi, anh mới vội vàng gọi cho Tần Thanh Tâm. Cô lập tức bắt máy, chồng ơi, tối qua anh ở đâu thế? Sao không nghe điện thoại của em? Dương Thanh rất áy náy, không thể nói cho cô biết chuyện tối qua, nếu không chắc chắn cô sẽ hiểu lầm. Tối qua anh uống rượu với khách hàng nhiều quá, đành ngủ lại khách sạn một đêm. Xin lỗi em, Dương Thanh chột dạ nói. Ngủ ở khách sạn là thật, nhưng uống rượu với khách hàng là giả. Anh không sao là tốt rồi. Dương Thanh nghe thấy Tần Thanh Tâm thở dài một hơi. Cô nói, chuyện bên em đã xử lý xong xuôi. Em đang lên máy bay về Giang Hải rồi. Đợi giải quyết xong chuyện của tập đoàn Tam Hòa, em sẽ dẫn Tiêu Tiêu tới Yến Đô. Hai ngày nữa anh cũng về Giang Hải. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, chúng ta sẽ cùng tới Yến Đô. Dương Thanh vội vàng nói. Sau khi cúp máy, nỗi lo lắng trong anh mới bớt đi. Lúc này trong một trang viên xa hoa, ở một căn biệt thự trong trang viên, một người phụ nữ trung niên đi qua đi lại trong phòng, mặt mũi u sầu. Mẹ yên tâm, nhất định anh sẽ không sao. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nắm tay người phụ nữ trung niên, thấp giọng an ủi. Cô ta không biết trên mặt mình cũng tràn đầy lo lắng nhưng vẫn cố an ủi mẹ mình. Hoa Nhã, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Hoa Vĩ lại nói bạn của anh con nghe lệnh anh con giết Tống Hoa Đông, thậm chí còn ép nó lăn ra khỏi Club Hoàng Kim ngay trước mặt mọi người? Người phụ nữ trung niên lo âu hỏi. Bà ta chính là mẹ của Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã, tên Lý Hải Vinh. Tống Hoa Nhã mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tối qua sau khi trở về gia tộc, Tống Hoa Nghĩa đã bị gọi đi gặp chủ nhà họ Tống. Cả đêm không về, cả Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ à, đúng là người giết Tống Hoa Đông, ép Tống Hoa Vĩ lăn khỏi Club Hoàng Kim có quen biết anh con nhưng tính ra bọn họ còn không phải bạn bè. Tống Hoa Nhã lên tiếng. Không phải bạn bè? Lý Hải Vinh ngơ ngác hỏi, không phải bạn bè thì sao lại giúp anh con? Không chỉ giết Tống Hoa Đông mà còn bảo Tống Hoa Vĩ lăn ra khỏi Club Hoàng Kim trước mặt bao người. Đây chính là đang giúp anh con mà. Con nghĩ con nói vậy thì ông nội sẽ tha cho anh con sao? Đây chính là điều Tống Hoa Nhã lo lắng. Đến cả mẹ cô ta cũng không tin, nói gì tới chủ nhà họ Tống. Mẹ ơi, con nói thật mà. Thực ra anh Thanh cũng không ưa gì anh con, vì anh con lừa anh ấy tới Club Hoàng Kim. Tống Hoa Nhã thấp giọng nói, tại Tống Hoa Đông chủ động khiêu khích anh Thanh nên mới bị anh ấy đá bay. Nào ngờ mới đá một cái cậu ta đã chết rồi. Còn việc bắt Tống Hoa Vĩ lăn đi cũng là anh ta tự gieo gió gặt bão. Nếu không nhờ anh con xin giúp, Tống Hoa Vĩ cũng chết rồi. Nghe vậy, Lý Hải Vinh không khỏi kinh hãi. Đương nhiên bà ta tin lời con gái, chỉ là người nhà họ Tống chắc chắn sẽ không chịu tin. Luôn miệng gọi anh Thanh, con thích cậu ta à? Lý Hải Vinh đột nhiên hỏi. Tống Hoa Nhã chỉ kể lại chuyện ngày hôm qua nhưng không ngờ mình lại vô thức gọi Dương Thanh là anh Thanh. Bị mẹ hỏi vậy, Tống Hoa Nhã lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói, không phải đâu mẹ. Con mới gặp anh Thanh lần đầu, sao có thể thích người ta được? Rốt cuộc Lý Hải Vinh vui vẻ nở nụ cười. Làm sao bà ta không nhìn ra được con mình đang rung động? Con à, nếu con có thể hẹn hò với người kia, mẹ có chết cũng yên tâm về hai anh em con. Lý Hải Vinh nắm tay Tống Hoa Nhã, dịu dàng nói. Tống Hoa Nhã càng xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô ta đang định giải thích thì bị Lý Hải Vinh nói chen vào, được rồi, con đừng giải thích làm gì. Con là con gái mẹ, sao mẹ không biết con đang nghĩ gì? Từ khi bố con mất, nhà họ Tống không còn ai có thể bảo vệ chúng ta. Nếu không anh con cũng không bị chèn ép như vậy dù đã bỏ ra biết bao công sức. Nếu con có thể tìm được một người đàn ông lợi hại làm chỗ dựa, rời khỏi nhà họ Tống cũng chẳng sao. Mẹ không mong các con giàu sang, chỉ cần hai đứa sống bình an đến hết đời là mẹ mãn nguyện rồi. Nghe thấy thế, Tống Hoa Nhã cảm động hai mắt đỏ hoe. Cô ta vừa gặp Dương Thanh lần đầu đã đem lòng yêu thích, nhưng cũng biết anh đã kết hôn. Đời này hai người họ không có duyên phận. Khi cô ta đang định giải thích, một bóng người già nua cuống quýt chạy vào, hoảng hốt nói, "Bà chủ, không xong rồi. Chủ gia tộc muốn trục xuất cậu Nghĩa khỏi gia tộc." 27. Chương 672, 672, anh Thanh dặn dò. Cái gì? Lý Hải Vinh kinh ngạc thốt lên. Mặc dù bà ta vẫn luôn không ủng hộ Tống Hoa Nghĩa tranh đoạt vị trí người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Tống, nhưng cũng biết tại sao Tống Hoa Nghĩa muốn làm vậy. Bởi vì năm đó, bố của Tống Hoa Nghĩa từng rất kỳ vọng hắn ta có thể kế thừa vị trí chủ gia tộc. Nhưng không ngờ ông ta đã mất sớm từ khi Tống Hoa Nghĩa còn rất nhỏ. Bà chủ, cậu Nghĩa đã quỳ trước cửa nhà chủ gia tộc cả một đêm để cầu xin ông ấy cho một cơ hội. Thế nhưng lần này chủ gia tộc thực sự muốn đuổi cậu ấy đi rồi. Ông già lo lắng nói, bà hãy đi cầu xin chủ gia tộc, biết đâu ông ấy sẽ nể tình cho cậu Nghĩa một cơ hội. Chúng ta đi. Lý Hải Minh dứt khoát đi ra ngoài. Tống Hoa Nhã cũng vội vã theo sau. Hai mẹ con họ đi tới cửa biệt thự của chủ gia tộc thì thấy Tống Hoa Nghĩa đang quỳ ở đó, kiên định nói, ông nội, cái chết của Tống Hoa Đông và nỗi nhục của Tống Hoa Vi đều do họ tự làm tự chịu, không liên quan tới cậu Thanh. Xin ông nội bất giận, đừng tìm cậu Thanh tính sổ. Nếu không nhà họ Tống sẽ gặp tai họa lớn. Nghe vậy, một giọng nói giận dữ từ trong biệt thự truyền ra, thằng khốn kiếp này, mày còn dám cầu xin thay thằng danh kia sao? Nó giết chết em của mày, sỉ nhục anh cả mày trước mặt mọi người. Đây đúng là trà đạp lên tôn nghiêm của nhà họ Tống. Nó bắt buộc phải chết mới có thể rửa sạch nhục nhã cho gia tộc. Còn mày là dòng chính nhà họ Tống lại sai người ngoài ra tay với anh em, đúng là đồ bất hiếu. Nếu tao không đuổi mày ra khỏi gia tộc, liệu sau này mày có muốn đoạt luôn ghế chủ gia tộc của tao luôn không? Người nói chính là chủ nhà họ Tống, Tống Thanh Sơn. Lý Hải Vinh nghe vậy mới hiểu, thì ra Tống Hoa Nghĩa nói giúp cho cái cậu tên Dương Thanh kia, lòng thầm kinh hãi. Bà ta biết con trai mình kiêu ngạo đến mức nào. Vậy mà giờ đây lại cầu xin giúp một người trẻ tuổi. Không chỉ con trai mà con gái bà ta cũng vừa gặp đã yêu người kia. Bà ta bỗng muốn gặp chàng trai tên Dương Thanh kia một lần. Tống Hoa Nghĩa không hề biết mẹ mình đang nghĩ gì, thậm chí không cầu xin Tống Thanh Sơn đừng đuổi mình đi mà chỉ nói giúp cho Dương Thanh. Bề ngoài giống như hắn ta đang cầu xin thay Dương Thanh, nhưng chỉ mình hắn ta biết, mình không muốn nhà họ Tống đắc tội Dương Thanh. Một người trẻ tuổi rất có khả năng là người của tướng quân của biên giới phía Bắc, nhà họ Tống đắc tội nổi sao? Nếu khiến tướng quân của biên giới phía Bắc ra mặt, đừng nói là nhà họ Tống, dù là tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng sẽ tức thì bị hủy diệt. Ông nội đuổi cháu khỏi gia tộc, cháu nhận. Nhưng nếu muốn trả thù cậu Thanh, cháu không đồng ý, Tống Hoa Nghĩa kiên định nói. Tống Hoa Nghĩa, mày to gan thật đấy, dám cầu xin cho thằng danh con kia sao? Tao chịu nhục cũng được, nhưng Hoa Đông bị nó giết. Nếu thằng khốn ấy không chết, người khác sẽ nghĩ gì về nhà họ Tống? Liệu bọn họ có cho rằng nhà họ Tống vô dụng không dám động tới một thằng danh mới hơn 20 tuổi hay không? Tống Hoa Vĩ đi ra khỏi biệt thự, cười lạnh không ngừng. Tống Hoa Nghĩa tức giận, cắn răng nói, tại sao Hoa Đông bị giết, anh bị sỉ nhục, chẳng lẽ anh không rõ sao? Tống Hoa Vĩ, tôi có thể từ bỏ tranh đoạt vị trí người thừa kế đời thứ ba. Nhưng nếu các người muốn trả thù cậu Thanh, dù có chết tôi cũng phải ngăn cản. Bởi vì, cậu Thanh không phải người nhà họ Tống có thể đắc tội. Tống Hoa Nghĩa nổi giận đùng đùng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn ta muốn ngăn nhà họ Tống động tới Dương Thanh, cũng lo Dương Thanh sẽ tức giận nhờ tới thế lực của biên giới phía Bắc tiêu diệt cả nhà họ Tống. Năm đó nếu không nhờ bố hắn ta, nhà họ Tống đã bị diệt vong từ lâu rồi. Những năm gần đây, hắn ta khăng khăng muốn đoạt vị trí người thừa kế là vì không muốn trơ mắt đứng nhìn nhà họ Tống được bố mình dùng mạng đối lấy bị hủy hoại. Người đâu, đuổi nó ra ngoài cho tôi. Tống Thanh Sơn trong biệt thự quát tầm lên. Ngay sau đó, hai gã cao thủ nhà họ Tống đi tới bên cạnh Tống Hoa Nghĩa, lạnh lùng nói, đừng ép chúng tôi phải ra tay. Cút ra. Tống Hoa Nghĩa đẩy gã cao thủ cản đường mình, giống to, ông nội, nếu ông vẫn chưa hết giận thì có thể giết cháu, coi như là báo thù rửa hận cho Hoa Đông. Nhưng đừng trả thù cậu Thanh. Cậu ấy không phải kẻ tầm thường, đắc tội cậu ấy sẽ khiến nhà họ Tống sụp đổ. Ông nội, cháu không nói láo đâu, đây là sự thật. Tống Hoa Nghĩa hét khàn cả giọng, muốn cảnh báo Tống Thanh Sơn về sự nguy hiểm của Dương Thanh. Chỉ là lúc này, không một ai chịu tin lời hắn ta. Tống Thanh Sơn lạnh giọng nói, một thằng nhóc có thực lực không tệ mà thôi, sao có thể uy hiếp được sự tồn vong của nhà họ Tống này? Mày muốn giải vây cho nó cũng đừng coi bọn tao là đồ ngu chứ. Ông nội nói không sai, rõ ràng mày đang muốn giải vây giúp thằng danh kiên nên mới cố tình nói nhăng nói cuội. Mày coi bọn tao là đồ ngu thì thôi đi, còn dám coi ông nội là đồ ngu. Mày đúng là đồ mất dạy. Tống Hoa Vĩ tiếp tục châm ngòi. Đuổi đi. Tống Thanh Sơn lại tức giận giống lên. Tống Hoa Nghĩa chỉ cảm thấy bi ai, không cầu xin nữa, chỉ nhìn hai gã cao thủ trước mặt, lạnh lùng nói, cút ra. Tôi sẽ tự đi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào biệt thự, cố khuyên lần cuối, ông nội, thân phận của cậu Thanh rất đặc thù, cháu không tiện để lộ ra. Nhưng xin ông hãy điều tra kỹ càng trước khi ra tay. Dứt lời, hắn ta quay người rời đi. Lý Hải Vinh đã tới từ lâu, sau khi xác nhận Tống Hoa Nghĩa chỉ bị trục xuất khỏi gia tộc chứ không bị thương gì mới yên tâm, không hề nói gì, cũng không cầu xin giúp Tống Hoa Nghĩa. Bởi vì bà ta biết, bà ta có nói thế nào Tống Thanh Sơn cũng sẽ không thay đổi ý định. Ba người nhà họ quay lưng rời đi trước mắt người nhà họ Tống. Tịch thu toàn bộ tài sản của ba người họ về gia tộc. Tống Thanh Sơn giận dữ hét. Vâng thưa chủ gia tộc. Quản gia tuân lệnh đáp. Sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Tống, Tống Hoa Nghĩa mới hãy này nói, mẹ, Hoa Nhã, tại con liên lụy hai người. Lý Hải Vinh khẽ mỉm cười lắc đầu, con biết mà, mẹ vẫn luôn không muốn con nắm quyền trong gia tộc. Có lẽ rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Anh à, em đã chán cái nhà này từ lâu rồi. Sau khi bố mất, có bao giờ bọn họ coi chúng ta là người nhà đâu? Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tống Hoa Nhã tràn đầy oán giận, tức giận nói,

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, hai gương mặt quen thuộc và một gương mặt trung niên lạ lẫm xuất hiện. "Chào cậu Thanh." Tống Hoa Nghĩa trông thấy Dương Thành, cung kính chào hỏi. Tống Hoa Nhã rất kích động nhưng không dám thể hiện trước mặt mẹ mình, chỉ ngượng ngùng nói, "Chào anh Thanh." Dương Thanh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Lý Hải Vinh. Có lẽ là vì chưa kịp thay quần áo đã bị đuổi khỏi nhà họ Tống nên Lý Hải Vinh vẫn mặt một bộ sườn xám cao quý. Không hổ là người từng được Lạc Bân yêu thầm, dù đã có hai người con trưởng thành nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Trong lúc Dương Thanh đang đánh giá Lý Hải Vinh, bà ta cũng đang đánh giá anh. Bà ta ở nhà họ Tống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào dám nhìn thẳng vào mình như Dương Thanh. Nhưng bà ta cảm nhận được áp lực tỏa ra từ trên người Dương Thanh, đến cả chủ nhà họ Tống, Tống Thanh Sơn cũng kém xa. Rốt cuộc cậu ấy là ai mà lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Lý Hải Vinh bỗng hiểu ra, tại sao con trai của mình tin tưởng chàng trai trẻ này như vậy, đến cả con gái mình cũng vừa gặp đã yêu. Cậu ấy chính là cậu Thanh con từng kể với mẹ. Tống Hoa Nghĩa thấy không khí hơi ngột ngạt, vội vàng chủ động giới thiệu. "Chào cậu Thanh." Lý Hải Vinh mỉm cười chào hỏi, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Giọng nói của bà ta rất êm tai, nói chuyện dịu dàng đúng chất phụ nữ phương Nam. "Chào bà Lý, mời ngồi." Dương Thanh chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Tống Hoa Nhã không nhịn được lên tiếng đầu tiên, "Anh Thanh cho người đón chúng em có chuyện gì sao?" Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa cũng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Anh khẽ cười đáp, "Tôi muốn mời mọi người làm việc cho tôi." 27. Chương 674, 674, bản điều kiện. Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, ba người đều sững sờ. Không ai nghĩ tới Dương Thanh cho người đón họ đến là để họ làm việc cho anh. Dù thế nào bọn họ cũng là người của nhà họ Tống, nếu làm việc dưới quyền Dương Thanh chẳng phải là đắc tội nhà họ Tống rồi sao? "Mọi người không cần lập tức trả lời tôi. Tôi sẽ cho mọi người một ngày để suy nghĩ rồi hãng nói cho tôi đáp án." Ba người chưa kịp mở miệng, Dương Thanh đã nói tiếp. "Tôi..." Tống Hoa Nghĩa ngơ ngác một lúc rồi lập tức mừng thầm, đang định đồng ý thì bị Lý Hải Vinh chặn họng, "Không cần một ngày, cho chúng tôi 10 phút là đủ rồi." Dương Thanh đứng dậy nói, "Nếu mọi người yên tâm thì cứ suy nghĩ trong văn phòng của tôi đi." Lý Hải Vinh mỉm cười cảm kích, "Đương nhiên là yên tâm." Dương Thanh không nói thêm gì nữa, dẫn Lạc Bân tạm thời tránh đi. "Sao mẹ lại ngăn cản con?" Tống Hoa Nghĩa oán trách. Lý Hải Vinh nhìn con trai, "Có phải vừa nãy con định đồng ý luôn không?" Tống Hoa Nghĩa gật đầu đáp, "Được làm việc cho cậu Thanh chính là may mắn của chúng ta. Không giấu gì mẹ, con từng nhờ một người bạn trong quân đội điều tra cậu Thanh, nhưng địa vị của anh ấy cũng không đủ điều tra ra bất cứ tin tức gì. Hơn nữa, thực lực của cậu Thanh rất mạnh. Đến cả cao thủ giúp Tống Hoa Vĩ giành được ngôi quán quân của Club Hoàng Kim suốt 3 năm liên tiếp cũng bị cậu Thanh dễ dàng lấy mạng. Mẹ nghĩ xem, cậu Thanh muốn chúng ta làm việc cho mình chẳng phải là may mắn sao?" Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã là người thân nhất của Tống Hoa Nghĩa. Những chuyện hắn ta điều tra được không thể để lộ với người ngoài, nhưng lại không chút e ngại nói cho hai người họ biết. Lần đầu tiên Lý Hải Vinh biết thêm về thân phận của Dương Thanh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. "Ý của con là, cậu ấy rất có khả năng nắm giữ địa vị cực cao trong quân đội à?" Lý Hải Vinh hỏi. Tống Hoa Nghĩa gật đầu, "Con nghi ngờ cậu ấy chính là một trong những người thân cận với tướng quân của biên giới phía bắc nhất." Ầm. Dù là Lý Hải Vinh cũng không nén nổi kinh hãi. Bốn vùng biên giới của Chiêu Châu đều có tướng quân trấn giữ, trong đó tướng quân của biên giới phía bắc có thực lực mạnh nhất, địa vị và quyền thế cũng cao nhất. Đến cả năm hoàng tộc và bốn vương tộc cũng phải khúm núm trước mặt vị tướng quân ấy. Nếu Dương Thanh thực sự là người thân cận với tướng quân của biên giới phía bắc thì cũng có khả năng diệt sạch 8 gia tộc đứng đầu Hiến Đô chỉ với một câu nói. "Lời con vừa nói đều là sự thật. Giờ mẹ đã biết tại sao con muốn đồng ý đề nghị của cậu Thanh rồi chứ?" Tống Hoa Nghĩa nói. "Mẹ à, con thấy anh nói không sai đâu. Với thân phận và địa vị của anh Thanh, chúng ta có thể làm việc cho anh ấy là vinh hạnh lớn." Tống Hoa Nhã cũng lên tiếng khuyên nhủ, "Hơn nữa, chúng ta đã bị đuổi khỏi gia tộc, hiện giờ trong người không một xu dính túi. Chỉ sợ toàn bộ Yến Đô cũng không có ai dám thu nhận chúng ta." Đọc tiếp tại truyện T ảm lịch ở 247. Lý Hải Vinh không lập tức đồng ý, vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Hoa Nhã và Tống Hoa Nghĩa, "Không phải mẹ muốn từ chối cậu Thanh, mà là muốn tranh thủ cho các con một cơ hội bảo đảm." Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều không hiểu gì cả. Dù sao cậu Thanh cũng đã giết người nhà họ Tống, thậm chí ông nội các con còn muốn đuổi chúng ta đi. Các con nghĩ nhà họ Tống sẽ dễ dàng buông tha cậu Thanh sao? Mẹ không lập tức đồng ý chính là vì muốn hiểu thêm về cậu Thanh từ các con. Bây giờ mẹ đã biết, đương nhiên sẽ không từ chối sự giúp đỡ của cậu Thanh. Nhưng mẹ dám khẳng định, nhà họ Tống nhất định sẽ tìm cậu ấy trả thù. Các con cũng nói thân phận của cậu Thanh rất khủng bố. Nếu nhà họ Tống thật sự chọc vào cậu ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến lúc đó các con bị kẹp giữa cậu Thanh với nhà họ Tống thì phải đối mặt thế nào? Lý Hải Vinh nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Tống Hoa Nghĩa lập tức cúi đầu. Không phải hắn ta không nghĩ tới chuyện này, mà là không muốn nghĩ. "Hoa Nghĩa, mẹ hiểu tính cách của con. Bố con vì nhà họ Tống mà chết, cho nên dù có phải bỏ mạng con cũng sẽ nghĩ cách cứu gia tộc." Lý Hải Vinh ân cần nói, "Nếu nhà họ Tống đắc tội cậu Thanh chính là tự tìm chỗ chết. Lúc đó con sẽ cầu xin cậu Thanh tha cho nhà họ Tống hay khoanh tay đứng nhìn nhà họ Tống bị hủy diệt." Đọc tiếp tại truyện T ảm lịch ở 247. "Mẹ nghĩ dù là tình huống nào con cũng không muốn thấy phải không?" Tống Hoa Nghĩa gật đầu, "Con hiểu ý mẹ rồi. Tại con nghĩ chuyện này quá đơn giản. Thế nên mẹ định thương lượng với cậu Thanh một điều kiện, chính là nếu nhà họ Tống chủ động tìm cậu ấy gây sự, hy vọng cậu ấy có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Tống một con đường sống." Lý Hải Vinh nghiêm túc nói, "Chỉ cần cậu ấy đồng ý, chúng ta sẽ làm việc cho cậu ấy." "Mẹ ơi, chúng ta làm vậy liệu có hơi quá đáng không? Tống Hoa Nhã bông lên tiếng, nhà họ Tống đã trục xuất chúng ta, vốn chúng ta đang là kẻ cùng đường. Anh Thanh có lòng thu nhận chúng ta, thế mà chúng ta còn bàn điều kiện với anh ấy. Lý Hải Vinh nhìn con gái, đồng thấy lòng mình chua xót. Bà ta biết con gái mình đã chìm sâu trong tình cảm với Dương Thanh. Bây giờ vì tình yêu mà đánh mất cả năng lực suy nghĩ. Hoa Nhã, mẹ nói không sai đâu. Chúng ta nên bàn điều kiện này với cậu Thanh. Tống Hoa Nghĩa lại rất lý trí, giải thích cho em gái nghe, chúng ta bị đuổi khỏi gia tộc, đúng là kẻ cùng đường mặt lộ. Nhưng nếu chúng ta không có giá trị, sao cậu Thanh lại phải chủ động thu nhận chúng ta? Anh thấy em thầm thích cậu Thanh nên chỉ muốn được làm việc cho cậu ấy thì có. Tống Hoa Nghĩa bật cười trêu chọc. Nghe vậy, Tống Hoa Nhã lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh trai, gắt giọng nói, anh đừng nói lung tung. Ha ha, được rồi, anh không nói lung tung nữa. Tống Hoa Nghĩa cười phá lên. Lý Hải Vinh rất hài lòng với Tống Hoa Nghĩa. Mặc dù hắn ta cũng muốn làm việc cho Dương Thanh nhưng ít ra vẫn còn giữ được lý trí. Chúng ta quyết định vậy nhé, trước tiên cứ bàn điều kiện, nếu cậu Thanh đồng ý chúng ta sẽ làm việc cho cậu ấy, Tống Hoa Nghĩa nói. Lý Hải Vinh gật đầu cười hỏi, thế nếu cậu Thanh từ chối thì sao? Tống Hoa Nghĩa lập tức im bặt. Hắn ta chỉ nghĩ tới trường hợp Dương Thanh đồng ý chứ chưa từng nghĩ anh sẽ từ chối. Nếu cậu ấy từ chối, chúng ta cứ rời khỏi Yến Đô. Thù oán giữa nhà họ Tống và cậu Thanh không còn liên quan tới chúng ta nữa. Sau một hồi im lặng, Tống Hoa Nghĩa mới lên tiếng, vẻ mặt trầm trọng, dù nhà họ Tống bị diệt thì chúng ta cũng đã cố hết sức. 27. Chương 675, 675, chúng tôi sẽ giao tính mạng cho cậu. Cậu Thanh, chúng tôi bàn bạc xong rồi. Tống Hoa Nghĩa gọi điện thoại cho Dương Thanh và nói. Được. Dương Thanh chỉ nói một từ. Ngay sau đó, cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Dương Thanh và Lạc Bân bước vào. Cậu Thanh, chỉ cần cậu hứa với chúng tôi một chuyện thì từ nay về sau, tính mạng của chúng tôi sẽ giao cho cậu. Tống Hoa Nghĩa đầy vẻ nghiêm túc nói. Dương Thanh rõ ràng cảm giác được khi Tống Hoa Nghĩa nói câu này, trong mắt hắn tràn đầy mong đợi, dường như còn hơi căng thẳng. Không chỉ Tống Hoa Nghĩa như vậy mà cả Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã cũng như thế. Được, tôi đồng ý với mấy người. Dương Thanh đã đoán trước được yêu cầu mà Tống Hoa Nghĩa muốn đưa ra là gì. Thấy Dương Thanh đồng ý mà không hỏi gì, ba người họ đều rất ngạc nhiên. Tống Hoa Nhã bối rối hỏi, anh Thanh, anh có biết chúng em muốn anh đồng ý điều gì không? Đọc tiếp tại truyện T ảm lịch ở 247. Dương Thanh khẽ cười, chẳng qua là tha cho nhà họ Tống thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Mấy người ngẩn ra một lúc lâu. Cuối cùng Lý Hải Vinh là người định thần lại trước, bà ta nói, vậy thì cảm ơn chủ tịch Thanh nhiều. Sau này có sắp xếp gì xin cứ căn dặn. Lý Hải Vinh phản ứng rất nhanh, ngay cả việc xưng hô của bà ta với Dương Thanh cũng thay đổi, trước đây là cậu Thanh, bây giờ đã biến thành chủ tịch Thanh, điều này đã thể hiện được rõ ràng thái độ của bà ta. Xếp Lạc, chuyện còn lại giao cho ông sắp xếp đó, Dương Thanh căn dặn. Vâng, thưa chủ tịch. Đọc tiếp tại truyện T ảm lịch ở 247. Lạc Bân lập tức cung kính đáp lại, đồng thời ông ta cũng cảm thấy rất kích động, Dương Thanh nhờ ông ta thu xếp công việc cho Lý Hải Vinh. Điều này cũng cho Lý Hải Vinh thấy rằng Dương Thanh tin tưởng ông ta. Ba người này đều là những người đến từ 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, đặc biệt Tống Hoa Nghĩa còn là dòng chính của nhà họ Tống. Nếu không bị nhà họ Tống trấn áp, hắn thậm chí còn có cơ hội trở thành chủ gia tộc tương lai. Giờ đây, những người có thân phận như thế này đều làm việc dưới tay ông ta. Dương Thanh nói xong liền xoay người rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Lạc Bân và mấy người Lý Hải Vinh. Xếp Lạc, sau này mong được chiếu cố thêm. Lý Hải Vinh cũng hiểu được ý đồ của Dương Thanh, bà ta mỉm cười và cũng tỏ rõ thái độ. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng vậy, cả hai đều lên tiếng, sau này phải làm phiền xếp Lạc rồi. Không bao lâu nữa, chắc chắn mấy người sẽ cảm thấy tự hào về quyết định ngày hôm nay. Lạc Bân nói với nụ cười trên môi. Những lời này càng làm cho mấy người Tống Hoa Nghĩa cảm thấy ngạc nhiên hơn. Nếu những lời này được nói ra từ miệng Dương Thanh, có thể họ vẫn nghĩ rằng Dương Thanh kiêu ngạo, nhưng đây lại là Lạc Bân nói ra, khiến họ càng tin tưởng rằng lai lịch của Dương Thanh rất khủng. Xếp Lạc, không hay rồi, người nhà họ Tống đến rồi, họ lớn lối nói muốn tìm chủ tịch báo thù. Đúng lúc này, một nữ thư ký hốt hoảng chạy vào văn phòng và lo lắng nói. Nghe vậy, mấy người Tống Hoa Nghĩa đều chấn động, nhà họ Tống thật sự muốn tìm Dương Thanh báo thù sao? Sợ gì chứ? Lạc Bân cau mày mắng, nhà họ Tống thì đã sao? Cho dù là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cùng liên thủ lại với nhau, đã có chủ tịch ở đây rồi, ai còn dám hôn lao chứ? Tống Hoa Nghĩa và Lý Hải Vinh liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Những lời nói này của Lạc Bân chắc chắn nói với họ rằng xuất thân của Dương Thanh vô cùng khủng khiếp. Nếu để Lạc Bân biết được suy nghĩ của ba người họ, nhất định sẽ kêu là bị hoan. Ông ta không phải đang cố tình làm mẫu mà chỉ đang nói ra sự thật thôi. Mẹ, con ra ngoài xem một chút, mẹ và em Nhã đừng ra mặt, Tống Hoa Nghĩa hơi lo lắng nói. Sau đó, hắn nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Lạc Bân không hề lo lắng, Dương Thanh vẫn đang ở tập đoàn Nhã Thanh, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Bà Lý, tiếp theo đây chúng ta hãy nói về công việc nhé, Lạc Bân cười nói. Lý Hải Vinh vội nói, từ nay về sau, xếp Lạc cứ gọi trực tiếp tên tôi là được. Cùng lúc đó, hơn chục nhân viên bảo vệ đã ngã xuống sảnh tầng 1 của tập đoàn Nhã Thanh. Tống Hoa Vi đang đứng giữa đại sảnh. Bên trái và bên phải có hai cao thủ của nhà họ Tống, ngoài hai cao thủ này ra, phía sau hắn còn có 6 người, đều là những kẻ mạnh hàng đầu của nhà họ Tống. Bảo chủ tịch của các người cút ra đây ngay bây giờ, nếu không chúng tôi sẽ đập nát tập đoàn Nhã Thanh. Tống Hoa Vĩ ngạo nghễ nói. Trong gia tộc có những cao thủ hàng đầu nên hắn không hề sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng gặp được Dương Thanh, sau đó phế bỏ tay chân Dương Thanh rồi đưa về nhà họ Tống. Các nhân viên trong sảnh đều vô cùng kinh hãi. Tống Hoa Vĩ, anh đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên, Tống Hoa Nghĩa bước ra ngoài, vẻ mặt đầy tức giận. Tống Hoa Vĩ nhìn thấy Tống Hoa Nghĩa liền sửng sốt, sao cậu lại ở đây? Có điều khi hắn hỏi câu này, hắn đã đoán được câu trả lời rồi. 27. Chương 676, 676, sự kinh ngạc của nhà họ Tống. Không đợi Tống Hoa Nghĩa phản ứng, hắn đã cười khẩy nói, tôi nói tại sao mấy người lại rời khỏi nhà họ Tống sớm như vậy, hóa ra là đến tập đoàn Nhạn Thanh. Sao hả? Sau khi bị nhà họ Tống đuổi ra khỏi nhà, mấy người định đầu quân cho thằng nhóc Dương Thanh đó sao? Làm một con chó bên cạnh cậu ta hả? Anh câm miệng lại cho tôi. Tống Hoa Nghĩa thẹn quá hóa giận, nếu không phải vì mục đích bảo vệ nhà họ Tống, thì bây giờ hắn quan tâm đến việc Dương Thanh có tiêu diệt nhà họ Tống hay không làm gì chứ? Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng rất ngạc nhiên. Người thanh niên này hóa ra là Tống Hoa Nghĩa, còn bị trục xuất khỏi gia tộc nữa. Cậu chủ cả Tống Hoa Vĩ của nhà họ Tống đưa người xông vào tập đoàn Nhạn Thanh, còn cậu chủ hai Tống Hoa Nghĩa của nhà họ Tống lại đang ở tập đoàn Nhạn Thanh. Lẽ nào Tống Hoa Nghĩa thực sự gia nhập tập đoàn Nhạn Thanh rồi sao? Đọc tiếp tại truyện T ảm lịch ở 247. Tống Hoa Nghĩa là cậu chủ hai của nhà họ Tống. Dù có bị đuổi khỏi nhà họ Tống cũng sẽ không đến mức phải đến tập đoàn Nhạn Thanh làm việc chứ. Mọi người xung quanh bàn tán rất sôi nổi, mặc dù đều là nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng theo họ thấy, tập đoàn Nhạn Thanh vô cùng nhỏ bé trước nhà họ Tống, một trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Tống Hoa Nghĩa, nếu cậu đã ở đây rồi thì càng tốt, chắc chắn cậu có thể liên hệ được với Dương Thanh. Mau bảo cậu ta cút ra đây, để ông đây đánh gãy chân tay cậu ta, sau đó đưa về nhà họ Tống chịu phạt. Tống Hoa Vĩ nói đầy vẻ thách thức. Tống Hoa Vĩ, tôi khuyên anh nên đưa người rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ thực sự mang đến tai họa cho nhà họ Tống, anh chính là tội nhân không thể tha thứ của nhà họ Tống. Tống Hoa Nghĩa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Mặc dù Dương Thanh đã hứa với hắn rằng sẽ tha cho nhà họ Tống, nhưng không có gì đảm bảo rằng khi nhà họ Tống đã phá vỡ giới hạn của Dương Thanh thì có mang lại tai họa diệt tộc cho nhà họ Tống hay không. Ha ha ha. Tống Hoa Vĩ đột nhiên cười phá lên, "Tống Hoa Nghĩa, cậu đang uy hiếp tôi sao? Dựa vào Dương Thanh mà lại có thể mang đến tai họa diệt tộc cho nhà họ Tống sao?" Đọc tiếp tại truyện T ảm lịch ở 247. "Anh muốn sao thì mới rời khỏi đây?" Tống Hoa Nghĩa hơi mất kiên nhẫn, nhỏ giọng quát. Tống Hoa Vĩ rêu cợt, "Lẽ nào tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bảo Dương Thanh cút ra đây, đợi sau khi tôi phế bỏ cậu ta thì sẽ đưa cậu ta về nhà họ Tống." Xem ra mọi nỗ lực của tôi đều vô ích rồi, Tống Hoa Nghĩa đột nhiên cười tự giễu. Lẽ ra hắn phải nghĩ ra, với sự kiêu ngạo của nhà họ Tống, cho dù hắn có nói cho nhà họ Tống biết suy đoán của mình về thân phận của Dương Thanh thì nhà họ Tống cũng sẽ không dừng lại ở đó. Cùng lúc đó, tại trang viên nhà họ Tống, trong biệt thự của chủ gia tộc Tống Thanh Sơn, Tống Thanh Sơn đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây, vợ hí khúc vẫn đang chiếu trên TV màn hình khổng lồ trong biệt thự. Lão ta đang dựa vào chiếc ghế đan bằng mây một cách vô cùng thoải mái. Nghe hí khúc là sở thích lớn nhất của Tống Thanh Sơn, nay lão ta đã có tuổi, cũng dần dần từ bỏ quyền lực trong tay nên bản thân lão càng ngày càng nhàn nhã. Chủ gia tộc, không hay rồi. Vũ Văn Cao Dương đem người tới đây rồi, nói là nhà họ Tống ra tay với con trai ông ta, muốn nhà họ Tống phải có một lời giải thích. Đột nhiên, một bóng người hốt hoảng xông vào biệt thự của Tống Thanh Sơn với vẻ mặt đầy lo lắng nói: "Đồ không tiếp, ai bảo mày xông vào? Không phải chỉ là Vũ Văn Cao Dương mang người đến nhà họ Tống thôi hay sao? Có gì mà phải sợ chứ?" Tống Thanh Sơn quát tháo. Nhưng ngay sau đó, một bóng người lại xông tới với vẻ mặt hoảng sợ: "Chủ gia tộc, bà chủ Diệp Mạn của nhà họ Diệp tới rồi, nói là nhà họ Tống ra tay với con rể họ, bắt nhà họ Tống phải có lời giải thích." Giọng người này còn chưa dứt, liền có người khác xông vào: "Chủ gia tộc, ông chủ Hoàng Thiên Hành của nhà họ Hoàng tới, nói rằng Dương Thanh là bạn chí cốt của họ, nhà họ Tống dám ra tay với Dương Thanh thì tức là chống đối với nhà họ Hoàng." Rầm. Liên tiếp chủ của 3 trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đều đích thân tới đây, hơn nữa đều là vì Dương Thanh. Trong đầu Tống Thanh Sơn đột nhiên nổ vang, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu chỉ là một gia tộc Vũ Văn thôi thì nhà họ Tống không chút kiêng dè, nhưng bây giờ, 3 gia tộc lớn trong 8 gia tộc ở Yến Đô đã cùng nhau tới đây. Nhìn ra khắp Chiêu Châu này, ai có tư cách khiến cho chủ của 3 gia tộc lớn thuộc 8 gia tộc kia phải đích thân tới đây cơ chứ? Thế mà Dương Thanh lại làm được. 27. Chương 677, 677, giọng điệu lớn thật đấy. Tống Thanh Sơn ngẩn ra trong chốc lát, rồi vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Khi bước ra khỏi biệt thự, lão ta nhìn thấy trước mặt là một đám đông đen xì, chia thành 3 phe. Và người đứng đầu mỗi phe là ông chủ Vũ Văn Cao Dương của gia tộc Vũ Văn, bà chủ Diệp Mạn của nhà họ Diệp, ông chủ Hoàng Thiên Hành của nhà họ Hoàng. Điều khiến Tống Thanh Sơn kinh ngạc hơn nữa là lúc này các vệ sĩ của nhà họ Tống đều đã ngã xuống đất, thậm chí họ còn không có sức để đứng dậy. Ông chủ Vũ Văn, bà chủ Diệp, ông chủ Hoàng, sao mọi người lại tới đây? Sao đến nhà họ Tống chúng tôi cũng không đánh tiếng trước để chúng tôi sớm có sự chuẩn bị, tiếp đãi cho chú đáo? Tống Thanh Sơn cười ha hả nói như không hề nhìn thấy đám vệ sĩ đã ngã xuống đất. Vũ Văn Cao Dương cười khẩy: "Ông chủ Tống không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lý do vì sao hôm nay chúng tôi đến đây, có lẽ ông rất rõ mà, phải không?" Chuyện khác. Diệp Mạn và Hoàng Thiên Hành cũng lạnh lùng nhìn Tống Thanh Sơn, không hề nể mặt. Tống Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng trước mắt lao ta là 3 gia tộc lớn cùng đẳng cấp với nhà họ Tống, hơn nữa họ còn liên thủ lại với nhau đến đây đều là vì một người thanh niên. Nếu như lão ta thực sự chống đối lại với họ, e rằng hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Tống. "Ông chủ Vũ Văn, tôi không biết Dương Thanh là con trai của cậu, nếu sớm biết, chắc chắn tôi sẽ không đối phó với cậu ta. Tống Thanh Sơn miễn cưỡng cười, chua xót nói, không biết. Diệp Mạn giễu cợt, nhà họ Tống các ông là lũ ngu ngốc hay sao? Trước khi ra tay, không biết điều tra thân phận của đối phương à? Hoàng Thiên Hành cũng lập tức nói, hôm nay tôi cũng sẽ nói luôn ở đây, nếu như nhà họ Tống dám động đến một sợi lông của cậu Thanh, cho dù nhà họ Hoàng có đem cả gia tộc ra liệu mình cũng phải khiến nhà họ Tống phải trả giá. Cho dù là Vũ Văn Cao Dương, Diệp Mạn hay Hoàng Thiên Hành, đối với Tống Thanh Sơn mà nói, đó đều là một mối đe dọa rất lớn. Chán Lao Ta toát mồ hôi lạnh, lúc này Lao Ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp thân phận của Dương Thanh, hơn nữa còn là cái kiểu rất xem thường. Lao Ta chỉ biết rằng Dương Thanh là con trai bị bỏ rơi của nhà Vũ Văn, nhưng lại không biết rằng Dương Thanh là con trai của Vũ Văn Cao Dương, càng không biết Dương Thanh là con rể của Diệp Mạn. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Hoàng Thiên Hành, Lao Ta còn gọi Dương Thanh là cậu Thanh, hơn nữa còn thể hiện rất rõ thái độ, điều này làm cho Tống Thanh Sơn càng thêm bối rối. Nhưng mà, nếu hôm nay lão ta thật sự cúi đầu, thì tương lai lão ta sẽ không thể ngóc đầu lên trước mặt ba gia tộc lớn này được nữa. Vì dù sao, cháu trai của lão ta cũng chết trong tay Dương Thanh. Còn Tống Hoa Vĩ cũng chịu sự uy hiếp của Dương Thanh, bị ép phải lăn ra khỏi Club Hoàng Kim, thật chẳng khác nào tát vào mặt nhà họ Tống. Sao hả? Ông chủ Tống còn không định dàn xếp cho ổn thỏa sao? Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Tống Thanh Sơn, Diệp Mạn nhếch mép hỏi. Tống Thanh Sơn liếc nhìn Diệp Mạn, sau đó đưa mắt nhìn Vũ Văn Cao Dương, trầm giọng nói, "Ông chủ Vũ Văn, tôi thật sự không hiểu nổi. Dương Thanh chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà Vũ Văn, nếu đã bị bỏ rơi rồi, tại sao cậu lại còn lo chuyện bao đồng nữa làm gì?" Vũ Văn Cao Dương cau mày, lạnh lùng nói, "Đây là chuyện nội bộ của nhà Vũ Văn chúng tôi, liên quan gì đến ông?" Tống Thanh Sơn cười nhạt, sau đó nhìn Diệp Mạn hỏi, "Theo tôi được biết, bà chủ Diệp không có con gái, sao Dương Thanh lại trở thành con rể của cô rồi vậy?" "Việc riêng của Diệp Mạn tôi, từ khi nào thì đến phiên ông chủ Tống phải lo rồi vậy?" Diệp Mạn cũng cười khẩy hỏi. Vẻ mặt của Tống Thanh Sơn hơi khó coi. Lão ta nể mặt Vũ Văn Cao Dương vì tuy rằng Vũ Văn Cao Dương tuổi còn trẻ nhưng thành danh đã lâu, sớm đã kế thừa ghế chủ gia tộc rồi. Nhưng còn Diệp Mạn, theo lão ta thấy đó chỉ là một kẻ bề dưới, lại còn là phụ nữ, căn bản không đáng lo. Cho dù trong lòng lão ta khó chịu, cũng không dám gây gắt ra mặt. Ông chủ Hoàng thì sao? Sao lại đến nhà họ Tống chúng tôi? Tống Thanh Sơn lại nhìn Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành nhìn Tống Thanh Sơn như nhìn một tên ngốc rồi lạnh lùng nói, tôi khuyên ông một câu là đừng hỏi nhiều thì hơn. Cậu Thanh không phải là người mà nhà họ Tống các ông đắc tội được đâu. Tống Thanh Sơn im lặng một lúc. Từ phản ứng của ba người họ có thể biết được, lão ta căn bản không còn hy vọng trả thù được Dương Thanh. Chỉ cần lão ta dám động vào Dương Thanh, ba gia tộc lớn trước mặt sẽ liên thủ với nhau đối đầu với nhà họ Tống. Được, tôi thỏa hiệp. Tống Thanh Sơn im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Bố. Chỉ là khi lão ta vừa nói dứt lời thì một tiếng gầm rú không cam tâm vang lên, thằng danh đó đã giết chết con trai con, đó là cháu của bố đấy. Sao bố có thể thỏa hiệp được chứ? Đó là Tống Khang, con trai út của Tống Thanh Sơn, cũng là bố của Tống Hoa Đông đã bị Dương Thanh giết chết. Im mồm. Tống Thanh Sơn tức giận nói, lão ta thực sự muốn tát cho Tống Khang một cái bạt tai. Trong tình cảnh này lại còn dám tiếp tục thể hiện ra ý định muốn giết Dương Thanh, thế chẳng phải đang tự tìm đường chết hay sao? Tống Khang đỏ cả mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu hôm nay chúng ta thỏa hiệp thì sau này có phải bất cứ gia tộc nào trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đều có thể dẫm đạp lên chúng ta hay không? Tao đã bảo mày câm miệng. Tống Thanh Sơn tát thẳng vào mặt Tống Khang một cái, tức giận nói, còn dám nói nhảm nữa thì cút ra khỏi nhà họ Tống cho tao. Lần này Tống Khang không dám nói thêm nữa, nhưng trong mắt hiện lên sự hận thù. Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn cũng như Hoàng Thiên Hành chỉ lạnh lùng quan sát. Cùng lúc đó, ở tập đoàn Nhạn Thành, Tống Hoa Vi đầy vẻ tiêu căng hậm hĩnh, hắn nói, "Tôi cho Dương Thanh 5 phút, nếu trong vòng 5 phút không cút ra đây thì sau ngày hôm nay sẽ không còn tập đoàn Nhạn Thành nữa." Khẩu khí lớn quá nhỉ? Tống Hoa Vi vừa nói xong thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người đều quay sang nhìn thì thấy một bóng người trẻ tuổi đang từ từ tiến đến. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thành, Dương Thanh. Có người nhận ra thân phận của Dương Thanh và thốt lên. Người tới chính là Dương Thanh, anh đến không phải để giải quyết việc của Tống Hoa Vi. Mà đang định rời đi thì tình cờ nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Tống Hoa Vĩ. Dương Thanh, con chuột này cuối cùng cũng chịu cút ra đây rồi. 27. Chương 678, 678, tự phế bỏ chân tay. Tống Hoa Vĩ không khỏi run rẩy sau khi nghe những lời của Dương Thanh. Tuy nhiên, hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến đám cao thủ hàng đầu của nhà họ Tống mà hắn mang theo đến đây. Ha ha ha. Tống Hoa Vĩ đột nhiên bật cười rất khoa trương, buồn cười chết mất thôi, một chủ tịch doanh nghiệp mà cũng dám đối đầu với nhà họ Tống. Lại còn cao giọng muốn giết tao. Mẹ kiếp. Mày có biết nhà họ Tống ở Yến Đô có nghĩa là gì không? Họ Tống là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, đối với mày mà nói thì chính là trời ở Yến Đô này đó. Mày có biết những người bên cạnh tao đây là ai không? Bọn họ là cao thủ hàng đầu nhà họ Tống tao, đừng nói là giết tao, nếu như mày có thể đụng tới một sợi tóc của tao thì xem như tao thua. Tống Hoa Vĩ vô cùng phách lối, lời nói đầy ngạo mạn và khinh thường Dương Thanh. Không chỉ có nhân viên của tập đoàn Nhạn Thành, mà còn có rất nhiều người đến hợp tác với tập đoàn Nhạn Thành, nghe thấy Tống Hoa Vĩ nói như vậy thì tất cả đều bị sốc. Hầu như không ai tin rằng Dương Thanh có thể đối phó được với Tống Hoa Vĩ. Xét cho cùng, trong mắt người Yến Đô, 8 gia tộc lớn ở Yến Đô chính là 8 gia tộc đứng trên đỉnh của Yến Đô, dám đắc tội với người của họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tống Hoa Vĩ, mau câm miệng lại cho tôi. Nếu còn nói bậy bạ nữa, anh nhất định sẽ hối hận đấy. Tống Hoa Nghĩa gầm lên, muốn xông lên bịt miệng Tống Hoa Vĩ lại. Hắn đã nhìn thấy sát khí mạnh mẽ trong mắt Dương Thành. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tống Hoa Vĩ điên cuồng vang lên. Là của ông nội gọi. Hẳn là đốc thúc mình nhanh chóng phế bỏ tay chân của tên ngãi này, sau đó đưa về nhà họ Tống chịu phạt đây. Tống Hoa Vĩ nhìn điện thoại và nói với một nụ cười đắc ý. Nói xong, hắn bắt cuộc gọi và cười nói, "Ông ơi, ông đừng vội, cháu đã gặp được Dương Thanh ở tập đoàn Nhạn Thanh rồi, đang chuẩn bị ra tay chặt đứt tay chân cậu ta." "Đồ khốn kiếp, nếu mày dám động vào một cọng lông của cậu Thanh thì sau này mày cút khỏi nhà họ Tống cho tao." Tống Hoa Vĩ chưa kịp nói xong thì Tống Thanh Sơn đã giận dữ gầm lên. Vẻ mặt đắc ý vừa rồi của Tống Hoa Vĩ chợt sững sờ, mặt lộ ra vẻ khó tin. Chính Tống Thanh Sơn là người bảo hắn đem người đi tìm Dương Thanh, sao đột nhiên lại đổi ý thế này? "Ông à, cháu..." Ngay khi Tống Hoa Vĩ định giải thích, Tống Thanh Sơn lại gầm lên, "Câm miệng lại cho tao. Lập tức xin cậu Thanh tha thứ, nếu như cậu Thanh không tha cho mày thì sau này Tống Thanh Sơn tao sẽ không có đứa cháu như mày nữa." Tống Hoa Vĩ lần này hoàn toàn hoảng sợ, Tống Thanh Sơn rõ ràng là thực sự tức giận, nếu Lao ta thật sự không nhận hắn là cháu trai, thì vị trí người thừa kế nhà họ Tống cũng không liên quan gì đến hắn nữa rồi. "Ông ơi, cháu biết rồi." "Cháu biết rồi." Tống Hoa Vĩ vội đáp. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tống Hoa Vĩ đờ đẫn, hắn nhìn Dương Thanh thật sâu, lúc này hắn mới nhận ra thật sự không thể dây vào được chàng trai trẻ tuổi hơn đang ở trước mặt mình đây. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến Tống Thanh Sơn đột nhiên thay đổi quyết định, nhưng hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không có được sự tha thứ của Dương Thanh, e rằng nhà họ Tống sẽ thực sự gặp rắc rối nghiêm trọng. Phục. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tống Hoa Vĩ vừa rồi hay còn cực kỳ kiêu ngạo trước mặt Dương Thanh, lập tức quỳ xuống. Bùm. Mọi người hoàn toàn sững sờ, hiện trường lập tức sôi trào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao đột nhiên Tống Hoa Vĩ lại quỳ xuống vậy? Hắn là cháu đích tôn đời thứ ba của nhà họ Tống, mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều đại diện cho nhà họ Tống. Hắn quỳ thế này chính là đại diện cho cả nhà họ Tống đó. Lẽ nào mấy người không nghe nói là tối hôm qua có một người thanh niên đã ép Tống Hoa Vĩ nằm trên mặt đất và lăn khỏi club Hoàng Kim sao? Nơi này chợt huyên náo hẳn lên, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán chuyện về Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Nghĩa cũng nhận ra, Tống Hoa Vĩ là người kiêu ngạo như thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Mấu chốt là Tống Hoa Vĩ vừa nhận cuộc gọi của Tống Thanh Sơn, nhẽ đột nhiên quỳ xuống đất là do Tống Thanh Sơn yêu cầu sao? Nghĩ đến lai lịch khó nắm bắt của Dương Thành, Tống Hoa Nghĩa đột nhiên nhận ra rằng chắc chắn nhà họ Tống đã bị cảnh cáo. "Cậu Thanh, tôi sai rồi. Xin cậu rộng lượng tha cho kẻ hèn tôi đây. Sau này tôi không dám gây phiền phức cho cậu nữa." Tống Hoa Vĩ quỳ trên mặt đất, van xin. Dương Thanh không nói gì, anh chỉ bước từng bước về phía Tống Hoa Vĩ. Tống Hoa Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, nhất là khi nhớ tới sức mạnh khủng khiếp mà tối hôm qua Dương Thanh thể hiện, càng khiến hắn kinh hãi mãi không thôi. "Vừa rồi anh nói muốn phế bỏ tay chân của tôi, sau đó đưa đến nhà họ Tống." Dương Thanh đi đến trước mặt Tống Hoa Vĩ rồi mới dừng lại, anh nhìn Tống Hoa Vĩ một cách trịch thượng rồi lạnh lùng hỏi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người Tống Hoa Vĩ, hắn điên cuồng lắc đầu, "Không không, tất cả những gì tôi vừa nói đều là nhảm nhí, sao tôi dám phế tay chân của cậu chứ?" "Cũng không phải là..." Dương Thanh đột nhiên nói. Tống Hoa Vĩ vui mừng khôn xiết và vội nói, "Cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh. Vừa rồi anh nói muốn phế tay chân tôi. Con người tôi trước giờ không tham lam, nếu như anh muốn phế tay chân tôi thì tôi cũng lấy tay chân của anh. Bảo người của anh phế tay chân của anh đi thì anh có thể rời khỏi đây." Niềm vui của Tống Hoa Vĩ còn chưa kịp tắt, câu nói tiếp theo của Dương Thanh khiến hắn hoàn toàn đờ đẫn. "Cậu Thanh, tôi..." Tống Hoa Vĩ muốn nói, nhưng bị Dương Thanh cắt ngang, "Đối với tôi mà nói, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, tôi không thích mặc cả." Nghe vậy, Tống Hoa Vĩ mềm nhũn cả người, Dương Thanh rõ ràng là đang ám chỉ đêm qua có thể giết Tống Hoa Đông, hôm nay cũng có thể giết hắn. "Cậu Thanh, tôi đã thỏa hiệp rồi, lẽ nào cậu còn không chịu buông tha cho tôi sao?" Tống Hoa Vĩ trầm giọng nói. Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn lắc đầu, "Đúng ra tôi cũng định lấy mạng của anh. Nếu như không phải Tống Hoa Nghĩa cầu xin thì giờ anh đã trở thành một cỗ thi thể rồi." 27. Chương 679, 679, giáo sư gặp chuyện. Tống Hoa Vĩ bị người mình đưa tới đánh gãy chân tay trước mặt mọi người, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả tập đoàn Nhạn Thanh. Hiện giờ mọi người đều im như thóc, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của Tống Hoa Vĩ. "Dẫn cậu chủ của chúng mày cút đi." Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tống Hoa Vĩ, lớn tiếng quát đám cao thủ của hắn. Tống Hoa Vĩ bị đưa đi, tập đoàn Nhạn Thanh yên tĩnh trở lại. "Cảm ơn chủ tịch Thanh." Tống Hoa Nghĩa đi tới cảm ơn Dương Thanh. Hắn ta biết do nếu không nhờ anh, chỉ sợ Tống Hoa Vĩ đã bỏ mạng. Dương Thanh khẽ gật đầu, "Sau này anh cứ yên tâm làm việc ở Nhạn Thanh. Đương nhiên nếu anh còn muốn đoạt lại vị trí người thừa kế nhà họ Tống thì có thể quay về bất cứ lúc nào." Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa nào còn ngấp nghé vị trí người thừa kế nhà họ Tống nữa. Hắn ta lắc đầu, nghiêm túc nói, "Chủ tịch Thanh yên tâm, tôi đã chọn đi theo cậu thì là người của cậu, cậu cứ việc dặn dò." Hắn ta cũng bắt đầu đổi xưng hô sang chủ tịch Thanh, rõ ràng đã chấp nhận làm nhân viên ở tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh gật đầu đáp, "Được, sau này các anh cứ nghe theo sắp xếp của sếp Lạc." "Được." Tống Hoa Nghĩa cũng không bất mãn vì phải nghe theo Lạc Bân. Sau khi Dương Thanh rời đi, hắn ta mới đi tìm Lạc Bân. "Sếp Lạc, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, có điều gì cần dặn dò ông cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo." Tống Hoa Nghĩa gặp Lạc Bân, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã cũng đang có mặt. Lạc Bân cười nói, chủ tịch vẫn luôn muốn mở thị trường nước ngoài. Vừa nãy tôi đã bàn bạc với Hải Vinh, định để mọi người ra nước ngoài khai thác thị trường cho tập đoàn Nhạn Thanh. Cậu có suy nghĩ gì không? Nghe vậy, Tống Hoa Nghĩa giật nảy mình. Được vào làm trong tập đoàn Nhạn Thanh, có thể ở gần Dương Thanh hắn ta đã mãn nguyện lắm rồi, không ngờ Dương Thanh lại giao nhiệm vụ mở thị trường nước ngoài cho bọn họ. Chứng tỏ Dương Thanh vô cùng tin tưởng họ. Muốn mở thị trường nước ngoài phải đầu tư một khoản rất lớn, vậy mà Dương Thanh lại có thể yên tâm giao nhiệm vụ này cho cả gia đình hắn ta phụ trách. Tôi không có ý kiến, nghe theo sếp là tất. Tống Hoa Nghĩa sững sờ một lúc mới gật đầu nói. Lý Hải Vinh cũng mỉm cười, tôi cũng không có ý kiến. Lạc Bân lại nhìn sang Tống Hoa Nhã. Trong mắt Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa đều tràn đầy kích động, chỉ có Tống Hoa Nhã dường như hơi thất vọng. Cô Nhã thì sao? Lạc Bân hỏi. Giờ phút này, Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa cũng nhìn sang Tống Hoa Nhã. Bọn họ là người thân nhất của cô ta, đương nhiên biết tại sao vẻ mặt cô ta lại như vậy. Tôi. Dường như Tống Hoa Nhã đã hạ quyết tâm, đang định trả lời lại bị Lý Hải Vinh nói chen vào. Mẹ và anh con đều đồng ý, chắc con cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ. Lạc Bân không hiểu suy nghĩ của Tống Hoa Nhã, chỉ có ánh mắt nhìn cô ta hơi kỳ quái. Hai mắt Tống Hoa Nhã đỏ bừng, cô ta im lặng nhìn mẹ rồi nói, tôi cũng không có ý kiến. Được, nếu cả ba đều đồng ý thì thị trường nước ngoài của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ giao cho mọi người. Lạc Bân cười nói, mấy ngày này mọi người cứ làm quen với tập đoàn Nhạn Thanh trước đi. Đợi tôi sắp xếp xong ở nước ngoài, mọi người sẽ làm việc ở chi nhánh nước ngoài của công ty. Được, làm phiền sếp Lạc nhé, Lý Hải Vinh cười đáp. Lạc Bân tạm thời sắp xếp cho bọn họ một phòng làm việc. Hoa Nhã, mẹ biết vừa rồi con định nói gì, nhưng mẹ buộc phải ngăn con lại. Đợi không còn người ngoài, Lý Hải Vinh mới kéo tay con gái, dịu dàng khuyên nhủ. Viên mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản nói, con vốn định đồng ý với sếp Lạc. Lý Hải Vinh thở dài một hơi, biết cô ta không muốn thừa nhận trước mặt mình mà thôi. Nhưng có mấy lời, người làm mẹ như bà ta vẫn phải nói. Hoa Nhã, mẹ biết con thích Dương Thành, nhưng con phải hiểu cậu ấy đã có vợ con. Người như cậu ấy không có cô gái nào không thích. May mà con chỉ vừa mới thích cậu ấy, mẹ nhất định phải cắt đứt hy vọng của con. Đời này hai đứa không có cơ hội đâu. Sau này chúng ta phải làm việc thật tốt, lập nhiều công lao cho tập đoàn Nhạn Thanh để thể hiện giá trị của chúng ta. Lý Hải Vinh nghiêm túc nói. Tống Hoa Nghĩa cũng thở dài. Biết vậy tối qua hắn ta đã không dẫn Tống Hoa Nhã tới Club Hoàng Kim. Hắn ta biết biểu hiện của Dương Thanh rất có sức hút với phái nữ. Nếu Dương Thanh chưa kết hôn, hắn ta sẽ không phản đối Tống Hoa Nhã thích anh, thậm chí còn tác hợp hai người. Nhưng Dương Thanh đã kết hôn, còn vì vợ mình làm rất nhiều chuyện. Tình cảm sâu nặng như vậy, bất kể người phụ nữ nào cũng không có hy vọng trên bảo. Mẹ đừng nói nữa, con đâu có bảo thích anh ấy. Con chỉ cảm thấy anh ấy rất ưu tú, chỉ vậy thôi. Con biết phải làm thế nào. Tống Hoa Nhã gượng cười, mẹ yên tâm, con sẽ ra nước ngoài với hai người. Nghe vậy, Lý Hải Vinh mới không thuyết phục nữa, chỉ nói, chúng ta đã gia nhập tập đoàn Nhạn Thanh, từ nay trở đi phải bắt đầu làm việc, nhanh chóng nắm rõ tình hình ở đây trước đã. Vâng. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã nghiêm túc đáp lời. Cùng lúc đó trong văn phòng của Dương Thanh, Lạc Bân đang báo cáo tiến độ xây dựng thành Cửu Châu với anh. 27. Chương 680, 680, truyền thống gia giáo. Dương Thanh vừa mới dặn dò phải chú ý sự an toàn của giáo sư Đỗ, chưa tới một phút sau đã nhận được tin bà ấy bị thương. Lạc Bân rất áy náy nhưng hiện giờ không phải lúc giải thích, vừa đi ra ngoài vừa nói, chủ tịch, bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện. Tôi đi với ông. Dương Thanh cũng đi theo, đồng thời gọi điện thoại, chị Lâm, một giáo sư rất quan trọng với em vừa bị thương, được đưa lên xe cấp cứu rồi. Chị tới bệnh viện ngay đây. Dương Thanh chưa kịp nói hết câu, Ngải Lâm đã nói. Ngải Lâm là chuyên gia y học đỉnh cao, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn quen biết rất nhiều chuyên gia nổi tiếng khác. Có cô ấy ra mặt, nhất định giáo sư Đỗ sẽ không sao. Xin lỗi cậu Thanh, tại tôi không bảo vệ tốt giáo sư Đỗ. Trên đường tới bệnh viện, Lạc Bân mới lên tiếng nói. Dương Thanh lắc đầu, không trách ông được, cứ tới bệnh viện trước đã, làm rõ tình hình rồi nói sau. Giáo sư Đỗ là cô giáo của Lạc Bân, chẳng khác gì bố mẹ ông ta. Hơn nữa ông ta còn là người giới thiệu bà ấy phụ trách thiết kế thành Cửu Châu. Bây giờ bà ấy gặp chuyện, Lạc Bân là người khó chịu nhất. 20 phút sau, bọn họ đã tới viện y học Kiến Đô. Chủ tịch Thanh. Sếp Lạc. Dương Thanh và Lạc Bân vừa chạy tới phòng cấp cứu đã gặp một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, chính là quản lý phụ trách dự án thành Cửu Châu. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên giáo sư Đỗ lại phải đi cấp cứu? Lạc Bân trầm giọng hỏi. Vừa nãy có một nhóm người tới công trường, đánh mấy công nhân ép chúng tôi đình công. Giáo sư Đỗ tức giận nhẽ lại động tay động chân. Mấy vệ sĩ của giáo sư Đỗ đều bị đánh gãy tay gãy chân, bây giờ cũng đang nằm viện. Quản lý dự án vội vàng báo cáo. Mặt ông ta sưng mù, quần áo lấm lem bụi đất, rõ ràng cũng bị đánh. Bọn họ là ai? Lạc Bân nghiến răng hỏi. Quản lý dự án lắc đầu, không biết, chỉ thấy cổ bọn họ đều sang một hình chữ thập chết chóc. Trong mắt Lạc Bân lóe lên tia kinh ngạc, vẻ mặt hoảng sợ. Ông biết là ai à? Dương Thanh hỏi. Lạc Bân gật đầu đáp, người của Club Hoàng Kim. Club Hoàng Kim? Dương Thanh nhíu mày, dần hiểu ra tại sao những người kia lại ngăn cản việc xây dựng thành Cửu Châu. Lần trước anh đưa giáo sư Đỗ tới mảnh đất ở ngoại ô phía Nam đã gặp phải Tào Huy. Anh ta còn muốn mua lại mảnh đất đó, chỉ là bị Dương Thanh từ chối. Tối hôm qua ở Club Hoàng Kim cũng bị Tào Huy cản trở. Kết quả Tào Huy bị Dương Thanh xách cổ như con gà ném ra ngoài trước mặt mọi người, lập tức ngất xỉu. Nếu không phải Dương Thanh không muốn trở mặt với Vương tộc, Tào Huy đã biến thành một cái xác rồi. Anh không ngờ mình tha cho người nhà họ Tào, bọn họ lại không buông tha cho anh. tốt nhất các người hãy cầu nguyện giáo sư Đỗ không sao đi, nếu không tôi sẽ khiến cả nhà họ Tào chôn cùng. Dương Thanh nhắm mắt lại, sát khí bừng bừng. Lạc Bân đứng gần nhất thấy lạnh cả người, vô thức lùi ra sau mấy bước, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Chủ tịch, cậu biết đối phương là ai rồi hả? Một lúc sau, Lạc Bân mới bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Dương Thanh hỏi ngược lại, còn nhớ những người chúng ta gặp phải khi đưa giáo sư Đỗ tới mảnh đất ở ngoại ô phía nam không? Lạc Bân gật đầu, kinh ngạc nói, cái tên Tào Huy người của Vương tộc cầm đầu sao? Dương Thanh trầm giọng nói, lúc Hoàng Kim chính là sản nghiệp nhà họ Tào, đang do Tào Huy phụ trách. Thì ra là cậu ta, Lạc Bân nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nghĩ tới xuất thân Vương tộc của đối phương, ông ta lại lo lắng hỏi, chủ tịch, liệu dự án thành Cửu Châu có bị cản trở không? Dương Thanh lắc đầu cười lạnh, một kẻ đời sau của Vương tộc mà thôi. Cho dù chủ của Vương tộc tới cũng không cản nổi việc xây dựng thành Cửu Châu. Lạc Bân nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dù gặp phải kẻ địch hùng mạnh tới mức nào, dường như Dương Thanh chưa bao giờ lo lắng. Nhưng lần này là người của Vương tộc, liệu Dương Thanh còn có thể dễ dàng giải quyết như những lần trước được không? Tôi sẽ trả thù cho giáo sư Đỗ. Ông cứ tập trung phụ trách tập đoàn Nhạn Thanh là được, Dương Thanh dặn dò. Vâng thưa chủ tịch. Lạc Bân vội đáp. Bà nội tôi sao rồi? Đúng lúc này, một giọng nói nức nở vang lên, ngay sau đó có ba người cuống quýt chạy tới. Người lên tiếng là cô gái trẻ tuổi chạy đằng trước, sau lưng là một đôi nam nữ trung niên. Gương mặt người đàn ông trung niên có vài nét giống giáo sư Đỗ, thân phận của đối phương rất dễ đoán. Tiểu Duyệt, giáo sư Đỗ vẫn đang ở trong. Tôi nghĩ chắc hẳn ông cũng không mong muốn mẹ tôi bị thương. Chuyện đã rồi, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bà ấy qua khỏi. Ông cũng đừng quá tự trách. Không hổ là người trong nhà gia giáo, quả nhiên rất hiểu lòng người. Lạc Bân lại càng hổ thẹn, đỏ bừng hai mắt, cảm ơn. Chàng trai này là... Dường như Bàng Dũng không muốn Lạc Bân quá tự trách, cố ý nói sang chuyện khác, hỏi về Dương Thanh. Cậu ấy chính là chủ tịch Thanh của tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân vội vàng giới thiệu. Bàng Dũng mỉm cười, chủ động đi lên bắt tay với Dương Thanh, thì ra cậu chính là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, rất hân hạnh. Dương Thanh đang định đưa tay ra bắt lại bị một bóng người trẻ tuổi ngăn lại. Bàng Tiểu Duyệt tức giận nói, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh thì phải chịu trách nhiệm với bà nội tôi. Nếu bà nội tôi không sao thì dễ nói, nhưng nếu bà có chuyện bất trắc, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bàng Tiểu Duyệt nước mắt giàn giụa, giận dữ nhìn Dương Thanh. 27. Chương 681, 681, chơi với các người. Nghe Bàng Tiểu Duyệt nói thế, sắc mặt Lạc Bân lập tức trắng bệnh, sợ chọc giận Dương Thanh. Ông ta đang định lên tiếng, Bàng Dũng đã cau mày quát, "Tiểu Duyệt, con có thái độ gì vậy? Chủ tịch Thanh đâu có muốn bà con bị thương. Mau xin lỗi." Tuy Bàng Dũng là giáo sư đại học, toàn thân tràn đầy uy nghiêm nhưng giờ đây lại giống một người ở địa vị cao hơn là giáo sư. Bàng Tiểu Duyệt rưng rưng nước mắt, "Con không xin lỗi. Nếu bà nội không làm việc cho họ, bà sẽ bị thương sao?" Câm miệng. Bàng Dũng giống lên, tát mạnh một cái. Bàng Tiểu Duyệt không chút e sợ, trợn mắt nhìn chằm chằm bàn tay của Bàng Dũng đang đánh tới. Bút. Dương Thanh vội vàng tiến lên bắt lại tay Bàng Dũng, "Giáo sư Bàng, giáo sư Đỗ bị thương quả thực là lỗi của tôi. Muốn đánh thì đánh tôi đi." Hiện giờ Dương Thanh cũng vô cùng áy náy. Giáo sư Đỗ lớn tuổi như vậy, bây giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu. Ai biết bà ấy có tỉnh lại được hay không? Hơn nữa cũng tại anh đắc tội nhà họ Tào nên mới liên lụy giáo sư Đỗ. Bàng Tiểu Duyệt nói không sai, tất cả đều là lỗi của anh. Lạc Bân vẫn sợ Bàng Tiểu Duyệt chọc giận Dương Thanh. Giờ phút này ông ta mới ý thức được, mình nghĩ nhiều rồi. Anh mau cút đi cho tôi. Tôi không cần anh giả mù sa mưa. Bàng Tiểu Duyệt rất ghét bỏ Dương Thanh, tức giận nói. Thấy Bàng Dũng lại sắp nổi giận, Dương Thanh vội vàng nói, "Giáo sư Bàng, tôi còn việc cần giải quyết, xin phép đi trước." Dứt lời, anh quay sang dặn dò Lạc Bân, "Giáo sư Đỗ có tin tức gì phải báo ngay cho tôi biết." "Vâng thưa chủ tịch." Lạc Bân lập tức đáp lời. Sau khi Dương Thanh rời đi, Bàng Tiểu Duyệt mới hòa hoãn lại, nhưng vẫn còn địch ý rất lớn với Lạc Bân. "Tiểu Duyệt, cháu yên tâm. Hiện giờ bác sĩ nổi danh của Yến Đô đang cứu chữa giáo sư Đỗ. Chuyên gia Ngải Lâm được chủ tịch Thanh cố ý mời tới. Có cô ấy ở đây, chắc chắn giáo sư Đỗ sẽ không sao." Lạc Bân biết Bàng Tiểu Duyệt ghét Dương Thanh nên muốn nói cho cô ta biết mọi chuyện anh đã làm. "Hừ." Bàng Tiểu Duyệt hừ lạnh một tiếng, ngó lơ ông ta. "Sếp Bân đừng để bụng. Con bé này bị tôi dạy hư rồi." Bàng Dũng ấy nấy giải thích. Lạc Bân khẽ lắc đầu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Thanh lập tức đi tới Club Hoàng Kim. Không cần biết giáo sư Đỗ có xảy ra chuyện gì hay không, Tào Huy đều phải trả giá. 20 phút sau, Dương Thanh đã tới nơi. "Mời xuất trình thẻ hội viên." Dương Thanh vừa tới cửa đã bị hai gã bảo vệ ngăn lại, bắt xuất trình thẻ hội viên. Lần trước Dương Thanh được Tống Hoa Nghĩa dẫn tới, nghe nói thẻ hội viên cao cấp nhất phải nộp 50 triệu một năm. Có thể thấy Club Hoàng Kim quản lý rất nghiêm ngặt. Nhưng Dương Thanh vốn đến để gây sự, sao lại làm thẻ hội viên? Không muốn chết thì cút ra. Dương Thanh lạnh giọng nói. Hai gã bảo vệ lập tức biết anh đến không có ý tốt, lập tức hung dữ quát, "Danh con tới chịu chết hả? Tao sẽ cho mày toàn nguyện." "Về hình." Gã bảo vệ vừa lên tiếng còn chưa kịp ra tay, Dương Thanh đã biến mất. Gã bảo vệ kia như con diều đứt dây bị đánh bay, đâm vào cửa lớn của Club Hoàng Kim. Gã bảo vệ còn lại trố mắt nhìn. Sao gã có thể đối phó nổi cao thủ đá một phát khiến đồng nghiệp bay xa mười mấy mét? Bây giờ còn cần thẻ hội viên nữa không? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. "Không, không cần." Gã bảo vệ bị dọa sợ run lẩy bẩy, vội vàng tránh đường. Dương Thanh cất bước đi vào, lập tức nhìn thấy 10 gã bảo vệ cầm gậy cao su xông ra. Chắc là khi anh đạp bay gã bảo vệ kia, người bên trong đã nghe tin chạy tới. "Danh con, mày dám tới Club Hoàng Kim làm loạn sao?

bản thân bọn họ đều là cao thủ chơi bài, người chia bài cũng cùng phe bọn họ. Hầu như không ai có cơ hội thắng cược trong tay bọn họ. Vậy mà Dương Thanh lại thắng. Mới chỉ một ván đã thắng của bọn họ cả trăm triệu. Tiếp chứ? Dương Thanh thu hết đống chí về, cười híp mắt hỏi. Bọn họ hốt hoảng liếc nhìn nhau. Trong số tiền 100 triệu họ vừa thua kia chỉ có một phần rất nhỏ là bọn họ bỏ túi ra, phần lớn đều là tiền của Club Hoàng Kim cung cấp. Bây giờ bọn họ thua 100 triệu, không biết phải ăn nói với Club Hoàng Kim thế nào. Đúng lúc này, một chàng trai trẻ mặt đồng phục vội đi tới trước mặt gã đầu trọc, thì thầm với gã ta vài câu. Bây giờ gã đầu trọc mới yên tâm tươi cười. Tiếp tục. Gã ta cười nói, rõ ràng là được Club Hoàng Kim đồng ý cho chơi tiếp. Người sáng suốt đều nhìn ra được đám người này cùng một phe, nhưng Dương Thanh lại giống như không hề hay biết, ngồi im tại chỗ. Người chia bài nhanh chóng chia ván mới, vẫn là bốn người bọn họ. Những người vây xem chưa bao giờ thấy ván cược nào lớn như vậy, ai cũng thấy căng thẳng tựa như bọn họ chính là người chơi. Còn Dương Thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không hề có áp lực. Ngay từ đầu anh đã lấy 100 triệu tiền chip, vừa thắng thêm 100 triệu nữa. Ván này anh đã cược 150 triệu. Nếu còn muốn tiếp tục chơi, anh sẽ phải đặt cược 200 triệu. Cho tôi thêm 1 tỷ tiền chip. Dương Thanh nói với nhân viên bên cạnh. Ầm. Mọi người đều sợ ngây người. Ba người chơi còn lại cũng ngơ ngác. Nếu Dương Thanh có thể tiện tay lấy ra 100 triệu, bọn vẫn còn tiếp nhận được. Nhưng nếu anh thực sự có thể lấy ra thêm 1 tỷ, rõ ràng anh không hề đơn giản. Cả Yến Đô này có mấy ai có thể tiện tay bỏ ra 1 tỷ tiền mặt. Tính theo cách chơi của Dương Thanh, nếu ba người kia muốn thắng 1 tỷ của anh thì ít nhất cũng phải đặt cược 6 tỷ. Duyệt. Quẹt thẻ thành công. Giây phút Dương Thanh quẹt thẻ 1 tỷ thành công, tất cả đều trợn tròn mắt. 27. Chương 683, 683, Thiên La Địa Võng. Sau khi Dương Thanh thanh toán thành công, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cho anh một đống chip. 200 triệu. Dương Thanh hào phóng ném ra một chồng chip lớn. Dường như đối với anh, 200 triệu chỉ là tiền ăn vặt, không hề sợ thua. 1 tỷ 250 triệu. Có người kinh ngạc thốt lên, tổng số tiền của ván cược này lên 1 tỷ 250 triệu rồi. Sắc mặt ba người chơi còn lại dần nghiêm trọng, không biết nên bỏ cược hay cược thêm. Nhưng nếu cược thêm sẽ phải cược 400 triệu. Thời gian của tôi có hạn. Nếu các người không chơi nổi thì bỏ cược nhanh lên, Dương Thanh thúc giục. 400 triệu. Gã đầu chọc lại xem bài của mình, cắn răng cược tiếp. Hai người còn lại liếc nhìn nhau rồi cũng lần lượt cược theo, 400 triệu. Tổng tiền cược là 2 tỷ 450 triệu rồi, có người giật mình hô lên. 400 triệu. Dương Thanh tiếp tục đặt cược. 800 triệu. Ba người kia cũng lập tức cược theo. Tổng tiền cược hiện giờ là 5 tỷ 250 triệu. Giờ phút này, mọi người đều bị từng lần đặt cược khổng lồ dọa sợ, mỗi lần đều có người tính tổng tiền cược. Dương Thanh vốn chỉ còn 50 triệu nhưng lại mua thêm 1 tỷ tiền chip, sau đó lại cược hết 600 triệu. Thế là hiện giờ anh chỉ còn 450 triệu. Dù anh muốn mở bài cũng phải đặt thêm 800 triệu. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, anh lại lấy thẻ ngân hàng ra, cho tôi 10 tỷ tiền chip. Ầm. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngốc. Ván đầu tiên, Dương Thanh mua 100 triệu tiền chip, thắng cược. Ván thứ hai, anh mua 1 tỷ tiền chip. Vẫn là ván thứ hai, tiền cược ngày càng lớn, Dương Thanh cũng ngày càng điên cuồng, lần này còn định mua thêm 10 tỷ tiền chip. Mấy lần trước đều quẹt thẻ thành công nên ai cũng tin tưởng lần này Dương Thanh thực sự có thể lấy ra 10 tỷ. Ba người chơi còn lại lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lấy ra được 100 triệu chỉ chứng minh Dương Thanh không đơn giản, lấy ra được 1 tỷ chứng tỏ Dương Thanh sâu không lường được, nhưng nếu lấy ra được 100 thì anh không phải là người bọn họ có thể đắc tội. "Này cậu, cậu đừng đổi chip vội, cậu xem thế này có được không?" Gã đầu chọc quệt mồ hôi lạnh trên trán, cung kính nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, chắc hẳn cậu vẫn còn 450 triệu. Cậu dùng số tiền này mở bài được không?" Dương Thanh lạnh lùng nhìn gã ta, "Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?" Thấy thái độ cung kính của gã đầu chọc và dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, mọi người mới biết Dương Thanh không phải kẻ tầm thường. Anh dám cược lớn với người của Club Hoàng Kim như thế ngay trong địa bàn của người ta, chứng tỏ nền tảng vô cùng khủng bố, hoàn toàn không sợ bị đối phương chơi xấu. Người có tài lực như vậy đâu thể chỉ là một kẻ tầm thường. "Lấy 10 tỷ tiền chip ra đây," Dương Thanh lạnh giọng nói. "Xin lỗi quý khách, một lần đổi chip ở chỗ chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể đổi được 1 tỷ." Nhân viên phụ trách đổi chip run rẩy nói. Khí thế của Dương Thanh quá mạnh khiến anh ta không dám đối mặt. Club Hoàng Kim làm gì có hạn mức đổi chip tối đa? Chỉ vì trước giờ ở đây chưa từng có ai đổi 10 tỷ tiền chip chỉ trong một lần. "Vậy thì cho tôi thêm 1 tỷ." Dương Thanh lạnh nhạt nói. Nhân viên phục vụ vội vàng quẹt thêm 1 tỷ rồi mang chip tới. 1 tỷ 450 triệu. Dương Thanh thẳng tay lấy hết chip của mình ra cược. Anh biết lúc Hoàng Kim không dám chơi tiếp nữa, có lẽ ván này chính là ván cuối cùng. Mà tổng tiền đặt cược của ván bài này đã lên tới 6 tỷ 700 triệu. Ba người chơi còn lại cảm thấy ngạt thở. Dương Thanh vốn không hề xem bài, nếu bọn họ còn muốn cược tiếp thì ít nhất cũng phải cược thêm 2 tỷ 900 triệu. Nhưng nếu muốn mở bài luôn thì sẽ phải cược gấp đôi nữa, chính là 5 tỷ 800 triệu. Quan trọng là nếu bọn họ cược tiếp, với biểu hiện trước đó của Dương Thanh, nhất định anh sẽ đổi thêm chip cược tiếp. Đến lúc đó bọn họ muốn mở bài thì tiền cược sẽ còn lên cao hơn nữa. Mấy người ba mặt nhìn nhau, gã đầu chọc cắn răng nói, 5 tỷ 800 triệu, mở bài. Ván bài này do Club Hoàng Kim cho phép nên dù có thua Club Hoàng Kim cũng phải gánh chịu. 12 tỷ rưỡi. Có người báo ra tổng tiền đặt cược. Mọi người nghe thấy số tiền khổng lồ này đều sợ phát khiếp, nhưng đa số đều rất kích động, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ được nhìn thấy ván bài khủng bố như vậy lần thứ hai. Quân Abix. Gã đầu chọc dứt khoát lật bài của mình lên. Hai người còn lại cũng lần lượt lật bài, một quân ca cơ và một quân ca rô. Mọi người nhìn thấy bài của bọn họ đều kinh hãi tột độ. Một người cầm bài to thì cũng thôi đi, nhưng cả ba đều được bài to thế này, Dương Thanh lật được bài rổ kẹ mới có cơ hội thắng. Mà ván trước đó Dương Thanh đã từng cầm quân rổ kẹ đỏ rồi. Xác suất được chia hai quân rổ kẹ trong hai ván bài liên tiếp còn thấp hơn chúng sổ số. Vậy nhưng không ai nghĩ Dương Thanh sẽ thua. Cả ba người chơi còn lại đều thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh cong môi nở nụ cười trâm trọng, các người thua rồi. Dứt lời, anh lật bài của mình lên. Quân rổ kẹ đỏ. Quân rổ kẹ đỏ thật kìa. Sao có thể như vậy được? Khi nhìn thấy quân bài rổ kẹ đỏ trong tay Dương Thanh, tất cả đều chết lặng, ba người chơi kia trố mắt nhìn. Dương Thanh bình thản vơ toàn bộ chip về phía mình, cười nói với người chia bài vẫn đang đờ ra. Danh con dám gian lận trên địa bàn của Club Hoàng Kim, đúng là gan to bằng trời. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy châm chọc đống nhiên vang lên. Đám người đồng loạt nhìn ra, thấy một người trẻ tuổi đang chậm rãi cất bước đi tới trong sự bảo vệ của mấy vệ sĩ áo đen. "Chào mọi người, tôi là Tào Huy, người phụ trách Club Hoàng Kim. Có người dám gian lận ở đây nên chúng tôi cần phải xử lý, mời mọi người rời khỏi đây ngay lập tức." Tào Huy nhìn quanh một lượt, cười nói, "Toàn bộ hội viên có mặt ở đây đều được miễn một tháng phí hội viên. Nếu mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đúng là quá ngu ngốc." Tất cả nháo nhào chạy ra ngoài. Thoáng chốc, tòa casino 3 tầng rộng lớn chỉ còn lại Dương Thanh và người của Club Hoàng Kim. "Dương Thanh, tôi không thể không thừa nhận, cậu rất dũng cảm, dám một mình chạy tới Club Hoàng Kim. Cậu nên biết ở đây đã bày ra thiên la địa võng đợi cậu chui đầu vào rọ." Tào Huy đứng trước bàn cược nhìn Dương Thanh vẫn ngồi yên tại chỗ, cười híp mắt nói. 27. Chương 684, 684, vẫn không bán. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, chỉ ngẩng đầu nhìn Tào Huy một cái rồi bắt tay thu dọn chip trên bàn. Số chip này trị giá 12,5 tỷ. Anh tạm thời khiến nhà họ Tào tổn thất chút tiền này để cảnh cáo. Nếu bọn họ dám đối phó anh chỉ có thể lấu lại. "Đổi số chip này thành tiền cho tôi." Dương Thanh dọn xong mới ngẩng đầu yêu cầu một nhân viên phục vụ, chính là người đổi chip cho anh trước đó. Nghe vậy, đám người của Club Hoàng Kim đều cười nhạo anh. "Dương Thanh, cậu nghĩ có thể mang số tiền này rời khỏi đây sao?" Tào Huy châm chọc hỏi. "Đây là tiền tôi thắng được, tại sao không thể mang đi?" Dương Thanh hỏi ngược lại. Tào Huy lắc đầu bất lực như đang nhìn một kẻ ngu. "Được thôi, cậu muốn mang tiền đi cũng được, nhưng trước khi cầm số tiền này, chúng ta nên nói về việc bồi thường vì tối qua cậu đánh tôi đã nhỉ?" "Anh không nói, tôi cũng suýt quên mất việc này." Dương Thanh như nhớ ra gì đó, nghiêm giọng nói, "Ở đây có 12,5 tỷ tiền chip. Tối qua anh định ra tay với tôi khiến tôi bị tổn thương tinh thần, cứ đưa cho tôi 13 tỷ là được. Tính ra tôi chỉ đòi anh 500 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần cũng đâu có quá đáng." Dương Thanh cười híp mắt. Đến tận lúc này Tào Huy mới nhận ra Dương Thanh đang giỡn mặt mình, lập tức thẹn quá hóa giận, "Dương Thanh, cậu sắp chết đến nơi mà còn dám lớn lối như vậy." Dương Thanh chậm rãi đứng lên, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Tào Huy, "Tốt nhất anh hãy nghĩ cho kỹ nên làm thế nào. Tôi chỉ đòi 500 triệu phí tổn thất tinh thần, nếu anh muốn cho tôi thêm chút tiền tiêu vặt tôi cũng không ngại đâu." Vừa rồi Tào Huy còn tỏ ra cực kỳ hứng hách, giờ đây lại thấy hơi lo lắng. Anh ta không tiếp xúc nhiều với Dương Thanh, hôm nay mới là lần thứ 3 gặp mặt. Lần đầu tiên ở mảnh đất ngoại ô phía Nam, Dương Thanh đã đánh người của anh ta ngay trước mặt anh ta. Lần thứ 2 là ở sàn boxing ngầm của Club Hoàng Kim vào tối qua, Dương Thanh đánh anh ta ngất xỉu trước mặt bao người. Đây là lần thứ 3. Lần nào Dương Thanh cũng gây cho anh ta thiệt hại rất lớn, dù lần này có cao thủ hàng đầu trong gia tộc bảo vệ nhưng anh ta vẫn không khỏi lo sợ. Từ sau lần đầu tiên gặp Dương Thanh, anh ta đã bắt đầu điều tra về anh, nhưng lâu như vậy vẫn chưa tìm được tin tức nói Dương Thanh có thân phận đặc biệt gì. Nhất là trong 5 năm Dương Thanh biến mất đã đi những đâu, dùng quan hệ của nhà họ Tào cũng không tra ra được. Bây giờ, Dương Thanh có thể tùy ý bỏ ra 2,1 tỷ để chơi bài, chưa kể anh đòi đổi 10 tỷ tiền chip nhưng không thành. Một người trẻ tuổi có thể dễ dàng lấy ra 10 tỷ tiền mặt sao có thể là kẻ tầm thường. Dù anh ta là dòng chính nhà họ Tào nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể huy động được 10 tỷ tiền mặt của gia tộc. "Dương Thanh, rốt cuộc cậu là ai?" Cuối cùng Tào Huy vẫn hỏi ra nghi ngờ của mình. "Tôi..." Dương Thanh cười đáp, "Với thân phận cậu chủ nhà họ Tào của anh, chắc hẳn rất dễ dàng tra ra thân phận của tôi nhỉ. Tôi chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, đương nhiên cũng có thể coi tôi là một thằng ở rể của gia tộc nhỏ đến từ tỉnh lẻ." "Cậu lừa quỷ hả?" Tào Huy cắn răng nói, "Một người trẻ tuổi có thể tiện tay bỏ ra chục tỷ, điều mà chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Cậu có thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy chỉ trong một lần, nhất định phải có thân phận khác." Tào Huy kiên định nói, "Không hổ là đời sau của vương tộc, quả nhiên không đơn giản." Dương Thanh cười lạnh một tiếng, "Anh không tin tôi cũng không còn cách nào. Nếu anh nhất định phải cho rằng tôi là cậu chủ nhà giàu nào đó thì cứ cho là vậy đi." Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên. Dương Thanh nghe máy, một giọng nói quen thuộc truyền tới, "Chủ tịch, giáo sư Đỗ không sao rồi? Bác sĩ nói bị thương không nặng, hôn mê là vì bị thương ngoài da dẫn đến kích thích bệnh tim phát tác nên mới phải cấp cứu." "Được, tôi biết rồi." Dương Thanh thở phào một hơi. Một mình anh xông vào Club Hoàng Kim vốn là để trả thù cho giáo sư Đỗ. Anh vốn tưởng bà ấy bị thương quá nặng nên mới phải cấp cứu. Thì ra chỉ là bị thương ngoài da, bệnh tim tái phát nên mới phải cấp cứu. Vậy thì mối thù giữa anh và Tào Huy cũng không đến mức phải đuổi cùng giết tận. "Các người còn muốn đánh nữa không?" "Tôi bận lắm, không đánh thì đi trước đây." Dương Thanh lạnh nhạt nói. "Dương Thanh, giữa chúng ta chưa đến mức không đội trời chung,

ông ta đã đoán được anh sẽ tới Club Hoàng Kim. Dương Thanh lắc đầu hỏi, hiện giờ giáo sư Đỗ thế nào rồi? Vẫn còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói đã vượt qua cơn nguy kịch, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi, Lạc Bân đáp. Rõ ràng cô ta đã không còn ghét bỏ Dương Thanh nữa. Dương Thanh khẽ gật đầu, coi như đồng ý tiếp nhận. Da mặt anh dày thật đấy. Tôi xin lỗi mà anh cũng nhận hả? Bàng Tiểu Duyệt chế nhạo. Dương Thanh cảm thấy dở khóc dở cười. Cháu gái của giáo sư Đỗ thật có cá tính. Tiểu Duyệt, không được vô lễ với cậu Thanh. Bàng Dung cũng đi ra, nhíu mày nói. Bàng Tiểu Duyệt bĩu môi, không nói gì nữa. Cậu Thanh, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu có được không? Bàng Dung bỗng hỏi. Dương Thanh sững sờ, không biết giữa mình và Bàng Dung có chuyện gì đang nói. Mặc dù nghi hoặc nhưng anh vẫn gật đầu đáp, được. 27. Chương 686, 686, người già cố chấp. Dương Thanh đi theo Bàng Dung ra cầu thang bộ mới lên tiếng, giáo sư Bàng có lời gì xin cứ nói. Bàng Dung đột nhiên lộ vẻ khó xử, dường như đang do dự không biết mở miệng thế nào. Một lúc lâu sau, ông ấy mới hạ quyết tâm nhìn Dương Thanh, không dám gạt cậu, bệnh tim của mẹ tôi rất nghiêm trọng. Nếu còn ngã xuống cần nữa, có lẽ không cứu nổi nữa. Tôi mong bà ấy có thể về nhà dưỡng lão, không tham gia dự án thành Cửu Châu nữa. Vừa nãy Dương Thanh đã nghĩ tới điều này, đương nhiên hiểu được tấm lòng của Bàng Dung. Giáo sư Đỗ tuổi tác cao còn muốn mỗi ngày ở lại công trường, nếu xảy ra chuyện chỉ e sẽ thực sự qua đời. Còn về dự án thành Cửu Châu, cậu cứ yên tâm, tôi cũng là chuyên gia kiến trúc, tuy không bằng mẹ tôi nhưng cũng được bà ấy dạy dỗ. Bàng Dung thấy Dương Thanh im lặng lại nói tiếp, nếu cậu có thể yên tâm, tôi đồng ý tham gia dự án thành Cửu Châu, cam đoan sẽ khiến cậu hài lòng. Dương Thanh cười khổ đáp, giáo sư Bàng nói quá lời rồi, tôi đương nhiên yên tâm về ông. Nhưng tôi thấy giáo sư Đỗ rất hứng thú với thành Cửu Châu, liệu bà ấy có chịu từ bỏ không? Nghe vậy, Bàng Dung cũng im bặt. Ông ấy là con trai giáo sư Đỗ, biết rõ mẹ mình rất cố chấp. Xây dựng tòa thành do chính mình thiết kế vốn là tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ, chỉ sợ rất khó có thể thuyết phục bà ấy từ bỏ. Thật ra giáo sư Đỗ đã hoàn thành bản thiết kế thành Cửu Châu rồi, chỉ là bà ấy vẫn không yên lòng, kiên trì muốn ở lại công trường để có thể sửa chữa bất cứ lúc nào. Dương Thanh nói, thế này đi, tôi sẽ tự thuyết phục giáo sư Đỗ không ở lại công trường nữa, chỉ cần thỉnh thoảng tới chỉ đạo, tôi nghĩ bà ấy sẽ đồng ý thôi. Giáo sư Bàng thấy sao? Bàng Dũng lập tức mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là được. Cảm ơn cậu Thanh. Dương Thanh lắc đầu, chân thành nói, giáo sư Đỗ có người con hiếu thảo như ông quả thực rất may mắn. Bàng Dũng cười đáp, sau này nếu cậu Thanh cần nhờ đến tôi cứ việc nói, tôi sẽ không từ chối đâu. Dương Thanh gật đầu mỉm cười, được, đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo. Hai người cười nói vui vẻ đi ra khỏi cầu thang bộ. Lạc Bân thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Dương Thanh ở trong phòng bệnh của giáo sư Đỗ một lúc rồi tạm thời rời đi. Dù muốn thuyết phục cũng phải chờ bệnh tình của giáo sư Đỗ ổn định lại. Bà ấy vừa mới được cấp cứu, nếu giờ bảo bà ấy rút khỏi dự án không biết có kích động bà ấy hay không. Chủ tịch, chuyện lần này là do tôi không làm tốt, sau này tôi sẽ tăng cường đội ngũ bảo vệ. Trên đường về, Lạc Bân này nói. Dương Thanh lắc đầu, đội ngũ bảo vệ cứ để tôi lo. Ông chỉ cần quản lý tập đoàn Nhạn Thanh ổn định, mau chóng mở rộng thị trường ra nước ngoài và tăng cường tiến độ thi công thành Cửu Châu là được. Vâng, Lạc Bân đáp. Dương Thanh vội vàng gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng nhấc máy, kích động nói, cậu Thanh, rốt cuộc cậu cũng cứ gọi cho tôi rồi. Anh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi dẫn theo 20 người mạnh nhất dưới tay anh tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô cho tôi, Dương Thanh nói. Đối phương kích động tới mức nói năng lộn xộn, vâng thưa cậu Thanh. Ngày mai tôi lập tức dẫn người tới. Được. Dương Thanh cúp máy, nói với Lạc Bân đang kinh ngạc nhìn mình, tòa thành Vương Giả của Giang Hải là sản nghiệp của tôi. Tổng giám đốc Vương Cường cũng là người của tôi. Nghe thấy thế, Lạc Bân sợ ngây người. Tòa thành Vương Giả là chỗ ăn chơi lớn nhất Giang Hải. Tổng giám đốc Vương Cường là người nắm giữ thế lực ngang bằng với các gia tộc đứng đầu Giang Hải. Lạc Bân không ngờ Vương Cường cũng là người của Dương Thanh. Nhưng nghĩ tới chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải cung kính với Dương Thanh, ông ta lập tức bình tĩnh lại. Vương Cường là người có máu mặt ở Giang Hải, nhưng nếu so với 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô lại chẳng là cái thá gì. Sáng hôm sau, Vương Cường đã dẫn theo 20 người mạnh nhất tòa thành Vương Giả tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh. "Chào cậu Thanh, cuối cùng cũng được gặp lại cậu." Trông thấy Dương Thanh, Vương Cường rất vui sướng. Dương Thanh không ngờ Vương Cường đến nhanh như vậy. Anh vừa đến tập đoàn Nhạn Thanh đã thấy một đám người đứng ngoài cổng. "Anh chạy suốt đêm tới đây à?" Dương Thanh dở khóc dở cười hỏi. Vương Cường gãi cái đầu chọc của mình, cười ngây ngô đáp, "Cậu Thanh, chúng tôi đi chuyến bay lúc sáng sớm, 5 giờ sáng đã tới đây rồi." Dương Thanh bỗng thấy gã chọc này thật đáng yêu. Sau này anh chính là giám đốc bộ phận an ninh của tập đoàn Nhạn Thanh, phụ trách mọi việc liên quan đến an ninh cho tập đoàn. "Anh có ý kiến gì không?" Dương Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Vương Cường mừng rỡ gật đầu lia lịa, "Không vấn đề, nhưng tập đoàn Nhạn Thanh lớn như vậy lại cho một thằng thô kệch như tôi là giám đốc an ninh có sao không?" Gã thật sự rất kích động. Trong mắt gã, tập đoàn Nhạn Thanh chính là quái vật khổng lồ. Tòa thành Vương Giả so với tập đoàn Nhạn Thanh chỉ là rác rưởi. Còn gã vốn xuất thân từ xã hội đen, chỉ biết chém giết. Gã vừa tới tập đoàn Nhạn Thanh đã được Dương Thanh cho làm giám đốc an ninh nên hơi sợ hãi. Dương Thanh cười hỏi, "Còn chưa nhận chức, anh đã không có lòng tin với mình vậy sao?" Thấy vẻ mặt bối rối của Lạc Bân, Dương Thanh hỏi, "Chủ tịch, giáo sư Đỗ muốn ra công trường. Vừa rồi Bàng Dũng gọi tới muốn nhờ cậu đi khuyên nhủ bà ấy." Lạc Bân vội vàng nói, "Đi nào." Nghe vậy, Dương Thanh lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nói, "Giáo sư này của ông đúng là quá cố chấp. Nam viện rồi mà vẫn nhớ nhung thành Cửu Châu. Lạc Bân bất đắc dĩ nói, tâm nguyện cả đời của giáo sư Đỗ là xây dựng một tòa thành. Bà ấy muốn được nhìn thấy tòa thành do mình thiết kế trước khi chết. 20 phút sau, hai người hớt hải chạy tới bệnh viện Nhân dân Yến Đô. Mẹ đừng kích động. Đợi hôm nay kết thúc trị liệu, con sẽ đưa mẹ tới công trường sau. Hai người chưa vào phòng bệnh đã nghe thấy Bàng Dũng đang ra sức khuyên nhủ. Không được, mẹ phải tới công trường ngay bây giờ, mẹ không yên tâm. Giáo sư Đỗ cố chấp nói. 27. Chương 687, 687, bộ hốc thiên tài. Thấy Dương Thanh và Lạc Bân đi vào, Bàng Dũng mới thở phào một hơi. Lạc Bân, cậu tới đúng lúc lắm, mau đưa tôi ra ngoài công trường đi, tôi phải tự mình giám sát. Giáo sư Đỗ vừa nói vừa xỏ dày. Giáo sư đừng nội, cậu nghe em báo cáo tình hình ở công trường trước đã được không? Lạc Bân tiến lên đỡ giáo sư Đỗ ngồi xuống giường bệnh. Phải đó, mẹ nghe sếp Lạc báo cáo tình hình trước đã, trị liệu xong hắn tới công trường, Bàng Dũng cũng lên tiếng. Giáo sư Đỗ vừa đặt mông ngồi xuống liền hỏi, cậu mau nói tôi nghe, tình hình ở công trường thế nào rồi? Có thi công theo bản vẽ thiết kế của tôi không? Tôi nói cho cậu biết, nhất định phải thi công theo bản vẽ của tôi, có chỗ nào không giống đều sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của kiến trúc. Thành Cửu Châu vốn là tòa thành hội tụ đặc trưng của Chiêu Châu. Chúng ta phải tôn trọng lịch sử, khôi phục lại thành Cửu Châu cổ đại nguyên vẹn. Giáo sư Đỗ kéo tay Lạc Bân nghiêm túc dặn dò. Lạc Bân chỉ có thể không ngừng cam đoan mới bình ổn cảm xúc của bà ấy. Cậu Thanh, làm phiền cậu rồi.